Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 220 tới chương 260. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, từ khu khách quý đột nhiên truyền đến tiếng tuyên bố bắt đầu trận đấu của người dẫn chương trình. Nghe thấy vậy, thanh niên đội hoàng gia Harendak lập tức gầm lên một tiếng, chuẩn bị triệu hồi võ hồn để chiến đấu. Thiết Giác Sơn Dương, phụ trên lôi đài, thanh niên đội hoàng gia Harendak vừa gầm lên, hô tên võ hồn, còn chưa kịp triệu hồi ra để tiến hành phụ thể, Trắng Vũ đã trực tiếp tiện tay vung lên, thiên ma lực trận lập tức phát động. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bộc phát ra, tựa như một nắm đấm vô hình đánh tới, tức thì hất văng thanh niên đội hoàng gia Harendak ra khỏi lôi đài. Xung quanh, những nơi còn đang bàn tán ồn ào lập tức trở nên im phăng phắc. Cứ thế liền thắng. Vô số người trong phút chốc trợn mắt há mồm. Cứ thế mà thắng, ngay cả võ hồn cũng chưa kịp triệu hồi ra sao. Gần lôi đài, khi thấy Trắng Vũ ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi mà chỉ một đòn tiện tay đã đánh bay thanh niên của đội hoàng gia Harendak ra khỏi lôi đài, rất nhiều người không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng tràn đầy vẻ khó tin. Đương nhiên, những người cảm thấy kinh ngạc đều là các đội thi đấu đến từ các vương quốc và công quốc khác. Còn đối với các đội hồn sư của Thiên Đấu Hoàng Thành đã vượt qua vòng loại, bất kể là đội Thần Phong, đội Lôi Đình, đội Sử Lai Khắc hay đội Xí Hỏa, họ đều không hề cảm thấy bất ngờ trước tình hình này. Người tiếp theo. Sau khi tiện tay đánh bay người đầu tiên của đội hoàng gia Harendak, Trắng Vũ trực tiếp khoát tay, ra hiệu cho người tiếp theo lên. Đáng ghét. Nghe lời Trắng Vũ, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, khí chất ngời ngời của hắn, dù đã ý thức được sự lợi hại của hắn, các thành viên đội hoàng gia Harendak vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sau đó, họ không cam lòng cử người thứ hai lên. Nhưng đáng tiếc, người thứ hai lên sân vẫn là vừa bắt đầu trận đấu, ngay cả võ hồn cũng chưa kịp triệu hồi ra, đã bị Trắng Vũ một chiêu thiên ma lực trận đánh bay khỏi lôi đài. Quy tắc của vòng thăng hạng khác với vòng loại. Vòng loại là để kiểm tra sự phối hợp và năng lực chiến đấu đồng đội. Vì vậy, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, sẽ có một phút để hai bên triệu hồi võ hồn và tiến hành phụ thể. Nhưng vòng thăng hạng lại là để kiểm tra năng lực cá nhân của tuyển thủ. Mà đã là kiểm tra năng lực cá nhân, thì tự nhiên bao gồm cả năng lực trước và sau khi phụ thể võ hồn. Cho nên, sau khi người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức, không có thời gian riêng để hai tuyển thủ triệu hồi và phụ thể võ hồn. Mặc dù thông thường, ngay cả trong vòng thăng hạng, sau khi tuyên bố bắt đầu, hai bên cũng thường triệu hồi và phụ thể võ hồn xong xuôi rồi mới bắt đầu chiến đấu. Nhưng đó chỉ được xem như một quy tắc ngầm. Vì vậy, sau khi người dẫn chương trình tuyên bố trận đấu bắt đầu, Trắng Vũ trực tiếp ra tay một chiêu thiên ma lực trận, trong nháy mắt hất văng đối thủ ra khỏi lôi đài cũng là hoàn toàn hợp lệ. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Người tiếp theo. Cứ thế, trận đấu vẫn diễn ra như cũ. Trắng Vũ đứng trên lôi đài, gần như không hề di chuyển. Mỗi khi đội hoàng gia Harendak cử một đội viên lên sân, hắn cũng chỉ dùng một chiêu thiên ma lực trận đánh bay ra ngoài, rồi bình tĩnh tuyên bố người tiếp theo. Cứ như vậy, chưa đầy 10 phút, Trắng Vũ đã đánh bại hoàn toàn đội hoàng gia Harendak. Trong đó, nếu trừ đi thời gian người dẫn chương trình tuyên bố tuyển thủ ra sân và nói những lời xã giao, thời gian thi đấu thực sự thậm chí còn chưa đến 3 phút. Quả thực kinh khủng. Ngày thi đấu đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Vì thực lực kinh khủng mà Trắng Vũ đã thể hiện trong trận đấu với đội hoàng gia Harendak, sau ngày thi đấu đầu tiên, các đội hồn sư đến từ các vương quốc và công quốc khác đều không nhận được mà đi tìm hiểu về Độc Cô Kiếm Ma và đội Oakland, sau đó đều bị sốc. Đội Oakland này vậy mà ở vòng loại cũng gần như chỉ cử một người ra sân, sau đó còn càn quét cả vòng loại, giành được chức vô địch. Thực lực này, mẹ nó là biến thái à, vì đều đã nghe được tình hình của đội Oakland. Trong vài ngày tiếp theo, các đối thủ mà Trắng Vũ gặp phải về cơ bản đều đầu hàng ngay khi nhìn thấy hắn, hoàn toàn không dám đánh. Mặc dù cũng có vài đội hồn sư cứng đầu không tin vào những gì nghe được, nhất quyết muốn đối đầu với Trắng Vũ. Nhưng sau khi cũng bị hắn dễ dàng đánh bại giống như đội hoàng gia Harendak, họ lại trở thành ví dụ điển hình cho những người sau, khiến không ai còn dám ôm tâm lý may mắn nữa. Cứ như vậy, hơn nửa tháng của vòng thăng hạng trôi qua rất nhanh. Đội giành được vị trí thứ nhất tự nhiên là đội Oakland của Trắng Vũ, toàn thắng 15 trận. Vị trí thứ hai là đội Sử Lai Khắc, 15 trận chỉ thua một trận, đó là trận nhận thua trước đội Oakland, còn lại toàn thắng. Ở đây, phải nói thêm một chút. Vì vòng thăng hạng này không liên quan đến việc học viện Sử Lai Khắc có được vào vòng chung kết tổng hay không, nên để che giấu thực lực và cũng theo yêu cầu của chính Trắng Vũ, hắn đã không cùng đội Sử Lai Khắc tham gia vòng thăng hạng. Thay vào đó, hắn lấy thân phận Độc Cô Kiếm Ma, cùng đội Oakland tham gia thi đấu. Cho nên trong vòng thăng hạng, khi đối đầu với Phong Tiếu Thiên của đội Thần Phong, Đường Tam vẫn bộc lộ ra Hạo Thiên Chù Y, bị phát hiện thân phận. về việc tại sao vòng thăng hạng không liên quan đến việc vào vòng chung kết tổng mà Đường Tam vẫn phải bất chấp nguy cơ bại lộ võ hồn Hạo Thiên Chu Y, chỉ có thể nói là do lòng kiêu ngạo của Đường Tam, không cho phép hắn thua bất kỳ ai. Nếu thật sự đánh không lại thì thôi, nhưng rõ ràng có thể đánh thắng, Đường Tam đương nhiên sẽ không lựa chọn nhận thua. Sau khi vòng thăng hạng kết thúc, tiếp theo là vòng chung kết tổng. Vì vòng chung kết tổng không được tổ chức tại Thiên Đấu Đế Quốc mà ở Võ Hồn Thành, nơi giao thoa giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Mà khoảng cách từ Thiên Đấu Hoàng Thành đến Võ Hồn Thành lại xa xôi. Để kịp thời đến tham gia thi đấu, Hoàng Thất chỉ cho 15 đội đã hoàn thành vòng thăng hạng 3 ngày nghỉ ngơi. Sau đó liền tổ chức cho các đội, chuẩn bị xuất phát đến Võ Hồn Thành. Đương nhiên, vì xuất phát từ Thiên Đấu Hoàng Thành và đại diện cho Thiên Đấu Đế Quốc tham gia giải đấu, Kiếp Dạ Đại Đế sẽ không để 15 đội hồn sư tự mình đi qua. Ngài đã cho chuẩn bị những cỗ xe ngựa sang trọng cỡ lớn và phái một đội kỵ sĩ hoàng gia đi theo hộ tống. Cứ như vậy, đoàn xe cuồn cuộn xuất phát từ Thiên Đấu Hoàng Thành, thẳng tiến về phía Võ Hồn Thành. Nhưng ở một diễn biến khác, vì thân phận của Đường Tam đã bị bại lộ, Sarak đã viết thư gửi tin tức về Đường Tam đến Võ Hồn Thành. Sau khi vòng thăng hạng kết thúc không lâu, ngay trên đường đoàn xe hướng về Võ Hồn Thành, bức thư của Sarak đã đến nơi và được giao vào tay Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Lúc này, tại Võ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ miện bào giáo hoàng màu tím nhạt, đầu đội cửu khúc tử kim quang, tay nắm một cây quyền trượng dài khoảng 2 mét, nạm vô số bảo thạch lộng lẫy, đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Nàng cách không hút lấy bức thư mà vị Hồng Y đại giáo chủ đang quỳ một gối dâng lên, rồi mở ra. Ồ, không ngờ Đường Hạo lại để con trai hắn tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa, chẳng lẽ hắn không sợ Võ Hồn Điện chúng ta ra tay với con trai hắn sao? Thấy trên thư viết rằng trong giải đấu lần này lại xuất hiện con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, tên là Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười nhạt. Nhưng vừa nói xong, khi nhìn thấy dòng chữ tiếp theo, sắc mặt vốn lạnh nhạt của nàng không khỏi lập tức chấn động, ánh mắt thoáng qua một tia không tin nổi và phức tạp. Cậu nhóc tên Đường Tam này, lại còn là đệ tử của Tiểu Cương trong phút chốc, dường như nghĩ đến điều gì đó, Bỉ Bỉ Đông không khỏi buông bức thư xuống, tay chống cằm, có chút trầm mặc cúi đầu. Không ngờ Đường Tam này lại là đệ tử của hắn, rốt cuộc nên giết hay không giết đây Giáo Hoàng Miện Hạ? Bạch Kim chủ giáo Sarak muốn chúng ta mau chóng phái người đi trừ khử con trai của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Ngài ấy nói hiện tại đội hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc đã xuất phát đến Võ Hồn Thành của chúng ta, nếu không hành động sớm, chờ bọn họ đến Võ Hồn Thành sẽ không còn cơ hội nữa. Thấy Bỉ Bỉ Đông nửa ngày không lên tiếng, vị Hồng Y đại giáo chủ đưa thư không khỏi cung kính hỏi. Nghe lời của vị Hồng Y đại giáo chủ này, Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Gương mặt xinh đẹp duyên dáng lập tức trở nên lạnh nhạt, nàng thản nhiên nói, "Giết." Đem chuyện này báo cho Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, để họ mau chóng dẫn người đi. Xuất phát từ Thiên Đấu Hoàng Thành, đoàn xe chở 15 đội hồn sư đã hoàn thành vòng thăng hạng trùng trùng điệp điệp tiến lên. Chớp mắt đã đi được 10 ngày đường. 10 ngày này trôi qua rất bình lặng, dọc đường không hề xảy ra sóng gió gì. Là một thế giới huyền huyễn, lại còn trong bối cảnh cổ đại, trị an của Thiên Đấu Đế Quốc thực ra không quá tốt. Gần các thành thị thì trị an có thể không tệ, nhưng ở những nơi rừng núi hoang vu, đủ loại giặc cướp chiếm núi làm vua có thể nói là không hiếm. Tuy nhiên, vì đoàn xe còn có đoàn kỵ sĩ hoàng gia của Thiên Đấu Đế Quốc hộ tống, dọc đường đủ loại đạo tặc lớn nhỏ về cơ bản chỉ cần nhìn thấy đội kỵ sĩ được trang bị đầy đủ, khí thế nghiêm nghị này là đã kinh hãi thất sắc, trừ phi là phản loạn, chứ tự nhiên không dám chủ động xâm phạm. Cho nên dọc đường mới rất bình yên. Đây cũng là lý do Tuyết Dạ Đại Đế phái một đội kỵ sĩ hoàng gia hộ tống đoàn xe, bằng không nếu dọc đường cứ gặp đủ loại giặc cướp cản đường, tuy không có nguy hiểm gì nhưng lại làm lỡ thời gian. Sau khi xuất phát được 11 ngày, đoàn xe dù cơ bản đi trên quan đạo, nhưng vì vội đến Võ Hồn Thành nên nếu có đường tắt, họ cũng sẽ chọn để tiết kiệm thời gian. Ngày hôm đó, đoàn xe đã chọn đi đường tắt, chuẩn bị đi vòng qua một khu rừng, xuyên qua giữa hai ngọn đồi. Hai ngọn đồi này rất cao và thẳng đứng, con đường ở giữa rất hẹp, có thể nói là một nơi tốt để mai phục. Nhưng vì suốt chặng đường qua, dưới sự hộ tống của đoàn kỵ sĩ hoàng gia Thiên Đấu, về cơ bản không có thổ phỉ nào dám mạo phạm, nên không ai lo lắng sẽ có người mai phục đoàn xe trên hai ngọn đồi này. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, đó là trên đoàn xe này chở không phải người bình thường, mà đều là hồn sư, hơn nữa còn là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Ai lại sợ có thổ phỉ cản đường chứ? Nếu có lẽ nhiều người còn thầm mừng trong lòng, vì từ khi trở thành hồn sư, phần lớn họ đều chưa từng thực sự giao chiến thật sự. Bây giờ nếu gặp thổ phỉ, đây quả là một cơ hội tốt để luyện tay. Tuy nhiên, dù hầu hết mọi người đều không nghĩ đến khả năng bị mai phục vì điều đó quá phi thực tế, Trắng Vũ lại đã đoán được sắp có chuyện không hay xảy ra. Trong vòng thăng hạng, Đường Tam đã bị lộ, có lẽ Võ Hồn Điện đã phái người đến rồi. Hai ngọn đồi kia, nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có người của Võ Hồn Điện mai phục trong đoàn xe mênh mông. Trắng Vũ đang nằm trên nóc xe ngựa của Học viện Sử Lai Khắc, hơi híp mắt nhìn hai ngọn đồi cao vút cách đó không xa, thầm nghĩ. Vừa nghĩ, để xác thực suy đoán trong lòng, hắn vừa khởi động ly hỏa kim tình, trực tiếp nhìn về phía hai ngọn đồi. Dưới ly hỏa kim tình, khoảng cách mấy nghìn mét dường như chỉ trong gang tấc. Mọi cảnh vật trong tầm mắt đều trở nên rõ ràng rành mạch. Trắng Vũ thấy rõ mọi thứ trên hai ngọn đồi cao vút. Mặc dù trên đó, hai nhóm người áo đen bịt mặt ẩn nấp rất kỹ, nhưng hắn vẫn nhìn ra manh mối. Bởi vì không phải ai cũng có thể giấu mình hoàn toàn sau vật che chắn. Chỉ cần hơi lộ ra một góc áo hay cái đầu, dù chỉ một chút, Trắng Vũ cũng có thể phát hiện. Chú ý, phía trước có mai phục. Phát hiện trên hai ngọn đồi quả nhiên có người của Võ Hồn Điện đang mai phục, Trắng Vũ lập tức từ nóc xe ngồi dậy, gõ gõ vào xe ngựa bên dưới, nhắc nhở một tiếng. Có mai phục. Trong xe, đám người học viện Sử Lai khác có người đang tu luyện, có người đang nô đùa, nghe lời của Trắng Vũ, không khỏi lập tức sững sờ. Không thể nào. Đoàn xe của họ có đoàn kỵ sĩ hoàng gia hộ tống, kẻ cướp nào không có mắt lại đi mai phục họ, đây không phải là muốn chết sao? Nhưng dù trong lòng rất không tin, họ lại không hề nghi ngờ lời của Trắng Vũ. Tất cả đều nhanh chóng dừng tu luyện và nô đùa, trở nên cảnh giác. Họ còn kéo rèm cửa sổ xe ngựa ra, nhìn về phía trước. Lúc này, Trắng Vũ đứng trên nóc xe, mặt hướng về hai ngọn đồi cao vút phía trước, đã đưa tay triệu hồi ra Võ Hồn Lam Ngân Hoàng. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu Cải, Siêu Pháo Điện Từ. Đứng trên nóc xe, Trắng Vũ híp mắt, mở ly hỏa kim tình, đồng thời đưa tay phải ra, nhắm Võ Hồn Lam Ngân Hoàng trong lòng bàn tay về phía một ngọn đồi, trong lòng khẽ động, phát động hồn kỹ đặc thù lĩnh ngộ được sau khi Phú Linh cho đệ nhất hồn hoàng, Siêu Pháo Điện Từ. Trong nháy mắt, dưới sự ngụy trang của Lam Ngân lĩnh vực, đệ nhất hồn hoàng từ vạn năm đen tuyền ngụy trang thành màu tím ngàn năm sáng lên. Một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ lập tức bùng nổ. Chỉ thấy trên cánh tay phải của Trắng Vũ, từng sợi Lam Ngân hoàn toàn thân ống ánh trong suốt như pha lê xanh, trên đó trải đầy những đường vân màu vàng, đỏ và xanh lam, bên trong chứa đầy những sợi tơ màu vàng, lập tức không ngừng nhanh chóng sinh ra từ vai hắn. Sau đó, chúng quấn quanh cánh tay hắn, giống như một cuộn dây điện, cuối cùng kéo dài ra ngoài từ lòng bàn tay, tạo thành một nòng pháo dài khoảng nửa mét. Bắn cho ta. Sau khi tạo thành thân pháo của Siêu Pháo Điện từ trên cánh tay phải, Trắng Vũ dùng ly hỏa kim tình khóa chặt một ngọn núi, sau đó híp mắt, trong lòng khẽ động, trong nháy mắt kích hoạt đoạn công kích thứ hai của đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Triền Nhiễu. Điều này cũng tương đương với nút bắn của Siêu Pháo Điện từ. Phanh. Trong nháy mắt, theo một tiếng đạn pháo phá không trầm đục và tiếng rít, một luồng sáng đen kịt đột nhiên từ nòng pháo Lam Ngân trên tay phải Trắng Vũ bắn mạnh ra, tức thì hóa thành một luồng lưu quang, bắn về phía ngọn đồi phía trước. Oanh. Dưới sự gia tốc của Siêu Pháo Điện từ, tốc độ của quả đạn có thể nói là kinh khủng, trong chớp mắt đã đánh trúng một ngọn đồi phía trước. Trong một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đá vụn và bùn đất lập tức bị hất tung lên trời. Động năng kinh người sinh ra khi quả đạn rơi xuống đất, còn mang theo một luồng khí lãng mạnh mẽ, bao trùm khắp bốn phương tám hướng, cuốn theo từng khối đá vụn bắn tung tóe như đạn pháo, trong nháy mắt làm bị thương và hất tung một mảng lớn những người áo đen bịt mặt đang mai phục. Giữa những tiếng kêu la thảm thiết, chỉ thấy trên ngọn đồi cao ngất ở xa, trong làn bụi đất và bùn đất bay lên trời, còn lẫn lộn vô số những người áo đen bịt mặt đang gào thét. Có địch tập. Mặc dù không biết vụ nổ trước mặt rốt cuộc là chuyện gì, nhưng khi thấy trên ngọn đồi phía trước đột nhiên xuất hiện một lượng lớn những người áo đen bịt mặt không rõ thân phận, đoàn kỵ sĩ hoàng gia hộ tống là những người tinh nhuệ, tự nhiên hiểu là có địch tấn công, không khỏi lập tức gầm lớn. Có kẻ địch. Vốn bị tiếng nổ đột ngột làm kinh động, lại nghe tiếng gầm của đoàn kỵ sĩ hoàng gia đi đầu, người của các học viện hồn sư trong từng cỗ xe ngựa sang trọng không khỏi kinh hãi, sau đó vội vàng hành động, nhanh chóng rời khỏi xe, tập hợp thành đội hình phòng thủ. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người phát hiện ra chúng ta rồi sao? Trên hai ngọn đồi vốn là nơi tốt nhất để cho các hồn sư dưới trướng mai phục. Thế nhưng một đòn tấn công đột ngột xuất hiện đã phá vỡ hoàn toàn thế trận mai phục bấy lâu nay. Điều này khiến Cúc Đấu La Nguyệt Quang đang ẩn nấp trong bóng tối có sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tất cả xông lên cho ta. Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần phải ẩn nấp nữa. Sắc mặt Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi tối sầm lại, hắn gầm lên một tiếng. Dùng hồn lực truyền âm để ra lệnh cho các hồn sư dưới trướng lập tức tấn công. Giết! Xông lên! Tất cả cùng xông lên! Nghe được mệnh lệnh của Cúc Đấu La, những tên áo đen bịt mặt còn lại chưa bị thương đang mai phục trên đồi lập tức nhảy ra. Giữa những tiếng la hét xung trận, chúng gầm lên như một lũ thổ phỉ rồi nhanh chóng lao xuống đồi, xông về phía đoàn xe dự thi đang ở cách đó không xa. Giàn trận! Nhìn thấy vô số kẻ mặc áo đen bịt mặt từ trên đồi lao xuống, đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia gầm lên một tiếng. Tất cả kỵ sĩ hoàng gia đang bảo vệ xung quanh đoàn xe dự thi liền phi ngựa lao lên phía trước. Rất nhanh, khoảng 500 kỵ sĩ hoàng gia đã dàn thành một hàng dài trước đoàn xe, tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên. Ở phía sau, Tất cả mọi người của các học viện hồn sư cũng đã rời khỏi xe ngựa, tập hợp lại trên mặt đất rồi tiến lại gần đội kỵ sĩ hoàng gia. Trong đó, một số hồn sư hệ phụ trợ thậm chí đã triệu hồi võ hồn, bắt đầu thi triển các loại hồn kỹ cường hóa cho các kỵ sĩ hoàng gia ở tuyến đầu. Đối với đám người áo đen bịt mặt đang lao xuống từ trên đồi, hầu hết mọi người của các học viện hồn sư lúc này đều không để trong lòng. Bọn họ cho rằng đây chỉ là một đám cướp vặt không biết tự lượng sức mình. Có lẽ còn chẳng cần họ ra tay, chỉ riêng đội kỵ sĩ hoàng gia cũng đủ để tiêu diệt hết lũ cướp này rồi. Ngay trên đường lao đến, trong đám người áo đen bịt mặt ăn mặc không khác gì thổ phỉ, rất nhiều người đột nhiên bùng phát từng đợt sóng hồn lực. Sau đó, giữa những luồng sáng đủ màu sắc, rất nhiều kẻ trong số chúng đã triệu hồi ra khí võ hồn hoặc thú võ hồn, tiến hành võ hồn phụ thể. Hơn nữa, trong đám hồn sư áo đen bịt mặt này, cường giả cũng không hề ít. Trong hơn 1.000 tên, có khoảng hơn 35 hồn sư cấp hồn vương trở lên, hơn 100 hồn tông, số còn lại đều là cấp hồn tôn. Thấy cảnh này, các đội trưởng của những học viện hồn sư, vốn chỉ nghĩ đây là một cuộc tập kích của đám cướp thông thường, đều không khỏi kinh hãi. Sao có thể có nhiều hồn vương như vậy? Phải biết, dù nhìn khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, số lượng hồn sư cấp hồn vương cũng không vượt quá 5.000 người. Ngay cả một học viện hồn sư cao cấp hàng đầu như Học viện Ngũ Đại Nguyên Tố, số lượng hồn vương bên trong cũng tuyệt đối không quá 20 người. Thế nhưng, trong đám người áo đen bịt mặt ăn mặc như giặc cướp trước mắt này lại có số lượng hồn vương còn nhiều hơn cả một học viện hồn sư cao cấp hàng đầu. Rõ ràng có vấn đề. Ngay lập tức, các đội trưởng học viện hồn sư đều cảm thấy có điều không ổn, trong lòng không khỏi trùng xuống, vội vàng ra lệnh cho đội viên của mình nhanh chóng quay về phòng thủ. Tuy nhiên, lúc này, Bạch Vũ vẫn đang đứng trên nóc chiếc xe ngựa sang trọng của học viện Sét. Vì đã thi triển hồn kỹ siêu pháo điện từ, Bạch Vũ không có ý định lãng phí. Nhìn đám người áo đen bịt mặt đang lao xuống từ hai ngọn đồi như một cơn thủy triều đen, hướng về phía này, Bạch Vũ trực tiếp nhắm siêu pháo điện từ trong tay phải vào chúng. Ngay lập tức, đối mặt với đám người áo đen đang hung hãn lao tới, Bạch Vũ nheo mắt lại, tâm niệm vừa động, siêu pháo điện từ liền được khai hỏa. Theo đó, một luồng sét màu bạc xanh chói mắt đột nhiên bùng nổ từ Lam Ngân Hoàng võ hồn quấn quanh cánh tay phải của Bạch Vũ. Chỉ thấy một viên đạn pháo đen như mực trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắn ra từ họng pháo Lam Ngân trên tay hắn. Giữa một tiếng gào thét thê lương, viên đạn pháo ngay lập tức lao vào giữa đám người áo đen bịt mặt. Ầm. Theo một tiếng nổ vang như sấm, siêu pháo điện từ tựa như một vệt sáng đen kịt, với tốc độ kinh hoàng, trong chớp mắt đã xuyên qua đám người áo đen, cuối cùng bắn trúng ngọn đồi phía sau, làm đất đá trên đồi nổ tung lên trời. Còn những kẻ áo đen trên đường đi của nó đều đã bị một phát bắn này nghiền nát, trực tiếp không còn lại một mảnh xương cốt. Cứ như thể đang chơi bao liên vậy. Một phát siêu pháo điện từ của Bạch Vũ đã trực tiếp dọn sạch một con đường thẳng tắp xuyên qua đám người áo đen bịt mặt. Bằng. Bằng. Bằng. Sau phát bắn đầu tiên, Bạch Vũ tiếp tục nhắm vào đám người áo đen, liên tục bắn thêm mấy phát nữa. Giữa những luồng sét bạc xanh chói lòa, từng viên đạn pháo đen kịt không ngừng bắn ra từ họng pháo Lam Ngân Hoàng trên tay phải của hắn, hóa thành những vệt sáng đen kịt, liên tục quanh kích vào đám người. Mặc dù siêu pháo điện từ của Bạch Vũ không có sức công phá và sát thương mảnh đạn như Đại Bác, nhưng động năng cực lớn của nó lại đủ để dễ dàng nghiền nát cơ thể của bất kỳ ai trên đường đi. Tất cả mau tản ra, đừng đứng thành một hàng. Sau khi liên tiếp hứng chịu mấy phát siêu pháo điện từ của Bạch Vũ, một người trong đám áo đen đã nhận ra đặc điểm tấn công của hắn, không khỏi vội vàng gầm lên, ra lệnh cho đội hình nhanh chóng tản ra. Vì những kẻ bị siêu pháo điện từ của Bạch Vũ bắn trúng chết quá thảm thương, nên vì sợ hãi, đám người áo đen cũng lập tức tản ra. Điều này khiến cho sát thương mà siêu pháo điện từ của Bạch Vũ gây ra giảm đi đáng kể. Chà, nhanh vậy đã phát hiện ra rồi sao? Ta mới tiêu diệt được hơn một nửa quân số thôi mà. Sau khi đám người áo đen nhanh chóng tản ra, Bạch Vũ đếm lại, thấy mới chỉ tiêu diệt được hơn một nửa, không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Bởi vì chúng đã tản ra, uy lực của siêu pháo điện từ lập tức giảm đi rất nhiều, nên Bạch Vũ cũng không bắn nữa. Lúc này, số người áo đen còn lại cuối cùng cũng đã va chạm với đội kỵ sĩ hoàng gia. Mặc dù đội kỵ sĩ hộ tống đoàn xe dự thi có thể coi là tinh nhuệ, nhưng phần lớn bọn họ dù sao cũng không phải là hồn sư. Đối mặt với đám người áo đen mà phần lớn là hồn sư, hơn nữa thực lực đều từ cấp hồn tôn trở lên, đội kỵ sĩ hoàng gia căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Vì vậy, hơn 500 hồn sư áo đen còn lại đã dễ dàng xuyên thủng tuyến phòng thủ của đội kỵ sĩ hoàng gia, lao về phía các học viện hồn sư ở phía sau. Đối mặt với đám hồn sư áo đen rõ ràng có ý đồ xấu, các học viện hồn sư cũng không hề lùi bước. Dưới sự dẫn dắt của các giáo viên, họ hợp thành đội hình phòng thủ, gầm lên rồi lao vào giao chiến với đám người áo đen. Vốn dĩ theo kịch bản trong nguyên tác, sẽ có hơn 1.000 hồn sư áo đen, mỗi 100 tên đối phó với một học viện hồn sư. Nhưng vì bị Bạch Vũ dùng siêu pháo điện từ tiêu diệt quá nhiều, nên bây giờ chỉ còn khoảng 50 tên đối phó với một học viện. Điều này khiến cho áp lực của đám hồn sư áo đen tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, khi đám người áo đen tấn công tách ra, thực lực của 30 tên tấn công học viện Shred về cơ bản không có gì thay đổi. Chỉ thấy sau khi chúng xuyên thủng được hàng rào của kỵ sĩ hoàng gia, lập tức có 30 tên tách ra tấn công về phía học viện Shred. Đối mặt với kẻ địch không rõ lai lịch, đám người Shred liền lấy ra ám khí của Đường Tam, giáng cho chúng một đòn phủ đầu. Ngay lập tức, đối mặt với làn mưa ám khí bất ngờ, trong số 34 tên áo đen, những kẻ không phải hồn sư và những hồn sư có thực lực yếu hơn đều trúng ám khí, ngã xuống đất. Thế nhưng, giữa làn khói độc từ tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, 3 bóng người đột nhiên xuyên qua. Chỉ thấy quanh thân 3 bóng người này, bất ngờ hiện ra 8, 7 và 7 hồn hoàng. 3 tên áo đen bịt mặt này, một tên là hồn đấu la, 2 tên còn lại là hồn thánh. Tất cả cẩn thận. Nhìn thấy 3 bóng người đột nhiên lao ra từ làn khói độc của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, một kẻ là hồn đấu la, 2 kẻ còn lại là hồn thánh, Phất Lan Đức không khỏi biến sắc, vội vàng hét lớn. Nhưng thực ra, không cần Phất Lan Đức phải nhắc nhở. Bởi vì ngay khi 3 tên áo đen có tu vi lần lượt là hồn đấu la và 2 hồn thánh lao ra khỏi làn khói độc, Đường Tam và mọi người đã cảm nhận được nguy hiểm. Họ vội vàng lùi lại, định rút về phía sau Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Tuy nhiên, vì học viện Shred có đủ thứ việc cần người xử lý, nên lần này Triệu Vô Cực đã không đi cùng. Còn đại sư thì vì muốn đi tìm Bỉ Bỉ Đông để hỏi về bí mật của song sinh võ hồn, nên đã sớm một mình cưỡi ngựa rời khỏi đội ngũ để đến thành Vũ Hồn. Vì vậy, trong 3 tên áo đen lao ra từ làn khói độc, 2 hồn thánh liền phân ra tấn công về phía Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Kẻ cuối cùng là hồn đấu la thì dang rộng đôi cánh màu vàng, ánh mắt lóe lên như điện, hai tay hư nắm như móng vuốt đại bàng, đột nhiên vỗ cánh lao về phía Đường Tam và những người khác. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu. Ngay khi tên hồn đấu la có đôi cánh vàng sau lưng sắp lao đến trước mặt Đường Tam, một tiếng hét tùy ý vang lên. Ngay lập tức, vô số dây leo lam tinh thủy tinh to bằng cánh tay trẻ con từ dưới đất trồi lên, cuốn lấy kim dực hồn đấu la. Nhưng kim dực hồn đấu la này rõ ràng có võ hồn thuộc loài chim, hơn nữa còn là loại ưng điêu nổi tiếng về thị lực và tốc độ phản ứng. Vì vậy, hắn đã phản ứng ngay lập tức với đòn tấn công từ bên dưới. Đôi móng vuốt đại bàng phủ đầy vảy vàng của hắn đột nhiên cào xuống, tạo ra vô số lưỡi dao khí sắc bén màu vàng, trong nháy mắt đã xé nát Lam Ngân Hoàng võ hồn mà Bạch Vũ triệu hồi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rít sắc bén xé gió vang lên, một vệt sáng đen kịt đột nhiên bắn tới từ phía xa, mục tiêu chính là kim dực hồn đấu la. Không ổn. Nguy hiểm. Đối mặt với siêu pháo điện từ đột ngột bắn tới từ bên cạnh, kim dực hồn đấu la hoàn toàn không nhìn thấy nó, vì hắn vừa mới vung móng vuốt xé nát đám dây leo Lam Ngân Hoàng bên dưới. Tuy nhiên, trực giác mạnh mẽ đã cảnh báo hắn. Điều này khiến con ngươi của kim dực hồn đấu la co rụt lại. Hắn vội vàng dùng đôi cánh vàng sau lưng bao bọc cơ thể như một tấm khiên, đồng thời kích hoạt đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân và bùng phát hồn lực hùng hậu để bảo vệ mình. Bằng. Ngay sau đó, vệt sáng đen kịch đột nhiên va vào người kim dực hồn đấu la. Lớp phòng hộ hồn lực tựa như ngọn lửa vàng bao bọc quanh người hắn lập tức bị phá vỡ. Vệt sáng đen kịch vẫn không giảm uy lực, tiếp tục đập vào đôi cánh vàng, lớp phòng hộ thứ hai của hắn. Trong khoảnh khắc, kim dực hồn đấu la bị đánh bay ra ngoài, hộc máu. Tại hiện trường, chỉ còn lại những chiếc lông vũ vàng bay lả tả. Vũ ca. Thấy trên mặt mình vẫn còn sót lại Lam Ngân Hoàng võ hồn, Đường Tam và mọi người lập tức biết Bạch Vũ đã đến. Ai nấy đều vui mừng nhìn về phía sau. Giải quyết nhanh trận chiến thôi. Ở phía sau Đường Tam, Bạch Vũ đã nhảy xuống từ nóc xe ngựa, mỉm cười tùy ý, hắn vừa bước nhanh tới, vừa tiện tay vung tay trái về phía Liễu Nhị Long. Vòng hồn hoàng thứ nhất quanh người hắn sáng lên. Giữa một đợt sóng hồn lực, vô số dây leo Lam Ngân Hoàng võ hồn lập tức từ dưới chân tên hồn thánh đang giao chiến với Liễu Nhị Long trồi lên, trong nháy mắt cuốn chặt lấy hắn. Tên hồn thánh giao thủ với Liễu Nhị Long là Thiết Giáp Quy Hồn Thánh. Năng lực chiến đấu của hắn bình thường, nhưng lại phát triển theo hướng phòng ngự, cộng thêm một số hồn kỹ khống chế, khiến hắn cực kỳ khó chơi. Ít nhất là hiện tại, Liễu Nhị Long không tài nào thoát khỏi sự đeo bám của hắn. Tuy nhiên, sở hữu võ hồn loại Thiết Giáp Quy, dù lực phòng ngự kinh người, nhưng tốc độ lại chậm đến thảm hại. Vì vậy, hắn căn bản không thể né được sự trói buộc của Lam Ngân Thảo từ Bạch Vũ. Sau khi dùng Lam Ngân Thảo trói chặt Thiết Giáp Quy Hồn Thánh, Bạch Vũ lập tức nhắm họng pháo Lam Ngân Hoàng quấn quanh cánh tay phải về phía hắn. Cùng lúc đó, một luồng sét chói mắt đột nhiên bùng lên từ trong võ hồn Lam Ngân Hoàng trên tay Bạch Vũ. Nhị Long viện trưởng, mau tránh ra. Theo tiếng hét của Bạch Vũ, Liễu Nhị Long lập tức nhanh chóng lùi sang một bên, nhường Thiết Giáp Quy Hồn Thánh lại cho Bạch Vũ. Ngay sau đó, một tiếng bằng xé gió vang lên, một vệt sáng đen kịch đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt thổi bay đầu của Thiết Giáp Quy Hồn Thánh. Đối với Thiết Giáp Quy Hồn Thánh, vì đang chiến đấu với Liễu Nhị Long, hắn đã kích hoạt võ hồn chân thân, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy, Bạch Vũ đã nhắm thẳng siêu pháo điện từ vào đầu hắn. Do tốc độ tấn công kinh hoàng của siêu pháo điện từ, thiết giáp quy hồn thánh dù có muốn co đầu rụt cổ cũng không kịp, liền bị Bạch Vũ xử lý gọn gàng. Thấy Bạch Vũ một đòn đã xử lý thiết giáp quy hồn thánh, lại thêm việc trước đó hắn đã đánh bay kim dực hồn đấu la đến giờ vẫn không rõ sống chết, tên dực hổ hồn thánh đang chiến đấu với Phất Lan Đức không khỏi co rụt con ngươi, kinh hãi tột độ. Vì hai đồng đội đã một sống một chết, dực hổ hồn thánh lập tức quyết định rút lui. Sau khi đẩy lùi Phất Lan Đức, hắn vội vàng vỗ cánh định tẩu thoát. Tuy nhiên, ở một bên khác, phát hiện cuộc tấn công vào học viện Sét đã thất bại, Cúc Đấu La Nguyệt Quang đang ẩn nấp trong bóng tối có sắc mặt không khỏi khó coi. Lão quỷ, không còn cách nào khác, chỉ có thể chúng ta ra tay thôi. Đến nước này, Nguyệt Quang cũng hết cách. Hắn đành phải quay đầu nhìn sang người bên cạnh, một kẻ mặc giáp đen, khí chất âm u, cũng bịt mặt, chính là Quỷ Đấu La Quỷ Mị, rồi bực tức nói. Được. Đối với lời của Nguyệt Quang, Quỷ Đấu La Quỷ Mị chỉ gật đầu, đáp lại một chữ. Sau đó, hai người lập tức nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành hai vệt sáng đen, nhanh chóng lao về phía Sét. Vũ ca, lại có kẻ địch đến. Khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lao về phía học viện Sét, Mã Hồng Tuấn đã chú ý tới, không khỏi vội vàng hét lớn. Nghe thấy lời của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ cũng trực tiếp kích hoạt lại đệ nhất hồn kỹ Lôi Đình Truyền Nhiễu, trong nháy mắt triệu hồi ra vô số dây leo lam ngân hoàng võ hồn xung quanh Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cuốn về phía hai người họ. Tuy nhiên, đối mặt với lam ngân hoàng mà Bạch Vũ triệu hồi, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lại hừ lạnh một tiếng. Hắn lập tức bùng phát hồn lực của mình, ngưng tụ ra vô số cánh hoa vàng trên không trung. Những cánh hoa này như một cơn bão bao phủ khắp nơi, cắt nát tất cả lam ngân hoàng võ hồn của Bạch Vũ. Nhưng ngay sau đó, một vệt sáng đen kịt giữa tiếng gào thét thê lương đột nhiên bắn ra từ giữa những mảnh vụn lam ngân hoàng, nhắm thẳng vào Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Đây mới là sát chiêu thật sự. Nguy hiểm. Nhìn thấy siêu pháo điện từ mà Bạch Vũ bắn ra, Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi kinh hãi, vội vàng đẩy Cúc Đấu La Nguyệt Quang bên cạnh ra. Tiếp đó, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, đồng thời kích hoạt võ hồn chân thân, biến thành quỷ mị chi thể. Ngay lập tức, giữa một tiếng rít thê lương, siêu pháo điện từ của Bạch Vũ xuyên qua cơ thể Quỷ Đấu La Quỷ Mị, bắn vào ngọn đồi xa xa, gây ra một tiếng nổ lớn. Thế nhưng, cơ thể của Quỷ Đấu La Quỷ Mị lại không hề bị tổn thương chút nào. Đây là Phong Hào Đấu La. Khi Quỷ Đấu La Quỷ Mị đẩy Cúc Đấu La Nguyệt Quang ra, nhưng vì tốc độ siêu pháo điện từ quá nhanh, không thể né tránh, hắn chỉ có thể đồng thời triệu hồi võ hồn và kích hoạt võ hồn chân thân. Nhưng khi nhìn thấy chín hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen xoay quanh người Quỷ Mị, tất cả mọi người của học viện Sét đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đám người áo đen bịt mặt này rốt cuộc là ai, sao lại có cả Phong Hào Đấu La? Tuy nhiên, nhìn thấy Quỷ Đấu La Quỷ Mị với chín hồn hoàng, Bạch Vũ lại không hề ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã sớm đoán ra thân phận của hai người này. Một kẻ là Cúc Đấu La Nguyệt Quang, kẻ còn lại chính là Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Kẻ bị đẩy ra là Cúc Đấu La. Còn kẻ vừa hiện ra chính hồn hoàng, lại có thể miễn nhiễm với đòn tấn công siêu pháo điện từ của hắn, chắc chắn là Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Bởi vì theo những gì Bạch Vũ biết, chỉ có Quỷ Đấu La Quỷ Mị trong trạng thái võ hồn chân thân, có thể miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, mới có thể miễn nhiễm sát thương của siêu pháo điện từ. Siêu pháo điện từ cuối cùng cũng gặp phải đối thủ rồi à? Nhìn thấy Quỷ Đấu La Quỷ Mị sau khi kích hoạt võ hồn chân thân, cơ thể dường như biến thành hư ảo, miễn nhiễm với đòn tấn công của siêu pháo điện từ, Bạch Vũ không khỏi nheo mắt lại. Ở phía bên kia, sau khi tiến vào võ hồn chân thân và miễn nhiễm được đòn tấn công của Bạch Vũ, Quỷ Đấu La Quỷ Mị nhìn thấy siêu pháo điện từ với tốc độ như sét đánh đã khoét một cái hố to trên ngọn đồi sau lưng, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Bởi vì nếu đòn tấn công đó vừa rồi rơi vào người đồng đội của hắn, Nguyệt Quang, thì đồng đội của hắn chắc chắn sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Bởi vì đồng đội của hắn là khí hồn sư, cơ thể yếu hơn nhiều so với thú hồn sư. Lão quỷ, tốc chiến tốc thắng. Ở một bên khác, Cúc Đấu La Nguyệt Quang mặc dù vừa thoát chết trong gang tấc nhưng không kịp vui mừng. Dưới tình huống Quỷ Đấu La Quỷ Mị đã để lộ võ hồn, để tránh bị phát hiện thân phận, bây giờ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Điều này khiến Cúc Đấu La không khỏi vội vàng truyền âm cho Quỷ Mị. Nghe lời của Nguyệt Quang, Quỷ Mị cũng lập tức hoàn hồn. Ánh mắt hắn lóe lên, cuối cùng vẫn chọn nghe theo lời Nguyệt Quang, thân hình khẽ động, trong nháy mắt lao về phía đường tam. Bởi vì Quỷ Mị đã tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, bản thân lại là mẫn công hệ Phong Hào Đấu La, nên lúc này tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ. Một giây trước còn ở cách xa trăm mét, nhưng chỉ vài hơi thở sau, Quỷ Mị đã đến gần trước mặt Đường Tam, lao thẳng về phía cậu. Đường Tam, mau chạy. Nhìn thấy mục tiêu của Quỷ Mị là Đường Tam, mọi người ở bên cạnh đều kinh hãi, vội vàng la lớn. Nhưng tốc độ của Quỷ Mị quá nhanh, mọi người căn bản không kịp đến trợ giúp. Tuy nhiên, đúng lúc này, Bạch Vũ thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Đường Tam. Ngay khi quỷ mị lao về phía Đường Tam, Bạch Vũ đứng sau lưng cậu lập tức kích hoạt ly hỏa kim đồng, hai mắt biến thành màu vàng đỏ. Sau đó, hai tia sáng màu vàng từ trong mắt Bạch Vũ bắn ra, nhắm thẳng vào quỷ mị đang lao tới. Vì quỷ mị đang lao đến với tốc độ kinh người, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ từ Bạch Vũ đứng sau lưng Đường Tam, hắn căn bản không thể né tránh, ngay lập tức bị ly hỏa xạ tuyến bắn trúng. Mặc dù trong trạng thái chân thân, cơ thể quỷ mị có thể miễn nhiễm sát thương vật lý, nhưng lại không thể miễn nhiễm với các đòn tấn công năng lượng. Hơn nữa, năng lượng ly hỏa xạ tuyến của Bạch Vũ đến từ Thái Dương chi lực, thuộc loại năng lượng chí dương chí cương. Đây chính là khắc tinh tuyệt đối của quỷ mị. Khi cơ thể bị ly hỏa xạ tuyến của Bạch Vũ bắn trúng, quỷ mị không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cơ thể hắn lập tức bị đánh bật ra khỏi trạng thái quỷ mị chân thân, trước ngực là một mảng cháy khét. Vì bị trọng thương, quỷ mị cố gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, vội vàng lùi nhanh về phía sau. Xa xa, nhìn thấy quỷ mị bị trọng thương, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi hoảng hốt la lên, lão quỷ. Sau một tiếng hét kinh hãi, Cúc Đấu La Nguyệt Quang vội vàng lao về phía quỷ đấu la quỷ mị. Sau khi đỡ lấy quỷ mị, hắn liền mang theo đồng đội bỏ chạy. Học viện Stress này đúng là có độc. Một học viên của Stress lại có thể tung ra đòn tấn công suýt nữa giết chết hắn, còn làm quỷ mị trọng thương. Bây giờ quỷ mị bị thương, hai người không thể thi triển lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực để bảo toàn tính mạng. Nếu mình còn ở lại, e rằng lành ít dữ nhiều. Mặc dù nhiệm vụ không hoàn thành, trở về sẽ bị trừng phạt, nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quang vác quỷ đấu la quỷ mị, vội vàng co giò chạy. Nhìn thấy hai kẻ đầu sỏ là Cúc quỷ đấu la, một kẻ trọng thương, một kẻ vác kẻ kia chạy trối chết, những tên áo đen bịt mặt còn lại cũng vội vàng rút lui như thủy triều. Vũ ca, chiêu vừa rồi của anh là gì vậy? Lại có thể bắn ra kim quang từ trong mắt, suýt nữa thì giết chết tên phong hào đấu la muốn giết Tam ca. Lợi hại quá đi. Nhìn thấy đám người áo đen xung quanh đều nhanh chóng rút lui, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhìn về phía Bạch Vũ, đôi tay béo ú kích động múa may, đôi mắt ti hí tràn đầy sùng bái. Không có gì lợi hại đâu. Chiêu này không phải muốn dùng là dùng được, mà dùng một lần phải đợi một thời gian rất dài. Vừa rồi là do thuộc tính của tên phong hào đấu la đó vừa hay bị chiêu này của ta khắc chế, nếu không thì ta cũng chẳng làm gì được hắn. Đối với sự sùng bái của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ lại khiêm tốn cười, tùy ý xua tay. Vũ ca, vừa rồi cảm ơn cậu. Nếu không, tôi cảm giác mình đã bị tên phong hào đấu la đó giết chết rồi. Thoát chết trong gang tấc, Đường Tam không khỏi quay đầu nhìn Bạch Vũ, ánh mắt tràn đầy may mắn và cảm kích. Không cần cảm ơn, chúng ta là anh em mà. Nghe lời của Đường Tam, Bạch Vũ lại nhếch miệng cười, vỗ vỗ vai cậu. Đối với Đường Tam, hai người dù sao cũng lớn lên cùng nhau, hơn nữa thực lực của Bạch Vũ bây giờ, phần lớn là do học lõm tuyệt học đường môn của Đường Tam. Đường Tam cũng coi như có ân tình với Bạch Vũ, dĩ nhiên Bạch Vũ sẽ không trơ mắt nhìn cậu gặp nguy hiểm trước mặt mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, Bạch Vũ đột nhiên nhận được tin nhắn từ một phân thân đang ngụy trang thành độc cô kiếm ma ở bên học viện Oakland. Vừa rồi trong lúc đối phó với cuộc tập kích của Võ Hồn Điện, Hỏa Vũ của Sĩ Hỏa chiến đội đã dẫn người đến trợ giúp. Phân thân hỏi hắn có cần thưởng cho Hỏa Vũ một chút gì không? Nghĩ một lát, Bạch Vũ truyền lại tin nhắn, thưởng chứ, nhưng lát nữa ngươi qua đây đổi thân phận với ta, ta qua đó chỉ điểm cho nàng tu luyện. Sau khi gửi tin nhắn trả lời, Bạch Vũ liền viện một cái cớ với Sếp, nói rằng gần đây ăn uống có chút nhạt nhẽo, nhân lúc đoàn xe đang tu sửa, hắn sẽ vào rừng săn chút mồi về. Nói rồi, Bạch Vũ liền rời đi. Ở bên kia, một phân thân trong đội Oakland cũng lấy lý do tương tự để rời đội. Một người một phân thân đổi thân phận trong rừng, tiện tay bắt vài con thỏ. Sau đó, mỗi người trở về đội của mình. Đối với Hỏa Vũ, mặc dù một phân thân có toàn bộ ký ức của Bạch Vũ và cũng có thể chỉ đạo nàng tu luyện, nhưng Bạch Vũ có chút bệnh sạch sẽ về mặt tinh thần, không muốn để một phân thân tiếp xúc quá nhiều với cơ thể Hỏa Vũ. Dù sao thì tương lai hắn cũng muốn Hỏa Vũ trở thành một đôi cánh của mình. Vì cuộc tập kích của đám người áo đen do Võ Hồn Điện phái tới, mặc dù thương vong của đoàn xe dự thi không lớn, nhưng rất nhiều xe ngựa đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Do đó, muốn tiếp tục lên đường, phải sửa chữa những chiếc xe ngựa bị hỏng trước. Việc này sẽ tốn không ít thời gian. Vì vậy, đoàn xe đã tạm thời dừng lại trước hai ngọn đồi cao chót vót, chuẩn bị tu sửa tại đây. Lúc này, trong khu rừng rậm rạp cách đó không xa, Bạch Vũ sau khi đổi thân phận với một phân thân đã bắt được vài con thỏ rừng để che đậy cho cái cớ lúc trước, sau đó cả hai trở về đội của mình. Đương nhiên, lần này Bạch Vũ lấy thân phận độc cô kiếm ma để trở về đội của học viện Oakland. Còn một phân thân thì lấy thân phận Bạch Vũ để trở về đội của học viện Sếp. Hỏa Vũ đâu, đi rồi à? Khi Bạch Vũ trở lại khu vực xe ngựa của học viện Oakland, hắn phát hiện Hỏa Vũ đã rời đi, liền nhìn quanh rồi hỏi. Ha ha, Đương nhiên là đi rồi. Cô bé đó dẫn người của học viện sĩ hỏa đến giúp đỡ, chẳng phải là vì ngươi sao? Kết quả ngươi lại chạy đi, vậy thì làm sao nàng còn ở lại đây được nữa? Tiểu ký mà, không phải ta nói ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá lạnh lùng. Cô bé hỏa vũ kia tuy tính cách có hơi nóng nảy, nhưng thực ra là một cô nương rất tốt. Thiên phú, nhân phẩm, cả gia thế của nàng, ta thấy đều rất hợp với ngươi. Nàng dường như có ý với ngươi đấy. Cô nương tốt như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Đối với câu hỏi của Bạch Vũ, Oakland đang ngồi nghỉ trên mặt đất không khỏi vuốt râu bạc trắng, cười ha hả, rồi dùng giọng điệu của người từng trải để khuyên nhủ Bạch Vũ. Bạch Vũ, Hỏa Vũ bây giờ thích mình sao? Chắc là chưa có đâu nhỉ. Lần này nàng đến giúp đỡ, sao mình lại cảm thấy nàng thuần túy chỉ thèm công pháp, võ công, hô hấp pháp cải tiến và hồn cốt của mình thôi chứ? Bạch Vũ thầm chửi thề trong lòng. Mặc dù trong lòng có chút cạn lời, nhưng trên mặt Bạch Vũ vẫn tỏ ra bình thản. Oakland viện trưởng, những điều này ta đều biết, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng mọi chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi. Vì kiếp trước đã xem qua Đấu La Đại Lục, Bạch Vũ tự nhận mình cũng hiểu đôi chút về tính cách của Hỏa Vũ. Trong mắt hắn, Hỏa Vũ là kiểu con gái có tính cách hiếu thắng điển hình, làm gì cũng không muốn thua người khác. Tính cách như vậy, thường thích bị người mạnh hơn chinh phục, chứ không thích những kẻ lụy tình, như Phong Tiếu Thiên chính là một ví dụ. Mặc dù cuối cùng Phong Tiếu Thiên vẫn theo đuổi đến cùng và có được mọi thứ, nhưng trước đó, anh ta đã theo đuổi Hỏa Vũ không dưới 5 năm. Trong suốt thời gian đó, Hỏa Vũ chưa từng cho Phong Tiếu Thiên một chút sắc mặt tốt nào. Vì vậy, đối với việc chinh phục Hỏa Vũ, Bạch Vũ cảm thấy điểm quan trọng nhất là không được đi lấy lòng nàng. Ngược lại, phải không ngừng thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt Hỏa Vũ, dù là về thực lực hay các phương diện khác. Chỉ cần dùng sự mạnh mẽ của mình để từng chút chinh phục Hỏa Vũ, có lẽ còn không cần mình phải ra tay, với tính cách dám yêu dám hận của nàng, ngược lại sẽ chủ động tỏ tình với mình. Mặc dù đây cũng chỉ là suy đoán của Bạch Vũ, nhưng hắn cảm thấy độ chính xác hẳn là rất cao. Dù sao thì cứ thử xem sao. Một khi Bạch Vũ đã tuyển Hỏa Vũ vào Vạn Linh Cung, thì chắc chắn sẽ không để cho chuyện Phong Tiếu Thiên theo đuổi đến cùng, có được mọi thứ xảy ra nữa. Đó hoàn toàn là dung túng cho những kẻ lụy tình, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Trở lại học viện Oakland, biết Hỏa Vũ đã rời đi, Bạch Vũ liền giao mấy con thỏ rừng trong tay cho đám thành viên dự bị của chiến đội Oakland xử lý, sau đó vị một cớ, đi đến học viện sĩ hỏa. Đối với việc Bạch Vũ thượng đạo như vậy, Oakland trong lòng rất hài lòng. Đứa nhỏ này, miệng thì nói thuận theo tự nhiên, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật đấy chứ. Nhưng như vậy mới phải. Con trai thì phải chủ động một chút. Chà! Cảnh này sao lại quen thuộc đến thế, làm ta nhớ lại tuổi thanh xuân của mình. Ôi, bóng hình chạy dưới hoàng hôn ảm đạm đó, chính là tuổi thanh xuân đã chết của ta. Nhìn hoàng hôn xa xa, Oakland không khỏi cảm khái. Ở một bên khác, sau khi rời khỏi đội ngũ của học viện Oakland, Bạch Vũ rất nhanh đã đến gần đội ngũ của học viện sĩ hỏa. Học viện sĩ hỏa, với tư cách là một trong năm học viện nguyên tố của thành thiên đấu, cũng là một trong những học viện hồn sư cao cấp hàng đầu, thực lực của họ là không thể nghi ngờ. Trong số các đội dự thi, thực lực của đội sĩ hỏa chắc chắn nằm trong top 5. Mà lần này võ hồn điện phái người tập kích, mục tiêu chính vẫn là học viện Sét, đối với các đội khác chủ yếu chỉ là để cầm chân. Cho nên dù với đội hình tấn công bình thường như trong nguyên tác, học viện sĩ hỏa cũng chắc chắn có thể dễ dàng đối phó, huống hồ Bạch Vũ còn tiêu diệt hơn một nửa quân số của võ hồn điện. Vì vậy, xe ngựa của học viện sĩ hỏa tự nhiên cũng không bị hư hại. Khi Bạch Vũ đến, người của học viện sĩ hỏa đang trò chuyện trước xe ngựa. Nhưng trong số đó không có Hỏa Vũ. Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ đâu? Đi đến bên cạnh xe ngựa của học viện sĩ hỏa, thấy Hỏa Vô Song, Bạch Vũ trực tiếp hỏi. Độc Cô Kiếm Ma. Thấy Bạch Vũ đến, Hỏa Vô Song không khỏi có chút ngạc nhiên. Tên Độc Cô Kiếm Ma này lại đến tìm em gái Hỏa Vũ của mình, hai người họ quen nhau từ khi nào? Trước đó, sau khi học viện sĩ hỏa của họ tiêu diệt đám người áo đen, em gái Hỏa Vũ lại còn dẫn họ đi giúp học viện Oakland. Điều này rõ ràng không phù hợp với phong cách hành sự trước giờ của Hỏa Vũ. Chẳng lẽ giữa hai người có gian tình? Hỏa Vô Song nghĩ đến đây, không khỏi kinh ngạc, trong lòng thầm mặc niệm cho Phong Tiếu Thiên. Phong Tiếu Thiên này theo đuổi em gái mình gần 10 năm, em gái đều coi hắn như không khí. Bây giờ lại thân thiết với một người mới quen không lâu. Chà! Ngươi nói xem, thực lực rõ ràng không tệ, chỉ cần không theo đuổi một cách mù quáng nữa, biết đâu lại thành công. Mặc dù trong lòng có chút thương cảm cho Phong Tiếu Thiên, nhưng Hỏa Vô Song cũng không có ý định can thiệp vào chuyện tình cảm của em gái. Thực ra, có thể thấy cô em gái xưa nay chỉ biết luyện công của mình cuối cùng cũng tiếp xúc với người khác phái, Hỏa Vô Song trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ em gái luyện công quá điên cuồng, tính tình lại kiêu ngạo, ai cũng không vừa mắt, lỡ sau này không gả đi được thì sao? Tên độc cô kiếm ma này thực lực phi phàm, có thể thu phục được em gái mình, chắc chắn em gái cũng thích, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nàng đang tu luyện trong xe ngựa. Nhìn Bạch Vũ, Hỏa Vô Song cười cười, rồi nhìn về phía xe ngựa, gọi lớn. Tiểu Vũ, độc cô kiếm ma đến tìm em kìa, đừng tu luyện nữa, mau ra đây. Nghe tiếng gọi của Hỏa Vô Song, một bóng hình xinh đẹp trong bộ đồ đỏ rực lập tức vén rèm xe, lao ra ngoài, chính là Hỏa Vũ. Ngươi nhìn thấy Bạch Vũ, Hỏa Vũ trên gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng vừa định hỏi Bạch Vũ đến tìm mình có chuyện gì, Bạch Vũ đã tiến lên nắm lấy tay Hỏa Vũ, đồng thời nói, đi theo ta. Dưới ánh mắt kỳ quái của Hỏa Vô Song và đám đội viên Sĩ Hỏa, Bạch Vũ cứ thế kéo Hỏa Vũ rời khỏi khu vực xe ngựa của Học viện Sĩ Hỏa, đi đến một khu rừng vắng người. Này, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sau khi bị kéo đến khu rừng yên tĩnh, Hỏa Vũ lập tức giằng tay Bạch Vũ ra, gương mặt xinh đẹp đầy anh khí mang theo một tia ửng đỏ, vội vàng hỏi. Lúc trước ngươi dẫn người của Học viện Sĩ Hỏa đến giúp ta, tuy cuối cùng cũng không giúp được gì nhiều, nhưng ngươi có tấm lòng đó, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định phá lệ truyền cho ngươi một môn minh tưởng pháp cơ sở đỉnh cấp trước. Nếu không thì trong hơn một tháng nữa cho đến khi cuộc thi kết thúc, ta rất khó giao nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi không làm được nhiệm vụ, thì không thể nhận được các loại minh tưởng pháp đỉnh cấp, hồn kỹ tự sáng tạo và hô hấp pháp luyện thể của Vạn Linh Cung chúng ta, thật sự là có chút lãng phí. Bạch Vũ chậm rãi nói. Thật không? Nghe lời của Bạch Vũ, gương mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ lập tức tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nhưng ở đây ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, minh tưởng pháp đỉnh cấp của Vạn Linh Cung chúng ta rất khó tu luyện. Đến lúc đó ta dạy ngươi, cần ngươi phối hợp một chút, có thể sẽ hơi ngại ngùng, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thấy Hỏa Vũ hưng phấn, Bạch Vũ vẫn bình thản nói. Phối hợp. Yên tâm, ta sẽ rất phối hợp. Nghe lời của Bạch Vũ, lúc này trong đầu Hỏa Vũ đã tràn ngập những thứ như minh tưởng pháp đỉnh cấp, hồn kỹ tự sáng tạo và hô hấp pháp luyện thể mà Bạch Vũ vừa nói. Bây giờ, trong lòng Hỏa Vũ đều là những tưởng tượng về tương lai, không khỏi hưng phấn không thôi, đối với lời của Bạch Vũ căn bản không nghe vào tai bao nhiêu, liền biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ phối hợp. Vậy khi nào ngươi bắt đầu dạy ta? Hỏa Vũ vội vàng hỏi. Đợi sau khi tu sửa xong, đến thành thị tiếp theo, ta cần phải đi mua một chiếc xe ngựa, đến lúc đó ta mới có thể bắt đầu dạy ngươi. Bạch Vũ nghĩ một lát rồi nói. Xe ngựa. Tại sao phải chuẩn bị xe ngựa? Hỏa Vũ chau mày, trong lòng không khỏi đầy nghi hoặc. Cái này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với sự nghi hoặc của Hỏa Vũ, Bạch Vũ cũng không trực tiếp trả lời, mà ánh mắt có chút kỳ quái, quay người rồi rời đi. Dưới sự sắp xếp của Thái tử Tuyết Thanh Hà, những chiếc xe ngựa bị hư hại trong đoàn xe dự thi đã nhanh chóng được sửa chữa xong. Ngày hôm sau, đoàn xe tiếp tục lên đường, hướng về thành Vũ Hồn, và chẳng mấy chốc đã đến thành phố tiếp theo. Trong lúc đoàn xe dự thi dừng lại tu sửa ở thành phố này, Bạch Vũ cũng đã mua được một chiếc xe ngựa sang trọng như ý muốn, chuẩn bị dạy Hỏa Vũ tu luyện cửu âm tâm pháp trong chiếc xe ngựa này. Đây là xe ngựa ngươi mua sao? Nhưng ngươi chỉ dạy ta minh tưởng pháp, tại sao lại phải dạy trên xe ngựa? Sau một ngày nghỉ ngơi, vào ngày thứ hai chuẩn bị xuất phát, Bạch Vũ dẫn Hỏa Vũ đến bên cạnh chiếc xe ngựa sang trọng vừa mua. Nhìn chiếc xe ngựa, Hỏa Vũ vẫn không khỏi đầy nghi ngờ hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đối với câu hỏi của Hỏa Vũ, vì vẫn còn ở bên ngoài, Bạch Vũ tự nhiên chỉ lắc đầu, không nói ra ngay. Rất nhanh, đã đến giờ đoàn xe lên đường lần nữa. Bạch Vũ đưa Hỏa Vũ lên chiếc xe ngựa sang trọng vừa mua. Sau đó, hắn để một cô gái từ học viện Oakland ra ngoài đánh xe. Còn mình thì đưa Hỏa Vũ vào bên trong xe. Sau đó, đoàn xe từ từ xuất phát. Cũng không tệ nhỉ, chiếc xe ngựa này của ngươi bên trong khá rộng, thật sang trọng, hơn nữa chức năng giảm sóc cũng làm rất tốt, gần như không cảm nhận được chấn động khi vào bên trong xe, nhìn thấy không gian rộng rãi, trang trí nội thất xa hoa, còn có một chiếc giường nhỏ để ngồi thiền, cảm nhận được xe ngựa bắt đầu chạy mà động tĩnh rất nhỏ, gương mặt anh khí của Hỏa Vũ không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ có thể dạy ta tu luyện chưa? Tùy ý ngồi xuống chiếc giường phía sau, Hỏa Vũ không khỏi ngẩng mặt xinh đẹp nhìn về phía Bạch Vũ, giọng nói có chút vội vàng hỏi, đôi mắt màu đỏ lửa không khỏi lóe lên một tia khát khao. Đương nhiên. Nhưng trước tiên ta muốn giải thích cho ngươi một chút. Minh tưởng pháp đỉnh cấp mà ta dạy cho ngươi phức tạp hơn minh tưởng pháp ngươi đang tu luyện không biết bao nhiêu lần, cho nên nói một cách nghiêm túc thì nên gọi là công pháp, chứ không phải minh tưởng pháp. Và bởi vì môn công pháp này rất phức tạp, cho nên trước khi dạy ngươi, ta cần phải dạy ngươi một số kiến thức về các loại kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể. Vì vậy, lát nữa ngươi cần nằm xuống, rồi cởi hết quần áo trước mặt ta, như vậy ta mới tiện chỉ điểm cho ngươi về kiến thức kinh mạch và huyệt đạo trên người. Xe ngựa đang di chuyển, khi Hỏa Vũ ngồi lên giường ở phía sau, Bạch Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, rồi chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi muốn ta cởi hết quần áo trước mặt ngươi. Nghe những lời này của Bạch Vũ, Hỏa Vũ không khỏi lập tức trợn to hai mắt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được mà đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy khỏi giường, quay người đối mặt với Bạch Vũ, chỉ vào hắn vừa xấu hổ vừa tức giận nói, ngươi đây là cố ý chiếm tiện nghi của ta. Ta chiếm tiện nghi của ngươi coi là vậy đi. Nhưng nếu ngươi không muốn, thì thôi vậy. Đây là cửu âm tâm pháp ta định dạy cho ngươi, ngươi xem có thể tự học được không? Đối với phản ứng của Hỏa Vũ, Bạch Vũ đã sớm đoán trước, liền thản nhiên lấy ra bản chép tay bí kíp cửu âm tâm pháp, ném cho Hỏa Vũ. Đối với các lộ trình kinh mạch và huyệt đạo phức tạp trên đó, nếu không có người chỉ dạy, hắn không tin Hỏa Vũ có thể học được. Mà cho dù có thể, e rằng cũng phải mất ít nhất vài tháng, thậm chí hơn một năm. Hắn không tin Hỏa Vũ có thể thấy Bảo Sơn ngay trước mắt mà còn có thể tự mình lề mề không vào được. Và cũng giống như Bạch Vũ nghĩ. Phát hiện Bạch Vũ không hề ép buộc mình phải cởi đồ, mà rất dễ dàng nhượng bộ, đưa ra phương pháp tu luyện để mình tự học, Hỏa Vũ có chút nghi ngờ nhận lấy bí kíp cửu âm tâm pháp, rồi lật xem. Nhưng vừa lật xem, gương mặt xinh đẹp của Hỏa Vũ lại lập tức đỏ bừng lên. Bởi vì cái cửu âm tâm pháp này sao mà phức tạp thế? Trên đó có vô số kinh mạch và huyệt đạo, hơn nữa phần lớn đều là những thứ nàng hoàn toàn không biết, và có lẽ cũng không ai biết. Cái này tự học thì làm sao mà học đây? Nhiều kinh mạch và huyệt đạo xa lạ như vậy, lỡ như nhận nhầm, đường vận chuyển hồn lực sai lệch, xảy ra vấn đề thì phải làm sao? Ta cái này nhìn bí kíp cửu âm tâm pháp trong tay, Hỏa Vũ trong lòng vô cùng rối rắm, gương mặt xinh đẹp vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Sao nào, tự học được không? Nếu được thì ta cũng đỡ phiền phức. Cuốn bí kíp này ngươi cứ giữ lấy, đợi ngươi tự học xong thì trả lại cho ta. Dường như không nhìn ra sự bối rối của Hỏa Vũ, Bạch Vũ lại lên tiếng một cách thản nhiên. Cái này ta không biết. Nghe lời của Bạch Vũ, Hỏa Vũ một tay nắm chặt bí kíp cửu âm tâm pháp, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Sau một hồi ngượng ngùng, Hỏa Vũ cuối cùng cũng chán nản thừa nhận mình không tự học được. Hay là ngươi dạy ta đi. Nhưng có thể không cởi quần áo được không? Hỏa Vũ vẫn còn có chút xấu hổ. Không cởi. Không cởi cũng được. Đến lúc đó cách một lớp quần áo, chỉ sai kinh mạch và huyệt đạo thì đừng trách ta. Đối với lời của Hỏa Vũ, Bạch Vũ vẫn thản nhiên nói, một bộ dạng tùy ngươi vậy. Ta. Bị Bạch Vũ nói như vậy, Hỏa Vũ không khỏi rối rắm, cắn chặt môi dưới, nhìn về phía Bạch Vũ với ánh mắt đầy phức tạp và oán giận. Nhưng một lát sau, Hỏa Vũ vẫn phải khuất phục. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Giọng điệu của Hỏa Vũ có chút ủ rũ. Nhưng ta đã cởi hết trước mặt ngươi, ngươi thấy hết cả người ta, mà ta lại còn chẳng biết mặt mũi ngươi ra sao. Như vậy không công bằng, ngươi phải cho ta xem mặt của ngươi. Cắn răng một cái, Hỏa Vũ không khỏi quật cường ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Vũ, nói. Nghe lời của Hỏa Vũ, Bạch Vũ có chút dở khóc dở cười, đây có phải là cái gọi là cưỡng ép không chịu thiệt trong truyền thuyết không? Nhưng lộ mặt thì lộ mặt, Bạch Vũ cũng không quan tâm. Dù sao thì gương mặt dưới lớp mặt nạ của hắn cũng rất đẹp trai, chứ không phải như vị mỹ nữ trong kiếp trước đã khiến đại gia đứng đầu bảng xếp hạng phải vác xe lửa chạy đi trong đêm, cuối cùng lại là một bà cô. Thế là, Bạch Vũ cũng không mặc cả, mà rất thẳng thắn tháo mặt nạ ra, để lộ gương mặt dưới lớp mặt nạ với vẻ mặt bình thản. Ngay lập tức, khi chiếc mặt nạ đen được tháo ra, một thiếu niên liền xuất hiện trước mắt Hỏa Vũ. Đó là một thiếu niên tóc bạc xõa vai, mặt mũi tuấn mỹ, con ngươi màu bạc như lấp lánh tinh tú, làn da như ngọc, thổi qua là vỡ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như anh đào. Ngũ quan của hắn dường như được thượng đế dùng mỹ ngọc điêu khắc một cách tỉ mỉ, hoàn mỹ không tì vết, gần như không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào. Giờ phút này, gương mặt bình thản của thiếu niên kết hợp với khí chất thanh lãnh, khiến hắn như một vị tiên hạ phàm, chẳng vương bụi trần. Trời đẹp trai quá đi. Khi nhìn thấy gương mặt dưới lớp mặt nạ của Bạch Vũ, Hỏa Vũ không khỏi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm mãnh liệt. Trước đây, Hỏa Vũ còn tưởng rằng Bạch Vũ đeo mặt nạ vì tự ti về ngoại hình của mình, không ngờ lại đẹp trai đến vậy. Xem ra là vì quá đẹp trai nên mới phải đeo mặt nạ. Ngay lập tức, tảng đá lớn trong lòng Hỏa Vũ liền rơi xuống. Nếu một kẻ xấu xí nhìn hết cơ thể mình, dù kẻ đó có mạnh đến đâu, Hỏa Vũ trong lòng cũng có chút kháng cự, không muốn chấp nhận. Nhưng nếu là một tiểu đệ đệ không chỉ thực lực mạnh mẽ, dung mạo tuấn mỹ, mà còn trẻ tuổi hơn mình nhìn hết cơ thể mình, Hỏa Vũ lập tức cảm thấy rất có thể chấp nhận được. Có lẽ đây chính là sự thỏa hiệp. Thế là, sau khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Bạch Vũ, Hỏa Vũ lập tức cởi áo, lên giường ngồi xếp bằng trước mặt hắn, rất hào phóng nói, đến đây, dạy ta kiến thức về kinh mạch và huyệt đạo trong cửu âm tâm pháp này đi. Bạch Vũ. Sau khi Hỏa Vũ chấp nhận sự chỉ dạy của Bạch Vũ, trên quãng đường tiếp theo, hắn bắt đầu dạy nàng học các kiến thức về kinh mạch và huyệt đạo cần thiết để tu luyện cửu âm tâm pháp. Mỗi lần nhận được sự chỉ dạy, Hỏa Vũ khi rời đi đều trong tình trạng quần áo xộc xịch, mặt mày ửng hồng. Lâu dần, chuyện này cuối cùng cũng đến tai Phong Tiếu Thiên. Một lần, khi Phong Tiếu Thiên tận mắt thấy Hỏa Vũ quần áo xộc xịch, mặt mày ửng hồng, lén lén lúc lúc bước ra từ một chiếc xe ngựa sang trọng, mà trong xe ngựa còn có một người đàn ông, chính là Độc Cô Kiếm Ma. Tim Phong Tiếu Thiên tan nát. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy một thảo nguyên xanh mướt hiện ra trên đầu mình, và vô số con bò đầu người đang hưng phấn chạy như điên trên đó. Trời à, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Phong Tiếu Thiên ôm đầu, đau khổ quỳ xuống. Nữ thần mà ta khổ công theo đuổi mười mấy năm, sao lại nhanh chóng ngã vào vòng tay kẻ khác như vậy? Chẳng lẽ ta, Phong Tiếu Thiên, thật sự kém cỏi đến thế sao? Phong Tiếu Thiên quỳ trên mặt đất, gương mặt đau khổ, dùng sức đập đầu vào gốc cây bên cạnh. Hắn không cam lòng. Hắn phẫn nộ. Hắn không tin. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã bày ra trước mắt. Hắn thật hối hận, tại sao lại đến đây xem làm gì? Nếu không, nữ thần trong lòng hắn vẫn mãi là nữ thần của hắn. Nhưng hôm nay, tất cả đã không còn nữa. Trong lúc Phong Tiếu Thiên đang lén lút quan sát và cảm thấy đau đớn tột cùng, Bạch Vũ cũng đã nhanh chóng chú ý đến hắn và biết rõ hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, Bạch Vũ không có ý định giải thích. Bởi vì, theo ý của vô số cư dân mạng ở kiếp trước, Bạch Vũ nhất định phải để Phong Tiếu Thiên hiểu rõ một đạo lý. Liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Ở một bên khác, vì cuộc tập kích thất bại, không những quân số hao tổn hơn nữa, mà đồng bạn Quỷ Đấu La Quỷ Mị còn bị trọng thương, Cúc Đấu La Nguyệt Quang mang theo Quỷ Mị, lòng nóng như lửa đốt chạy về thành Vũ Hồn, sau đó để các hồn sư trong thành trị liệu cho Quỷ Mị. Tuy nhiên, trong lúc Quỷ Đấu La đang được điều trị, Bỉ Đông biết tin Cúc Đấu La Nguyệt Quang đã dẫn người trở về liền triệu kiến hắn. Lúc này, trong Giáo Hoàng Điện, tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Được triệu kiến, sau khi đến đại điện của Giáo Hoàng Điện, nhìn thấy bóng người trên bảo tọa phía trước, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lập tức quỳ một gối xuống. Cúc trưởng lão, nghe nói lần hành động này, ngươi mang theo người hao tổn hơn nữa, Quỷ trưởng lão còn bị trọng thương. Vậy nhiệm vụ thế nào rồi, hoàn thành chưa? Ngồi ngay ngắn trên bảo tọa hoa lệ, Bỉ Đông mặc một bộ giáo hoàng miệng bào lộng lẫy, tay ngọc một tay chống má, một tay nắm quyền trượng khảm đầy bảo thạch, không khỏi nhàn nhạt hỏi. Chúng ta thất bại. Nghe Bỉ Đông hỏi, Cúc Đấu La đầu tiên là cắn răng nắm chặt song quyền, sau đó không khỏi chán nản nói ra kết quả. Thất bại. Là Kiếm Đấu La Trần Tâm ra tay rồi sao? Đối với việc nhiệm vụ thất bại, Bỉ Đông trong lòng không hề ngạc nhiên, gương mặt xinh đẹp vẫn tràn đầy vẻ bình thản, hỏi. Kiếm Đấu La Trần Tâm. Kiếm Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng ở trong đoàn xe sao? Lời của Bỉ Đông khiến Nguyệt Quang không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Ngươi không thấy Kiếm Đấu La Trần Tâm sao? Nghe Nguyệt Quang trả lời, Bỉ Đông không khỏi nhíu mày. Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc đã phái Thái tử Tuyết Thanh Hà, cùng một đội kỵ sĩ hoàng gia hộ tống đội dự thi đến thành Vũ Hồn của chúng ta. Thái tử là gốc rễ của quốc gia, để đảm bảo an toàn cho Thái tử, chỉ có một đội kỵ sĩ hoàng gia hiển nhiên là không đủ. Cho nên bọn họ chắc chắn đã để Kiếm Đấu La Trần Tâm và Trữ Phong Trí đi cùng. Nhưng bọn họ không ra tay mà nhiệm vụ của các ngươi vẫn thất bại. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Là vì một đứa trẻ nhớ lại cảnh tượng trước đây, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi cười khổ. Đứa trẻ đó hình như cũng là người của học viện Sét, nhưng có lẽ vì chưa từng ra tay trong vòng loại nên chúng ta không có thông tin về hắn. Hắn tuy bề ngoài trông chỉ đẹp trai một chút, không có gì đặc biệt, nhưng lại có thể tung ra một loại công kích cực kỳ đặc biệt. Thông qua những dây leo màu xanh lam trong suốt quấn trên cánh tay, dường như lấy lôi điện làm động lực, bắn ra một viên đạn kim loại, uy lực cực mạnh. Lúc đầu, hắn đã phát hiện ra cuộc mai phục của chúng ta, làm rối loạn kế hoạch. Chúng ta bị hắn một phát đạn bắn lộ dấu vết, bất đắc dĩ phải ra tay sớm. Sau đó, tên nhóc này liên tục dùng đòn tấn công đó bắn ra đạn pháo. Chúng ta còn chưa kịp tiếp xúc với đoàn xe dự thi của Thiên Đấu Đế Quốc thì đã bị hắn giết chết hơn một nửa. Sau đó hắn còn xử lý một hồn đấu la và hai hồn thánh mà chúng ta phái đi đối phó học viện Sét, khiến một chết một bị thương một bỏ chạy. Cuối cùng, chúng ta phải ra tay, nhưng tên nhóc đó lại suýt nữa giết chết ta. Mặc dù Quỷ Mị đã cứu ta và dựa vào khả năng miễn nhiễm công kích vật lý trong trạng thái võ hồn chân thân để hóa giải đòn tấn công của tên nhóc đó, nhưng cuối cùng, hắn đột nhiên bắn ra hai tia kim quang từ mắt, lập tức làm Quỷ Mị trọng thương. Không còn cách nào khác, ta không ngăn được đòn tấn công đạn pháo của hắn, nên chỉ có thể rút lui. Hai mắt đột nhiên bắn ra hai tia kim quang, lập tức đã thương nặng Quỷ Mị, đây là ngoại phụ hồn cốt sao? Nhưng uy lực của ngoại phụ hồn cốt cũng cần hồn sư có thực lực đủ mạnh mới được. Quỷ Mị là phong hào đấu la, tuyển thủ dự thi của Thiên Đấu Đế Quốc, mỗi năm tu vi cao nhất cũng chỉ là hồn tông. Theo lý thuyết, dù có là hồn cốt 10 vạn năm cũng không thể nào làm tổn thương được Quỷ Mị. Nghe xong lời của Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Bỉ Đông không khỏi nhíu chặt mày, ngồi trên ngai vàng thấp giọng tự nói, trong lòng đầy nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, đối với thiếu niên mà Nguyệt Quang mô tả là ngoài đẹp trai ra thì không có gì đặc biệt, Bỉ Bỉ Đông lại dấy lên một tia hứng thú. Nhưng một kẻ có thực lực tối đa là Hồn Tông mà lại có thể làm trọng thương một Phong Hào đấu la như Quỷ Mị, nếu một thiên tài như vậy có thể về dưới trướng mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nheo mắt lại. Ngươi biết tên của hắn không? Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn Cúc Đấu La Nguyệt Quang, chậm rãi hỏi. Cái này ta biết. Mặc dù thông tin cụ thể không rõ, nhưng căn cứ vào thông tin đăng ký mà Bạch Kim chủ giáo Sa Rác truyền đến, tên hắn là Bạch Vũ, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Cúc Đấu La Nguyệt Quang gật đầu, trả lời. Bạch Vũ. Võ hồn Lam Ngân Thảo. Ha ha, thú vị. Nghe lời của Nguyệt Quang, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười nhạt một tiếng. Sau một chặng đường dài, và sau cuộc tập kích của võ hồn điện, đoàn xe dự thi của Thiên Đấu Đế Quốc tiếp tục đi hơn nửa tháng nữa, cuối cùng cũng đã đến thành Vũ Hồn. Nhìn tòa thành nguy nga phía trước, mặc dù về diện tích, thành Vũ Hồn kém xa thành Thiên Đấu, nhưng tường thành của nó lại được xây dựng nghiêm ngặt theo quy cách của một hoàng thành. Tường thành cao vút tới hơn 80 mét, được xây bằng đá hoa cương cứng rắn, dày hơn 30 mét. Trên tường thành, từng đội hồn sư mặc đồng phục của võ hồn điện đang tuần tra, cảnh giác, khiến người ta không khỏi kinh ngạc thán phục. Sau khi đến thành Vũ Hồn, đội kỵ sĩ hoàng gia được lệnh ở lại đóng quân bên ngoài thành. Còn các đội dự thi thì được một vị hồng y đại giáo chủ ra nghênh tiếp dẫn vào bên trong thành. Được rồi, đây là nơi mà võ hồn điện chúng ta đã sắp xếp để các vị nghỉ ngơi. Sau khi dẫn các đội dự thi vào trung tâm thành Vũ Hồn, vị hồng y đại giáo chủ phụ trách nghênh tiếp đã đưa mọi người đến trước một khách sạn lớn và sang trọng, rồi chỉ vào đó nói. Được đấy. Khách sạn sang trọng như vậy, không ngờ chúng ta lại được ở đây. Đúng là võ hồn điện, quả nhiên có tiền. Nghe lời của vị hồng y đại giáo chủ, Mã Hồng Tuấn không khỏi xoa tay, nhìn khách sạn trước mặt, mắt sáng rực. Sau đó, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của vị hồng y đại giáo chủ đã vào khách sạn và được sắp xếp phòng ở. Phải nói rằng, thành Vũ Hồn quả không hổ là tổng bộ của võ hồn điện. Ngay cả nhân viên phục vụ trong khách sạn này cũng là đại hồn sư có hồn lực trên cấp 20. Phải biết, đại hồn sư cấp 20 không phải là cỏ dại mọc đầy đường. Ngay cả mắt mù đấu la Đào Ca làm chấp sự ở thành Nặc Đinh cũng chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Sau khi sắp xếp xong cho 15 chiến đội hồn sư đến dự thi, vị hồng y đại giáo chủ thông báo thời gian bắt đầu trận chung kết là 3 ngày sau. 3 ngày này là để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái. Nói xong, vị hồng y đại giáo chủ liền rời đi. Này, các cậu nói xem, thành Vũ Hồn này tuy nhỏ hơn thành Thiên Đấu, nhưng là tổng bộ của võ hồn điện, mình cảm giác chắc chắn sẽ có nhiều chỗ thú vị lắm. Hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo phố đi. Sau khi mọi người đã thu dọn xong phòng của mình và tụ tập lại, Ninh Vinh Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui vẻ, hăng hái đề nghị. Được thôi. Nghe lời của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ khoanh tay, là người đầu tiên gật đầu tán thành. Hắn cũng thích đến mỗi thành phố là đi dạo khắp nơi, đặc biệt là nếm thử các món ăn đặc sản của địa phương. Là con dân của Hoa Hạ kiếp trước, việc theo đuổi mỹ thực là linh hồn bất biến của Bạch Vũ. Hì hì, Vũ ca, thực ra em cũng muốn ra ngoài xem thử, không biết trong thành Vũ Hồn có nhiều mỹ nữ không sao Bạch Vũ. Mã Hồng Tuấn cười hì hì, cũng giơ bàn tay béo ú của mình lên, biểu thị đồng ý, vì Tiểu Vũ và Liễu Nhị Long đã rời đi để săn giết hồn thú, và khi cả Bạch Vũ lẫn Ninh Vinh Vinh đều muốn ra ngoài dạo chơi, Chu Trúc Thanh với vẻ mặt lạnh lùng cũng giơ tay phải lên, biểu thị sẽ đi cùng. Áo Tư Tạp nghĩ một lát, cảm thấy ở không cũng chẳng có việc gì làm, nên cũng dứt khoát đồng ý, tôi thì không đi được rồi. Lão sư bây giờ vẫn chưa về, Liễu Nhị Long viện trưởng và Tiểu Vũ đã đi săn giết hồn thú, còn Phất Lan Đức viện trưởng thì đi đăng ký thông tin cho chúng ta. Chúng ta phải có một người ở lại đây mới được. Đối với mọi người, Đường Tam lại cười lắc đầu, biểu thị không đi. Bởi vì các giáo viên đi cùng chiến đội xếp chỉ có đại sư, Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức. Bây giờ Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ đã đi săn hồn thú, Phất Lan Đức thì đi đăng ký thông tin, mà Bạch Vũ và những người khác lại muốn đi dạo phố, đại sư vẫn chưa về, nên nhất định phải có người ở lại, nếu không lỡ có chuyện gì bất trắc sẽ không hay. Tôi cũng không đi, tôi ở lại đây với Tiểu Tam. Một bên, nhìn Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh, rồi nghĩ một lát, Đái Một Bạch có chút trầm mặc lắc đầu, biểu thị không đi. Kể từ khi đến gần thành Vũ Hồn, Đái Một Bạch vẫn luôn có vẻ thờ ơ về điều này, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng đã không chỉ một lần hỏi Đái Một Bạch rốt cuộc là bị làm sao, nhưng hắn vẫn luôn không chịu nói. Tuy nhiên, đối với sự khác thường của Đái Một Bạch, Bạch Vũ lại biết tại sao. Và đối với việc Đái Một Bạch không chịu đi cùng bây giờ, Bạch Vũ cũng có thể đoán ra được suy nghĩ của hắn. E rằng hắn sợ gặp phải anh trai David, rồi vì vị hôn thê Chu Trúc Thanh đang ở bên mình, nếu David nhân cơ hội đó mà chế giễu Đái Một Bạch, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi có chút buồn cười. Thôi được, vậy các cậu ở lại nhé, chúng tôi ra ngoài dạo chơi đây. Đường Tam và Đái Mộc Bạch không đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Bạch Vũ vẫn dẫn theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp rời khỏi khách sạn, đi dạo trong thành Vũ Hồn. Thành Vũ Hồn, với tư cách là tổng bộ của Võ Hồn Điện, mặc dù về quy mô và dân số kém xa thành Thiên Đấu, nhưng về độ phồn hoa lại không hề thua kém. Đi trên đường phố của thành Vũ Hồn, nhìn Giáo Hoàng Điện Nguy Nga đứng sừng sững trên ngọn đồi ở trung tâm thành, với kiến trúc hình cột, màu vàng mạ, mái vòm lộng lẫy, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc thán phục. Xung quanh đó, các loại kiến trúc hoa lệ như tháp chuông, quán rượu, nhà đấu giá cũng không hề thiếu, thậm chí còn trông cao cấp hơn. Từ khách sạn, nơi gần nhất là một con phố ăn vặt. Ven đường là đủ loại hàng quán bán đồ ăn, tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Trong các cửa hàng hai bên đường, không chỉ bán thức ăn thông thường, mà còn có cả thức ăn chứa hồn lực. Nào là trái cây hồn lực như táo, anh đào, quýt, đủ loại đều có. Còn có một số món ăn hồn lực khác như pudding, mứt quả, bánh ngọt và kem, cũng rất đa dạng. Trong chốc lát, nhìn các cửa hàng bán đủ loại thức ăn hồn lực hai bên đường, mọi người đều kinh ngạc. Phải biết, hồn sư hệ thức ăn còn hiếm hơn cả hồn sư hệ phụ trợ. Toàn bộ đại lục cộng lại, số lượng hồn sư hệ thức ăn có lẽ chưa đến 1.000 người. Nhưng thành Vũ Hồn quả không hổ là thành Vũ Hồn, lại có tới mấy chục hồn sư hệ thức ăn ở đây bán đồ ăn hồn lực, điều này thực sự khiến người ta không thể tin nổi. Trên phố ăn vặt, với đủ loại món ngon và đồ ăn hồn lực có hiệu quả và hương vị khác nhau, mọi người đã có một bữa ăn thỏa thích. Nhưng khi đến con phố mua sắm, mọi chuyện đã thay đổi. Nhìn thấy các cửa hàng quần áo và trang sức hai bên phố, Ninh Vinh Vinh, vốn được nung chiều từ nhỏ, mắt liền sáng rực, muốn lao vào dạo chơi. Ngay cả Chu Trúc Thanh với tính cách lạnh lùng, khi nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp và trang sức lộng lẫy trong các cửa hàng, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ khao khát. Hai cô gái cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ, lao đầu vào các cửa hàng trên phố. Thấy tình hình như vậy, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lập tức rất biết điều mà chuồn đi, chỉ để lại một mình Bạch Vũ đi cùng hai cô gái. Nhưng may mắn là Bạch Vũ đã sớm phú linh cho cơ thể mình. Hắn đã biết sự khủng khiếp của việc phụ nữ đi mua sắm không biết mệt mỏi từ kiếp trước. Cho nên, sau khi hai cô gái bắt đầu chế độ mua sắm cuồng nhiệt, Bạch Vũ quả quyết để cơ thể đã được phú linh đi theo, còn ý thức của mình thì chìm vào đầu óc để tự chơi. Cứ như vậy, Bạch Vũ đi cùng hai cô gái suốt buổi. Rất nhanh, trời đã tối. Ngay khi Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh rời khỏi một cửa hàng quần áo, chuẩn bị đi dạo một cửa hàng khác, một đôi nam nữ đột nhiên từ trong cửa hàng bước ra. Khi họ gặp nhau, người phụ nữ nhìn thấy Chu Trúc Thanh, không khỏi sững sờ, rồi trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, che miệng cười duyên nói, ồ, lâu rồi không gặp, đây chẳng phải là em gái ngoan của ta, Trúc Thanh sao? Không ngờ lại gặp em ở đây. Em tham gia giải đấu tinh anh Học viện Hồn Sư Toàn Đại Lục lần này, rồi còn vào được vòng chung kết à, vậy thì chị gái thật sự phải chúc mừng em ở đây đấy. Nhìn thấy cô gái trước mặt, Chu Trúc Thanh, vốn đang vui vẻ nói cười với Ninh Vinh Vinh, sắc mặt không khỏi lập tức thay đổi, trở nên lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa vẻ phẫn nộ. Chu Trúc Vân, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, ta không cần ngươi phải giả tạo như vậy. Chu Trúc Vân. Nghe cái tên này, ý thức của Bạch Vũ không khỏi lập tức thoát ra khỏi không gian tinh thần, trở lại cơ thể. Ngay lập tức, trước mắt hắn là một người phụ nữ mặc bộ trang phục bó sát người hoa lệ, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, khuôn mặt thành thục xinh đẹp, có vài phần giống Chu Trúc Thanh, đang che miệng cười duyên. Đây là Chu Trúc Vân sao? Trông thật xinh đẹp, dáng người so với Trúc Thanh cũng không kém là bao, quả không hổ là chị em ruột. Nhìn Chu Trúc Vân trước mặt, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, trong lòng có chút kinh diễm. Nhưng so với Chu Trúc Thanh thanh lãnh mà thuần khiết, dung mạo của Chu Trúc Vân trước mắt vẫn quá yêu diễm, khí chất kém đi vài phần, cuối cùng cho người ta một cảm giác trà xanh. Nhưng không sao, Bạch Vũ chỉ thèm khát thân thể của Chu Trúc Vân trước mắt, còn tâm hồn thì thôi vậy. Nhìn người đàn ông bên cạnh Chu Trúc Vân, mặc một bộ trang phục bó sát tương tự, có mái tóc dài màu vàng óng, dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, đang khoanh tay, khóe miệng mang theo một tia trêu chọc nhìn Chu Trúc Thanh, đó là David. Nghĩ đến Chu Trúc Vân là vị hôn thê của David, trong lòng Bạch Vũ không khỏi càng thêm hưng phấn. Chà! Mới vừa cướp Hỏa Vũ từ tay Phong Tiếu Thiên, bây giờ hắn lại để mắt tới Chu Trúc Vân. Hắn quả nhiên là truyền nhân của Tào Tặc mà. Chu Trúc Thanh, ngươi ăn nói với tỷ tỷ của mình như vậy sao? Trước cửa tiệm quần áo, David khoanh tay, thấy Chu Trúc Thanh trừng mắt với Chu Trúc Vân thì không khỏi cười lạnh quát lên. Tỷ tỷ ư, ta không có người tỷ tỷ nào cả ngày lẫn đêm đều muốn lấy mạng của ta. Từ nhỏ đến lớn, ả ta thường xuyên bỏ độc vào thức ăn, muốn độc chết ta. Lúc ta ra ngoài săn giết hồn thú, còn cố tình dẫn hồn thú cường đại về phía ta, muốn hại chết ta. Người như vậy mà xứng làm tỷ tỷ của ta sao? Đối mặt với lời của David, gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh càng lộ vẻ tức giận. Trúc Thanh, đừng trách tỷ tỷ, thật ra tỷ tỷ cũng rất thương ngươi, nhưng đây là số mệnh, chúng ta không cách nào phản kháng được. Trước sự phẫn nộ của Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân không hề phủ nhận, trên gương mặt xinh đẹp chỉ nở một nụ cười quyến rũ, lời nói mang theo ý vị kỳ lạ. Không cách nào phản kháng. Cái gì gọi là không cách nào phản kháng, chẳng qua là ngươi không dám mà thôi. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ. Phản kháng ư, ngươi còn muốn phản kháng. Ngươi lấy cái gì để phản kháng? À phải rồi, ngươi chỉ có một mình ở đây sao? Trước kia ngươi rời khỏi thành Tinh La, chẳng phải là đi tìm tên đệ đệ ngu xuẩn của ta sao? Hắn đâu rồi, bây giờ hắn đang ở đâu? Nghe Chu Trúc Thanh nói muốn phản kháng vận mệnh, David không khỏi cười khinh bỉ, rồi quay sang hỏi thăm chuyện của Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch hiện không có ở đây. Chu Trúc Thanh lạnh lùng đáp. Đái Mộc Bạch ư, ngươi vậy mà lại gọi thẳng tên hắn. Nghe giọng điệu không chút tình cảm của Chu Trúc Thanh, David, một kẻ dày dạn kinh nghiệm tình trường, lập tức nheo mắt lại, nhận ra ngay vấn đề. Hắn liếc nhìn Bạch Vũ đứng bên cạnh, rồi như nghĩ tới điều gì, không khỏi cất tiếng cười lạnh. Tốt lắm. Chu Trúc Thanh, ta còn đang tự hỏi tại sao ngươi luôn miệng đòi phản kháng vận mệnh, hóa ra là ngươi muốn thoát khỏi hôn ước của hai nhà chúng ta. Mộc Bạch thật đúng là đáng thương, nghe nói hắn ở thành Tác Thác phong lưu phóng khoáng, không ngờ cuối cùng vị hôn thê lại bị người khác cướp mất. Nhưng ngươi nghĩ tên tiểu tử bên cạnh ngươi có thể giúp ngươi thoát khỏi số phận sao? Thật nực cười, thực lực của hai nhà chúng ta, ngươi không thể không rõ. Nếu ngươi còn ở cùng tên đệ đệ ngu xuẩn của ta, may ra còn có một tia hy vọng sống sót, nhưng nếu ngươi muốn thoát khỏi hôn ước của hai nhà, vậy ngươi sẽ phải đối mặt với lửa giận của cả hai gia tộc. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trúc Thanh là vị hôn thê của tên Đái Mộc Bạch đó sao? Nghe David nói, Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Nàng chợt nhớ lại lúc mới gia nhập học viện Sử Lai Khắc, cảm giác giữa Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh quả thật có chút không đúng, xem ra đây là sự thật. Nhưng nếu đã như vậy, chẳng phải theo ý của tên này, Trúc Thanh bây giờ đang ở cùng Bạch Vũ sao? Trong phút chốc, ánh mắt phức tạp của Ninh Vinh Vinh lập tức hướng về phía Chu Trúc Thanh và Bạch Vũ. Dù là con gái, Vinh Vinh sớm đã cảm thấy Chu Trúc Thanh có ý với Bạch Vũ, nhưng nàng không ngờ hai người họ đã đến với nhau. Nếu đây là sự thật, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Chuẩn bị ư, ý ngươi là sự truy sát của hai gia tộc các ngươi sao? Nếu là vậy, ta quả thực đã sớm chuẩn bị xong rồi. Ta biết nội tình của hai người các ngươi, Trúc Thanh bây giờ là người của ta, một khi ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, dĩ nhiên ta đã có sự chuẩn bị. Chỉ là không biết, với thực lực của hai nhà các ngươi, có thể làm gì được ta? Đến lúc đó, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lửa giận của ta chưa? Nghe David nói, Bạch Vũ đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, hắn cười lạnh một tiếng, nheo mắt lại. Cuồng vọng. Lời của Bạch Vũ khiến lửa giận trong lòng David lập tức bùng lên, gân xanh nổi trên trán, hắn siết chặt nắm đấm, ra vẻ chuẩn bị động thủ. Giống như Đái Mộc Bạch, David cũng vô cùng tự hào về thân phận Hoàng thất Tinh La của mình. Nghe Bạch Vũ dám coi thường Hoàng thất Tinh La, còn dám ăn nói ngông cuồng, David không khỏi tức giận tột độ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, Chu Trúc Vân ở bên cạnh lập tức kéo hắn lại, gương mặt xinh đẹp, chín chắn của nàng khẽ biến sắc, khẽ gọi, David, đây là Thành Vũ Hồn. Nghe câu nói này, David mới bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt âm trầm nhìn Bạch Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật ngông cuồng. Đối mặt với Hoàng thất Tinh La chúng ta, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không dám ăn nói ngông cuồng như ngươi. Bây giờ đang ở Thành Vũ Hồn, lại trong thời gian diễn ra giải đấu của các học viện hồn sư toàn đại lục, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng sau này, ngươi liệu mà cầu phúc cho mình đi. Nói xong, David hừ lạnh một tiếng rồi quay người sải bước rời đi. Nhưng sau khi David đi, Chu Trúc Vân trước khi quay người đuổi theo, ánh mắt không khỏi dừng lại trên người Bạch Vũ rất lâu rồi mới rời đi. Đứng một bên, Ninh Vinh Vinh lộ rõ vẻ thất vọng và đau buồn. Chu Trúc Thanh thấy vậy, liền bước tới bên tai nàng, ánh mắt cũng có chút phức tạp, dùng giọng nói trong trẻo thì thầm, Vinh Vinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta và Bạch Vũ trước giờ chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ta chỉ gia nhập vào thế lực sau lưng huynh ấy mà thôi, và huynh ấy đã hứa sẽ bảo vệ ta. Lúc nãy huynh ấy nói ta là người của huynh ấy, là có ý đó. Nghe lời của Chu Trúc Thanh, trong đôi mắt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lập tức lóe lên một tia sáng, nàng vội quay đầu lại, khẽ hỏi, thật không? Thật sự. Chu Trúc Thanh nghiêm túc gật đầu. Thực ra, những gì nàng nói đều là sự thật, nàng chưa hề xác định quan hệ với Bạch Vũ, càng không có tiếp xúc thân mật gì. Chỉ là khi Bạch Vũ dạy nàng võ công, hai người từng thẳng thắn đối mặt với nhau mà thôi. Nhưng trong lòng, nàng thật sự đã thích Bạch Vũ. Thích là một chuyện, nhưng nàng không muốn làm Ninh Vinh Vinh đau lòng, dù sao Vinh Vinh cũng là một trong số ít những người bạn của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không để tâm việc Ninh Vinh thích Bạch Vũ. Thân là con gái của gia tộc U Minh Đại Công Tước, người tương lai có thể gả vào hoàng thất, Chu Trúc Thanh từ nhỏ đã được giáo dục rằng đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, chỉ cần giữ vững địa vị của mình là được. Lần đầu gặp Đái Mộc Bạch, nàng tức giận không phải vì hắn trăng hoa, mà là vì hắn đã từ bỏ việc tranh đấu, lựa chọn buông thả bản thân. Thôi, chúng ta về đi. Nhìn David và Chu Trúc Vân rời đi, Bạch Vũ nheo mắt lại rồi quay sang nói với Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Gặp được Chu Trúc Vân và David, Bạch Vũ dự định sẽ quay về bàn bạc với Đái Mộc Bạch một chút, xem nên giải quyết chuyện của Chu Trúc Thanh và David như thế nào. Theo nguyên tắc, đội Sử Lai Khắc chỉ cần đánh bại đội Hoàng gia Tinh La là được. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh đã theo Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch mất đi sự trợ giúp từ hôn ước, cho dù có cùng đội Sử Lai Khắc đánh bại đội Hoàng gia Tinh La, hắn cũng không có khả năng lật ngược tình thế. Bởi vì không có hôn ước với Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch đã mất đi sự ủng hộ từ phủ U Minh Đại Công Tước. Cho nên, nhất định phải dùng một biện pháp khác. Về việc làm thế nào để giúp Đái Mộc Bạch giải quyết vấn đề này, trong lòng Bạch Vũ thật ra đã có kế sách. Chuyện này cũng liên quan đến đại kế tương lai của hắn, nhưng vẫn cần sự phối hợp của Đái Mộc Bạch. Ban đêm, trong thành Vũ Hồn. Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Dạo chơi một ngày thỏa thích trong thành, khi màn đêm buông xuống, các học viên dự thi của các học viện hồn sư lớn đều đã trở về khách sạn, học viện Sử Lai Khắc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi Bạch Vũ đưa Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh trở về, đại sư cũng đã về tới. Chào hỏi mọi người xong, Bạch Vũ không quay về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của Đái Mộc Bạch rồi gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, không lâu sau, theo tiếng bước chân, cửa phòng được mở ra, để lộ thân hình cao lớn cùng gương mặt có chút mệt mỏi của Đái Mộc Bạch. Bạch Vũ. Thấy Bạch Vũ, sắc mặt Đái Mộc Bạch không khỏi có chút kinh ngạc và biến đổi. Dựa theo hiểu biết của hắn về Bạch Vũ, nếu không có chuyện gì, Bạch Vũ sẽ không chủ động tìm hắn. Bây giờ đã tới đây, vậy chỉ có một khả năng ngay lúc Đái Mộc Bạch còn đang kinh ngạc, Bạch Vũ không nhiều lời mà trực tiếp lách vào phòng. Đái Mộc Bạch, hôm nay ở thành Vũ Hồn, ta đã gặp anh trai ngươi, David, và cả tỷ tỷ của Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân. Vừa vào phòng, Bạch Vũ tiện tay đóng cửa lại, rồi nhìn về phía Đái Mộc Bạch, chậm rãi nói. Quả nhiên, ngươi đã gặp bọn họ sao? Nghe lời Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch không hề ngạc nhiên, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên, nhưng thực lực của anh trai ngươi, xem ra mạnh hơn ngươi không ít đâu. Mặc dù trước đó ta đã cho ngươi dùng một gốc tiên phẩm linh thảo, nhưng tu vi của ngươi bây giờ cũng chỉ khoảng cấp 42. Trong khi đó, tu vi của anh trai ngươi đã đạt cấp 49, sắp đột phá cấp 50 rồi. Bạch Vũ dừng lại một chút, rồi ngước mắt nhìn Đái Mộc Bạch, tiếp tục nói. Sắp đột phá cấp 50. Lời của Bạch Vũ khiến nụ cười khổ trên mặt Đái Mộc Bạch cứng lại, rồi lập tức trở nên đau khổ. Chênh lệch đến 7, 8 cấp hồn lực. Nếu như Chu Trúc Thanh còn đứng về phía hắn, nếu đội Sử Lai Khắc có thể đánh bại đội Hoàng gia Tinh La trong trận chung kết, hắn chưa chắc đã không có cơ hội lật kèo. Nhưng bây giờ, Chu Trúc Thanh đã theo Bạch Vũ, được Bạch Vũ bảo hộ, trực tiếp thoát khỏi vòng xoáy đấu tranh tàn khốc của hai đại gia tộc trong đế quốc Tinh La, còn hắn thì không. Mất đi hôn ước với Chu Trúc Thanh, cho dù đội Sử Lai Khắc có thể đánh bại đội Hoàng gia Tinh La, các thế lực lớn trong thành Tinh La cũng sẽ không coi trọng hắn cũng không còn cơ hội nào để lật mình. Ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết tình cảnh khó khăn hiện tại của mình chưa? Ngay lúc Đái Mộc Bạch đang đau khổ, giọng nói của Bạch Vũ lại vang lên. Nhưng Đái Mộc Bạch làm sao có thể trả lời được? Ngươi tìm ta, chắc hẳn đã nghĩ ra cách giúp ta rồi phải không? Nghĩ đến lời hứa trước đây của Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch cười khổ, chỉ có thể nắm lấy gọng cỏ cứu mạng cuối cùng này. Nghe lời Đái Mộc Bạch, trên mặt Bạch Vũ lại lộ ra một nụ cười kỳ dị. Đương nhiên, ta đã nghĩ ra cách giúp ngươi, nhưng kế hoạch này có chút tàn nhẫn, ngươi có quyết tâm làm được không? Bất kể là kế hoạch gì, chỉ cần có thể sống sót, ta có gì mà không dám làm. Nghe Bạch Vũ nói, Đái Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, trong đôi tà mâu lóe lên một tia kiên quyết, trầm giọng nói. Rất tốt, rất có khí phách. Bạch Vũ hài lòng gật đầu. Tình cảnh hiện tại của ngươi, chắc ngươi cũng tự mình biết rõ. Trúc Thanh đã gia nhập thế lực sau lưng ta, chúng ta sẽ che chở cho nàng, nhưng ngươi thì không. Vốn dĩ ngươi chỉ cần cùng đội Sử Lai Khắc chúng ta đánh bại đội Hoàng gia Tinh La, là có thể có được cơ hội thay đổi tình hình. Nhưng không có Trúc Thanh ở bên cạnh, dù ngươi cùng chúng ta giành chiến thắng, ngươi cũng không có cơ hội lật mình. Đó là trong trường hợp anh trai ngươi, David, vẫn còn sống. Nhưng nếu anh trai ngươi không còn nữa, vậy chẳng phải người ứng cử thái tử của Hoàng thất Tinh La bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi sao? Nói rồi, Bạch Vũ không khỏi cười tủm tỉm nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Nhưng nghe lời Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch không khỏi toàn thân phát lạnh, khó khăn nuốt nước bọt, nói, ý của ngươi là, muốn giết David. Ngươi nói xem. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Hơn nữa, chúng ta đã nói trước, mặc dù ta sẽ giúp ngươi chế ngự David, nhưng người ra tay cuối cùng phải là ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không hạ thủ được, kế hoạch này cứ thế bỏ qua cũng được. Dù sao ta giúp ngươi cũng chỉ xuất phát từ tình bạn học, nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt, thì cứ quên đi, vốn dĩ tất cả những chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta. Xử lý David, đây chính là kế hoạch mà Bạch Vũ đã nghĩ ra. Nhưng kế hoạch này dĩ nhiên không phải vì Đái Mộc Bạch, mà chủ yếu là vì chính Bạch Vũ. Bởi vì mục đích của Bạch Vũ là thu phục Chu Trúc Vân, sau này đưa nàng lên ngôi vị nữ hoàng của đế quốc Tinh La, như vậy, David nhất định phải bị trừ khử. Với nội tình của phủ U Minh Đại Công Tước, Bạch Vũ cảm thấy hoàn toàn có tư cách này, chỉ cần tìm được một cơ hội thích hợp. Phải biết, Chu gia và Hoàng thất Đới gia đời đời thông hôn, Chu gia tuyệt đối không phải chỉ là một gia tộc công tước đơn giản. Còn về việc tại sao Bạch Vũ muốn Đái Mộc Bạch tự tay giết David, một mặt là để đề phòng Đái Mộc Bạch sau này phản bội, phải biết, con người rồi sẽ thay đổi. Mặc dù bây giờ Đái Mộc Bạch luôn miệng nói chỉ muốn sống sót, nhưng tương lai nếu hắn ngồi lên ngôi vị thái tử, thậm chí là ngai vàng hoàng đế Tinh La, liệu tham vọng của hắn có còn chỉ dừng lại ở việc sống sót không? Để Đái Mộc Bạch giết David, chính là Bạch Vũ nắm được một điểm yếu của hắn, để sau này hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ theo lời hứa giữa bọn họ, có được một thân tu vi này và cơ hội sống sót là đủ rồi. Mặt khác, dĩ nhiên là để tiện cho việc sau này dùng điểm yếu này ép buộc Đái Mộc Bạch, đưa Chu Trúc Vân lên ngôi nữ hoàng. Mặc dù làm như vậy, thủ đoạn của Bạch Vũ có chút âm hiểm, nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thống nhất đấu la đại lục là điều tất yếu của lịch sử. Thay vì để lục địa mãi trong tình trạng chia cắt, hao tổn lẫn nhau và khó phát triển, không bằng để hắn trở thành đế vương tối cao. Dưới sự dẫn dắt của hắn, để đấu la đại lục trực tiếp tiến nhanh đến thời đại du hành vũ trụ của đấu la 4, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Dù sao đi nữa, Bạch Vũ tự nhận thấy, thủ đoạn thống nhất đại lục của hắn là ít thương vong nhất. So với việc để đế quốc Vũ Hồn, đế quốc Thiên Đấu và đế quốc Tinh La phát sinh chiến tranh trong tương lai, gây ra hàng chục, hàng trăm vạn thương vong, chẳng bằng cứ theo phương pháp của hắn, để hắn dùng thủ đoạn hòa bình nhất thống nhất đấu la đại lục. Làm như vậy, trước mắt xem ra cũng chỉ hy sinh tính mạng của David và địa vị vốn nên thuộc về Đái Mộc Bạch mà thôi. Và đây không nghi ngờ gì là phương pháp có sự hy sinh nhỏ nhất trong tất cả các phương pháp thống nhất đấu la đại lục. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch vẫn đồng ý với kế hoạch này. Bởi vì không còn cách nào khác, đúng như lời Bạch Vũ nói, hắn không có lựa chọn thứ hai. Sau khi Đái Mộc Bạch đồng ý, bước tiếp theo là thảo luận về việc thực hiện kế hoạch cụ thể, điều này Bạch Vũ đã sớm nghĩ kỹ. Theo Bạch Vũ, David hẳn cũng giống Đái Mộc Bạch, đều tìm mọi cách để áp đảo đối phương và sống sót, chỉ có điều so với Đái Mộc Bạch, David đang ở thế thượng phong. Nhưng dù ở thế thượng phong, David hiện tại vẫn chưa trở thành thái tử, mà chỉ là đại hoàng tử. Vì vậy, trong giải đấu lần này, David tuyệt đối không muốn thua đội hồn sư của Đái Mộc Bạch, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều có thể phát sinh biến số. Kế hoạch cụ thể của Bạch Vũ là, trong trận chung kết sắp tới, hắn sẽ ra sân ngay trận đầu, sau đó thể hiện thực lực đủ để càn quét đội hoàng gia Tinh La. Như vậy, David chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kiên kỵ, rồi sẽ muốn trừ khử Bạch Vũ. David chắc chắn sẽ dám làm, và cũng có thực lực để làm. Bởi vì với địa vị của David ở đế quốc Tinh La, việc hắn dẫn dắt đội hoàng gia Tinh La đến thành Vũ Hồn tham dự giải đấu, chắc chắn đã được phái hồn thánh, thậm chí là cường giả cấp bậc hồn đấu la đi theo bảo vệ. Bạch Vũ đặt mình vào vị trí của David, khi địa vị của mình bị uy hiếp, biện pháp giải quyết cuối cùng chính là tìm cách dẫn Bạch Vũ, kẻ uy hiếp mình, ra khỏi thành Vũ Hồn, sau đó để người bảo vệ bên cạnh chém giết. Bạch Vũ tin rằng, đến lúc đó David cũng sẽ nghĩ như vậy. Và khi đó, Bạch Vũ sẽ sớm thông qua huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng và lĩnh vực tự nhiên của võ hồn, mượn nhờ thực vật trong khách sạn nơi đội hoàng gia Tinh La ở, để nghe lén cuộc nói chuyện của David và Chu Trúc Vân. Sau đó, hắn sẽ tương kế tự kế, cố tình giả vờ bị David dẫn ra khỏi thành, cuối cùng cùng Đái Mộc Bạch hợp sức, chém giết David, rồi thu phục Chu Trúc Vân. Kế hoạch có thể không diễn ra giống hệt như Bạch Vũ dự đoán, nhưng đại thể chắc chắn sẽ không sai lệch nhiều. Dù sao thì, cụ thể thế nào, đến lúc đó tùy tình hình mà điều chỉnh là được. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch cụ thể với Đái Mộc Bạch, Bạch Vũ rời đi. 3 ngày sau đó tại thành Vũ Hồn, nhóm người Sử Lai khác không đi ra ngoài chơi nữa mà tập trung chuẩn bị cho vòng chung kết giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục sắp tới, cố gắng tu luyện trong thời gian cuối cùng để điều chỉnh trạng thái. Đại sư và Phất Lan Đức thì phụ trách đi khắp nơi thu thập thông tin liên quan, đảm bảo đội Sử Lai khác sẽ không vì thông tin không đối xứng mà rơi vào thế bất lợi trong thi đấu. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua 2 ngày. Một ngày trước khi giải đấu bắt đầu, Liễu Nhị Long và Tiểu Vũ cuối cùng cũng trở về. Tối hôm đó, đại sư triệu tập mọi người, chuẩn bị bàn bạc về trận đấu ngày mai. Tối nay, Phất Lan Đức đã bốc thăm quyết định đối thủ của trận đấu ngày mai, nhưng khác với trong nguyên tác. Trong nguyên tác, đối thủ trận đầu của đội Sử Lai khác là đội Xí Hỏa. Nhưng lần này, đối thủ bốc thăm được lại là Chiến Thần Học Viện, Học viện Hồn Sư cao cấp xếp hạng chỉ sau Học viện Hoàng gia Tinh La trong Đế quốc Tinh La, với đội chiến thần. Cái gì? Trận đấu ngày mai, con cũng phải ra sân, hơn nữa còn muốn một mình ra tay. Tại sao? Trong phòng họp bàn chiến thuật, nghe Bạch Vũ nói, đại sư không khỏi nhíu chặt mày, không hiểu Bạch Vũ định làm gì. Vì một chuyện rất quan trọng, nhưng chuyện này hiện tại chưa thể nói ra, chỉ có thể tiết lộ là có liên quan đến Đái Mộc Bạch. Đại sư, người cứ nói có được hay không đi ạ? Đối với câu hỏi của đại sư, Bạch Vũ không trả lời, mà chỉ cười tùy ý, rồi chậm rãi nói. Đại sư, chuyện này đối với con rất quan trọng, hy vọng người có thể đồng ý với Bạch Vũ. Sau khi Bạch Vũ nói xong, Đái Mộc Bạch cũng hít một hơi thật sâu, đầy vẻ khẩn cầu mà cúi người bái lạy đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Liên quan đến Đái Mộc Bạch. Nghe lời Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức và đại sư không khỏi nhìn nhau, trong lòng hai người đều có chút suy tư. Về thân thế bối cảnh của Đái Mộc Bạch, họ tự nhiên là biết. Bây giờ nghe chuyện này lại liên quan đến Đái Mộc Bạch, họ lập tức đoán được mục đích Bạch Vũ đề nghị một mình ra sân hẳn là có liên quan đến đội Hoàng gia Tinh La. Nhưng cụ thể thế nào, họ cũng không biết. Được. Ta đồng ý với con, trận đấu ngày mai con hãy cùng Tiểu Tam lên sân, sau đó cứ để một mình con ra tay. Vốn dĩ ta định để con ra sân sau, nhưng với thực lực của con, ra sân lúc nào thực ra ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu con đã muốn ra sân, vậy thì cứ lên đi. Cuối cùng, đại sư vẫn đồng ý với lời của Bạch Vũ. Rất nhanh, thời gian đã đến ngày thứ hai. Vòng chung kết chính thức bắt đầu, địa điểm là tại một đại đấu hồn trường trong thành Vũ Hồn. Là vòng chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, việc nó chính thức bắt đầu tự nhiên thu hút vô số sự chú ý, nhưng vì trong thành Vũ Hồn không cho phép người ngoài vào, nên đến xem trận đấu chỉ có người trong thành. Nhưng cũng đủ có gần vạn người, các khán đài xung quanh hội trường thi đấu chật ních, không khí quan chiến náo nhiệt không hề thua kém so với vòng loại ở đại đấu hồn trường thiên đấu. Vẫn là trong một phòng nghỉ của đại đấu hồn trường, đội sử Lai Khắc đang chờ đợi trận đấu bắt đầu. Theo sắp xếp tối qua, trận đấu hôm nay giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Chiến Thần là trận thứ hai buổi sáng. Trận đầu tiên là đội Sĩ Hỏa đối đầu với một đội Hoàng gia Harendak, kết quả trận này về cơ bản không cần phải nghĩ, chắc chắn là đội Sĩ Hỏa chiến thắng, và thời gian kết thúc sẽ rất nhanh. Còn trận đấu của đội Oakland là vào buổi chiều, nên tạm thời không cần Bạch Vũ quan tâm. Trong lúc chờ đợi, một vị hồng y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng với tư cách người chủ trì bước lên ghế khách quý bên cạnh đài đấu hồn, rồi tuyên bố lịch trình thi đấu hôm nay. Sau đó, ông ta không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp tuyên bố trận đấu đầu tiên bắt đầu, để đội Sĩ Hỏa và đội Hoàng gia Harendak ra sân. Kết quả trận này không có gì bất ngờ, đội Hoàng gia Harendak chưa chịu đựng được 5 phút đã bị đội Sĩ Hỏa loại. Được rồi, chuẩn bị cả đi, sắp đến lượt các ngươi ra sân rồi. Trong hội trường thi đấu, sau khi đội Hoàng gia Harendak thua cuộc và bắt đầu rút lui, trên hành lang hình tròn bên ngoài phòng nghỉ của Học viện Sử Lai Khắc, Phất Lan Đức không khỏi để chiếc kính mắt pha lê đen trên sống mũi, quay đầu nhìn về phía mọi người, nói: Hắc hắc, viện trưởng, lần này chúng ta đâu cần chuẩn bị gì, không phải đã nói để một mình Vũ ca lên sàn sao? Với thực lực của Vũ ca, dù là cái đội Hoàng gia Tinh La kia cũng không phải là đối thủ, huống chi là cái Học viện Chiến Thần thứ hai này. Đối với lời của Phất Lan Đức, Mã Hồng Tuấn không khỏi cười hắc hắc nói. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp, Thái Long và Giáng Châu ở bên cạnh cũng đều tỏ vẻ đồng tình. Được rồi. Đừng có cãi lại ta, lát nữa ra sân tất cả đều phải thể hiện tinh thần phấn chấn lên cho ta. Đừng có đứa nào lười biếng, làm mất mặt Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, Phất Lan Đức làm động tác muốn đánh hắn, không khỏi râu ri dựng ngược, trợn mắt nói. Biết rồi. Biết rồi. Mã Hồng Tuấn cười ngượng ngùng. Lúc này, trong hội trường thi đấu cũng truyền đến giọng tuyên bố của vị Hồng Y đại giáo chủ chủ trì trận đấu. Tiếp theo, xin mời đội Sử Lai Khắc và đội Chiến Thần vào sân. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Trên hành lang hình tròn, nghe tiếng tuyên bố vang vọng từ hội trường, Đường Tam không khỏi đưa tay viện vào lan can đứng dậy, rồi lên tiếng. Đi, chúng ta qua đó. Bạch Vũ cũng lập tức đáp lời. Nói xong, Bạch Vũ liền dẫn đầu đi vào phòng nghỉ, chuẩn bị đi qua đó để tiến vào hội trường thi đấu qua lối đi dành cho tuyển thủ. Theo sát Bạch Vũ, Đường Tam và những người khác cũng nhanh chóng đi theo. Lần này, đội hình ra sân của đội Sử Lai Khắc lần lượt là Bạch Vũ, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Thái Long, Kinh Linh và Giáng Châu. Vốn dĩ nếu Bạch Vũ không đề nghị ra sân, lần này chắc chắn sẽ là các đội viên chính thức của đội Sử Lai Khắc. Nhưng vì Bạch Vũ đã đề nghị muốn lên sàn, với thực lực của hắn, cả đại sư và Phất Lan Đức đều biết một mình Bạch Vũ cũng đủ để càn quét toàn bộ đội chiến thần, nên tự nhiên chỉ cần phái vài đội viên chính thức là được. Thực tế, ngoài Đường Tam cần phải ra sân liên tục để chỉ huy đội hình và quyết định chiến thuật mỗi trận, lần này Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn là người chủ động xin ra sân. Đái Một Bạch sinh ra Sơn dĩ nhiên là vì kế hoạch, cần phải để David biết hắn đang ở trong đội sử Lai Khắc, còn Mã Hồng Tuấn thì thuần túy là đến xem náo nhiệt. Trong hội trường thi đấu, khi Bạch Vũ dẫn đội sử Lai Khắc tiến vào, trên các khán đài bốn phía lập tức vang lên từng đợt reo hò và tiếng cổ vũ nồng nhiệt, nhưng còn xa mới được như lúc đội Sĩ Hỏa xuất hiện. Điều này cũng dễ hiểu, đội Sĩ Hỏa dù sao cũng là một đội mạnh lâu năm ở thành thiên đấu. Hầu như mỗi kỳ giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, đội Sĩ Hỏa đều có thể vào vòng chung kết, và gần như lần nào cũng giành được thành tích trong top 10. Điều này khiến tên tuổi của đội Sĩ Hỏa cũng cực kỳ nổi danh ở thành Vũ Hồn. Ngược lại, đội sử Lai Khắc vì lần đầu tham gia giải đấu, trước đó hoàn toàn vô danh, tự nhiên không thể có nhiều người hâm mộ và chú ý hừ. Mấy tên này, cả đám đều chưa ăn cơm hay sao, mà tiếng reo hò cổ vũ nhỏ thế này, lúc nãy rõ ràng còn hô to như vậy, thật là quá coi thường chúng ta. Đợi lát nữa Vũ ca cho bọn họ xem tài nghệ, để họ biết sự lợi hại của học viện sử Lai Khắc chúng ta, xem sau này còn dám coi thường chúng ta như vậy không. Khi đi lên đài đấu hồn, thấy tiếng reo hò và cổ vũ trên khán đài dần im ắng, Mã Hồng Tuấn thật sự có chút khó chịu. Thôi được rồi, họ cũng không biết thực lực của chúng ta, cứ để họ xem rồi sẽ biết. Đường Tam cười nhạt nói. Rất nhanh, đội sử Lai Khắc đã leo lên đài đấu hồn. Phía bên kia, một đội ngũ hồn sư mặc đồng phục màu đen giản dị mà không kém phần hoa lệ, trước ngực dùng tơ vàng theo một vòng tròn, bên trong có một chữ chiến viết theo lối thư pháp rồng bay phượng múa, cũng đã lên đài. Đây hiển nhiên chính là đội chiến thần. Phía dưới, mời hai đội chào nhau. Thấy hai bên đã lên đài, vị trọng tài kim người dẫn chương trình của Vũ Hồn Điện, người sở hữu võ hồn hệ phi hành, lập tức kích hoạt hồn kỹ bay lên không trung trên đài đấu hồn, cầm lên hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, cất cao giọng nói. Nghe lời trọng tài, Bạch Vũ lập tức dẫn đội sử Lai Khắc và đội chiến thần ở phía bên kia cũng tiến về trung tâm đài đấu hồn, sau đó hai bên cúi chào nhau. Tốt. Cuộc đấu hồn sắp bắt đầu, mời hai đội chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi có một phút để triệu hồi võ hồn của mình, một phút sau cuộc đấu hồn sẽ chính thức bắt đầu. Khi ta tuyên bố bắt đầu, các ngươi mới có thể tấn công, cho đến khi một bên chịu thua, toàn bộ ngã xuống hoặc rơi khỏi đài đấu hồn thì thôi. Thấy hai bên đã chào nhau xong, vị trọng tài trên không tiếp tục nói. Nghe lời người dẫn chương trình, hai đội lập tức lùi về một bên. Sau đó, dẫn đầu bởi đội trưởng Chiến Cuồng, một đám người của đội chiến thần đồng thanh hét lớn, triệu hồi võ hồn, phát động võ hồn phụ thể. Cùng chiến ma hổ, phụ thể. Huyết Lộc Lang, phụ thể. Cùng giả tinh, phụ thể. Theo từng tiếng gầm thét, đủ loại thú võ hồn và khí võ hồn khác nhau lập tức hiện ra từ cơ thể các đội viên của đội chiến thần. Sau đó, chúng hoặc là dung hợp với cơ thể đội viên, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, hoặc là xuất hiện trong tay các hồn sư hệ khống chế và hệ phụ trợ của đội chiến thần. Sau khi đội chiến thần hoàn thành việc chuẩn bị võ hồn, có thể thấy họ có đến 3 hồn tông, những người còn lại cũng đều là hồn tôn. Thực lực như vậy còn cao hơn cả đội Sĩ Hỏa một bậc, không hổ là học viện hồn sư xếp thứ 2 của đế quốc Tinh La. Nhưng ở phía bên kia, khi thấy chỉ có một mình Bạch Vũ đứng ở trung tâm đài đấu hồn, những người còn lại đều đã lùi ra sau, khán giả bốn phía không khỏi đầy vẻ khó hiểu, bắt đầu xôn xao bàn tán. Trong lúc mọi người đang bàn tán, ngay sau khi đội chiến thần vừa chuẩn bị xong, Bạch Vũ lại mỉm cười, rồi lập tức đưa tay phải ra. Trong nháy mắt, theo một luồng lam quang lóe lên, từng sợi dây leo toàn thân trong suốt như pha lê xanh, trên đó phủ đầy những đường vân màu vàng, xanh lam và đỏ, bên trong tràn ngập kim sắc, lập tức hiện ra từ tay phải của Bạch Vũ. Cùng lúc đó, dưới chân Bạch Vũ, dưới sự ngụy trang của lam ngân lĩnh vực, bốn hồn hoàng tím, tím, đen, đen lập tức dâng lên, rồi xoay quanh thân thể hắn. Cái gì? Hồn hoàng thứ nhất, thứ hai là ngàn năm. Hồn hoàng thứ ba, thứ tư là vạn năm. Khi thấy hai hồn hoàng màu tím đậm và đen kịt xoay quanh thân thể Bạch Vũ, bất kể là khán giả trên khán đài hay rất nhiều nhân viên của Vũ Hồn Điện đều không khỏi sững sờ, sau đó kinh hô, lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin. Tuy nhiên, trên ghế khách quý, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, cùng với Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ Đấu La, đều có sắc mặt bình thản, dường như đã sớm biết về cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ. Hồn hoàng thứ nhất, thứ hai là ngàn năm. Hồn hoàng thứ ba và thứ tư là vạn năm. Khi thấy cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ, trên một hành lang hình tròn, David không khỏi siết chặt hai tay vào lan can, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sao có thể? Trên đời này tại sao lại có một tên biến thái như vậy? Hồn hoàng ngàn năm là thứ mà hồn tôn mới có thể hấp thụ, còn hồn hoàng vạn năm là thứ mà hồn vương mới có thể hấp thụ. Tên này vậy mà lúc là hồn sư đã hấp thụ hồn hoàng ngàn năm, lúc là hồn tôn đã hấp thụ hồn hoàng vạn năm, như vậy mà không bị bạo thể mà chết, đây đúng là yêu nghiệt. Hơn nữa, tên này lại còn cùng đội hồn sư với tên tiểu tử Đái Một Bạch kia. Có một yêu nghiệt biến thái như vậy, dù là đội hoàng gia Tinh La của bọn họ, nếu đối đầu với đội sử Lai Khắc này, không cẩn thận cũng có thể sẽ thua. Nghĩ đến đây, đôi mắt David không khỏi trở nên đỏ ngầu, cơ thể vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. David gầm thét trong lòng. Tại đại đấu hồn trường trong thành Vũ Hồn, trên đài đấu hồn của hội trường thi đấu, khi Bạch Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Hoàng võ hồn, phô diễn một thân cấu hình hồn hoàng vượt xa mức cao nhất, bốn phía không khỏi vang lên vô số tiếng kinh hãi và chấn động. Nhưng sau lưng Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn lại không khỏi biểu môi. Thấy cấu hình hồn hoàng tím, tím, đen, đen của Vũ Ca mà cả đám đã sợ đến vậy, nếu thấy cấu hình hồn hoàng đen, đen, đen, đen của Độc Cô Kiếm Ma kia, chẳng phải từng người một đều sẽ sợ đến ngất xỉu sao? Chật! Đúng là chưa từng thấy việc đời. Ngươi chỉ có một mình triệu hồi ra võ hồn, chẳng lẽ đội Sử Lai Khắc các ngươi định chỉ phái một mình ngươi ra đối chiến với đội chiến thần chúng ta sao? Khi bốn phía vô số người còn đang kinh hãi, đội trưởng đội chiến thần sau khi tỉnh táo lại, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, hướng về phía Bạch Vũ hỏi. Không phải định phái một mình ta, chỉ là để đối phó với các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Bạch Vũ điều khiển Lam Ngân Hoàng võ hồn trong tay phải tùy ý múa lượng, không khỏi nhếch miệng cười nói. Cuồng vọng. Nghe lời Bạch Vũ, đội trưởng đội chiến thần không khỏi lập tức nổi giận. Cho dù cấu hình hồn hoàng của ngươi kinh người thì đã sao, ngươi vẫn chỉ là một hồn tông mà thôi, vậy mà muốn một mình đối chiến với toàn bộ đội chiến thần chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi, kẻ cuồng vọng tự đại này, biết sự lợi hại của đội chiến thần chúng ta. Trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến giọng tuyên bố bắt đầu trận đấu của người chủ trì. Tất cả lên cho ta, xử lý hắn. Nghe người chủ trì tuyên bố bắt đầu trận đấu, đội trưởng đội chiến thần lập tức gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên bước một bước dài, các hồn hoàng trên người liên tiếp sáng lên. Sau đó, chỉ thấy tốc độ của đội trưởng đội chiến thần lập tức tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong một tiếng hổ gầm cuồng bạo, đột nhiên lao thẳng về phía Bạch Vũ. Tên cuồng vọng, cút xuống cho ta. Khi đội trưởng đội chiến thần lao về phía Bạch Vũ và gầm thét, các hồn sư còn lại của đội chiến thần cũng lần lượt hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong những tiếng hét phẫn nộ, theo sát đội trưởng, tấn công về phía Bạch Vũ. Nhưng nhìn đội chiến thần đang nhanh chóng lao đến từ phía trước, Bạch Vũ lại không hề hoảng sợ, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi vung tay cầm Lam Ngân Hoàng võ hồn về phía trước. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Triền Nhiễu Cải, một độn Lam Ngân một long vạn long cuồng tập. Trong nháy mắt, trong tiếng quát khẽ của Bạch Vũ, theo hồn hoàng thứ nhất, vốn là màu tím sẫm ngàn năm nhưng thực chất là hồn hoàng vạn năm đen kịt, đang xoay quanh thân thể, chợt sáng lên. Trong một luồng hồn lực dao động mãnh liệt, chỉ thấy Lam Ngân Hoàng võ hồn trong tay Bạch Vũ lập tức điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt hóa thành những sợi dây leo Lam Ngân Hoàng võ hồn khổng lồ, che trời lấp đất, cuồng bạo gầm thét, tấn công về phía đội chiến thần đang xông tới. Cái gì? Nhìn thấy những sợi Lam Ngân Hoàng võ hồn đột nhiên điên cuồng lớn lên trước mặt, trong chớp mắt đã hóa thành một biển dây leo cuồng loạn tấn công tới, tất cả thành viên của đội chiến thần không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Sao có thể? Chỉ là một hồn hoàng ngàn năm, sao lại có thể phát ra một đòn tấn công khủng khiếp như vậy? Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy những sợi Lam Ngân Hoàng võ hồn khổng lồ đó lại còn quấn vào nhau trên không trung, nhanh chóng biến thành từng con Lam Ngân giao long kinh khủng có đường kính thân thể khoảng 1 mét, cuồng bạo gầm thét trên không, che trời lấp đất lao về phía đội chiến thần. Đối mặt với bầy Lam Ngân một long đang gầm thét tấn công, vì đã dồn toàn lực lao về phía Bạch Vũ, cộng thêm đòn tấn công của Bạch Vũ quá bất ngờ và có phạm vi cực lớn, các đội viên của đội chiến thần căn bản không thể né tránh. Đệ tứ hồn kỹ, cùng chiến xé trời rảo. Thấy không thể tránh né, đội trưởng chiến cuồng chỉ có thể lựa chọn đối đầu, không khỏi lập tức trợn mắt, gầm lên phát động đệ tứ hồn kỹ. Trong phút chốc, theo hồn hoàng thứ tư trên người sáng lên, một luồng hồn lực màu đỏ sẫm cuồng bạo đột nhiên bùng phát từ móng vuốt phải của hắn. Chiến cuồng gầm lên cuồng bạo, đột nhiên nhảy về phía trước, dùng hổ chưởng màu đỏ sẫm khổng lồ với những móng vuốt sắc như dao cạo, nặng nề quất về phía một con Lam Ngân một long đang xông tới. Nhưng cùng chiến xé trời rảo, một đòn đủ để xé rách trọng giáp, sau khi gào thét cào lên con Lam Ngân một long, lại ngay cả lớp da của nó cũng không làm trầy xước. Lam Ngân một long vẫn lao tới với uy thế không giảm, trong nháy mắt đâm sầm vào người chiến cuồng, tại chỗ hút hắn bay ngược ra sau, hộc máu, bay vút lên cao rồi rơi khỏi đài đấu hồn. Không chỉ chiến cuồng, các đội viên còn lại của đội chiến thần cũng lần lượt kêu thảm, bị những con Lam Ngân một long cuồng bạo hút bay ngược ra sau, hộc máu và rơi khỏi đài đấu hồn. Từ lúc người chủ trì tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, đến khi toàn bộ đội viên của đội chiến thần bị loại khỏi sân, thời gian chỉ trôi qua chưa đầy 1 phút. Trong phút chốc, hội trường thi đấu lập tức im phăng phắc, vì chiến thắng đến quá nhanh. Nhưng một lát sau, khi mọi người đều đã phản ứng lại, trên các khán đài bốn phía lập tức bùng nổ những tiếng reo hò và gào thét cuồng nhiệt như sấm dậy. Lúc này, người chủ trì sau khi thoát khỏi cơn chấn động, cũng cầm lên hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trong tay, lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng. Vì các đội viên của đội chiến thần đã toàn bộ bị loại khỏi sân, phía dưới ta tuyên bố, người chiến thắng trận đấu này là đội Sử Lai Khắc. Sau khi người chủ trì tuyên bố kết quả, Bạch Vũ lập tức mỉm cười, cùng với đám người Sử Lai khác đang đi lên, vừa vẫy tay chào bốn phía vừa rời khỏi đài đấu hồn. Nhưng lúc rời đi, Bạch Vũ lại dùng ly hỏa kim tinh nhãn liếc mắt nhìn về phía một hành lang hình tròn phía sau. Trên hành lang đó, những người của Học viện Hoàng gia Tinh La đang đứng xem trận đấu. Trong đó, sắc mặt của David đã hoàn toàn trở nên sợ hãi bất an. Vốn dĩ khi vừa nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ, David tuy sắc mặt trở nên khó coi, nhưng trong lòng đối với Bạch Vũ và đội Sử Lai khác phần lớn vẫn chỉ là kiên kỵ. Bởi vì cùng Chu Trúc Vân nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, hơn nữa tu vi của hai người lần lượt là cấp 48 và 49 hồn tông, chỉ cần thi triển võ hồn dung hợp kỹ, David tự tin có thể càn quét hồn vương, thậm chí chiến thắng hồn đế. Cấu hình hồn hoàng của Bạch Vũ tuy kinh người, nhưng thực lực rốt cuộc vẫn chỉ là hồn tông. Vì vậy, David thật sự chưa đến mức sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực mà Bạch Vũ vừa thể hiện, chỉ một con rồng dây leo màu lam từ đệ nhất hồn kỹ đã đánh bay chiến cuồng, khiến hắn hộc máu bay ngược. Mà thực lực của chiến cuồng, David rất rõ, không hề thua kém hắn. Thế mà chiến cuồng ngay cả một phần công kích từ đệ nhất hồn kỹ của Bạch Vũ cũng không chịu nổi, đệ tứ hồn kỹ của hắn ngay cả lớp da của một con rồng dây leo màu lam cũng không làm trầy xước, điều này thật sự quá khó tin. Đệ nhất hồn kỹ của Bạch Vũ đã kinh khủng như vậy, uy lực của đệ tứ hồn kỹ sẽ đến mức nào, e rằng chiến thắng U Minh Bạch Hổ mà họ triệu hồi ra từ võ hồn dung hợp kỹ cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, David không khỏi lập tức siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, trong lòng vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Không. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Trận đấu ngày đầu tiên nhanh chóng kết thúc, nhưng cho đến khi rời khỏi hội trường, vô số khán giả vẫn còn đang say sưa bàn tán không ngớt về cấu hình hồn hoàng siêu việt của Bạch Vũ và thực lực cường hãn một chiêu càn quét đội chiến thần của hắn. Tuy nhiên, trái ngược với sự kinh ngạc thán phục của khán giả, tâm trạng của David và Chu Trúc Vân bên trong đội Hoàng gia Tinh La lại không hề tốt đẹp. Bởi vì Bạch Vũ đang ở trong đội Sử Lai Khắc, nơi có cả Đái Một Bạch, em trai của David, và Chu Trúc Thanh, em gái của Chu Trúc Vân. Thực lực của Bạch Vũ quá mạnh, đồng nghĩa với việc đội Hoàng gia Tinh La của họ khi đối đầu với đội Sử Lai Khắc này cũng là thua nhiều hơn thắng. Đây đối với David và Chu Trúc Vân mà nói, không phải là một tin tốt. Ban đêm, ánh trăng như nước, trong khách sạn nơi các hồn sư của đế quốc Tinh La đang ở, dưới ánh trăng, những giọt sương trên cây trúc thủy tiên bên cửa sổ khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Trong phòng, David và Chu Trúc Vân ngồi cách nhau không xa, cả hai đều khoanh tay, cúi đầu, có chút trầm mặc. Phải làm sao bây giờ? Trong trận đấu hôm nay, tên Bạch Vũ của đội Sử Lai Khắc kia, thực lực của hắn quả thực mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Nếu chúng ta đối đầu với đội Sử Lai Khắc, ngươi nghĩ chúng ta có thể thắng không? Sau một lúc lâu trầm mặc, Chu Trúc Vân không khỏi hít một hơi thật sâu, hướng về phía David hỏi. David lại sắc mặt âm trầm lắc đầu, trầm giọng nói, ta không có nắm chắc. Thực lực của chiến cuồng, chắc hẳn ngươi cũng biết, không hề thua kém ta và ngươi, nhưng kết quả lại ngay cả đệ nhất hồn kỹ của tên Bạch Vũ kia cũng không đỡ nổi. Đó mới chỉ là đệ nhất hồn kỹ thôi đấy. Mà hồn kỹ đó mới là ngàn năm, trong khi tên tiểu tử Bạch Vũ kia còn có cả đệ tam và đệ tứ hồn kỹ vạn năm, lại còn có đồng đội hỗ trợ. Hắn thậm chí không cần đánh bại chúng ta. Chỉ cần cuốn lấy chúng ta, bên ta cũng có khả năng thua. Võ hồn của tên tiểu tử này là loại dây leo pha lê xanh, hẳn là hồn sư hệ khống chế, hắn hoàn toàn có khả năng khống chế chúng ta. Càng nghĩ, sắc mặt David không khỏi càng khó coi. Nếu Bạch Vũ dùng đệ tứ hồn kỹ để đánh bại đội chiến thần, có lẽ David còn có thể xem thường hắn, cảm thấy mình cùng vị hôn thê Chu Trúc Vân liên thủ thi triển U Minh Bạch Hổ là đủ để càn quét đội Sử Lai Khắc. Nhưng đáng tiếc, Bạch Vũ chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ đã quét ngang đội chiến thần. Điều này khiến David trong lòng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Đệ nhất hồn kỹ đã lợi hại như vậy, đệ tứ hồn kỹ chẳng phải sẽ mạnh đến mức nổ tung sao? U Minh Bạch Hổ mà hắn và vị hôn thê thi triển ra từ võ hồn dung hợp kỹ cũng chỉ tương đương với một hồn kỹ vạn năm mà thôi. Đối phương có hai hồn hoàng vạn năm, có thể thi triển hai loại hồn kỹ vạn năm. Điều này hoàn toàn có khả năng khống chế, thậm chí đánh bại bọn họ. Mà đây còn là khi hắn đã biết, em gái của Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, đã từ bỏ em trai hắn. Đái Một Bạch, để đầu nhập vào vòng tay của người đàn ông khác, hay nói đúng hơn là tên yêu nghiệt Bạch Vũ này. Bằng không, nếu em trai Đái Một Bạch và em gái của Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, vẫn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, phe mình gần như chắc chắn sẽ thua. Trong lòng càng bất an, David không khỏi lại không nhịn được nghĩ, liệu những gì hắn thấy trước đó có phải là giả không? Tất cả chỉ là một màn kịch do em trai Đái Một Bạch và em gái của Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, tìm người diễn sao? Vạn nhất hai người họ vẫn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ thì sao? Càng nghĩ càng bất an, David cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phải tìm một biện pháp giải quyết, đảm bảo sau này khi đối đầu với đội Sử Lai Khắc kia có thể chắc chắn thắng. Ngươi có muốn thắng không? Ánh mắt liên tục biến đổi, sắc mặt David âm trầm bất định, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Chu Trúc Vân, lạnh giọng nói. Thắng. Ta đương nhiên muốn thắng. Bây giờ ta còn chưa được chính thức xác nhận là người thừa kế của phủ U Minh Đại Công Tước, ngươi cũng chưa được chính thức chọn làm thái tử, chúng ta còn lâu mới có thể kê cao gối mà ngủ. Chu Trúc Vân khoanh đôi tay ngọc, không khỏi thản nhiên nói. Ngươi biết những điều này là tốt rồi. David cũng ánh mắt âm lãnh, trầm giọng nói. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể thua đội Sử Lai khắc này. Mặc dù em gái ngươi đã từ bỏ hôn ước, nhưng nói không chừng đó chỉ là một màn kịch. Hơn nữa, dù thật sự đã từ bỏ, chuyện này cũng chỉ có chúng ta biết, mà lời của đối thủ cạnh tranh như chúng ta sẽ không được chấp nhận. Vạn nhất bọn họ chọn cách giả vờ duy trì quan hệ hôn ước, lại có tên yêu nghiệt Bạch Vũ kia ở đó. Phụ hoàng của ta và phụ thân của ngươi vì muốn giao hảo với một yêu nghiệt như vậy, nói không chừng chúng ta thật sự có khả năng lật thuyền trong mương. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chu Trúc Vân chau mày, không khỏi hỏi. Ha ha, rất đơn giản, nghĩ cách xử lý tên Bạch Vũ này là được. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, David đột nhiên siết chặt nắm tay phải trước người, trên mặt đã lộ ra nụ cười gằn. Đội Sử Lai khắc này sở dĩ khiến chúng ta kiên kỵ, không phải chính là vì tên Bạch Vũ này sao? Chính vì có hắn, tương lai Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh mới có thể được thơm lây, cho nên chỉ cần tiêu diệt hắn, tương lai sẽ không còn biến số nào nữa. Xử lý hắn. Nếu có thể, ta đương nhiên cũng muốn xử lý hắn. Nhưng đây là thành Vũ Hồn, ngươi chẳng lẽ định để Chiến Thúc và Sương Di ra tay trong thành sao? Tên Bạch Vũ này cũng không phải kẻ yếu, không gây ra động tĩnh lớn thì không thể xử lý hắn được, mà gây ra động tĩnh lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện đối với võ hồn dung hợp kỹ của hai gia tộc chúng ta rất quen thuộc, một khi bị phát hiện, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này để đả kích chúng ta đâu. Nếu vì chúng ta mà khiến danh tiếng của đế quốc Tinh La bị tổn hại, đó cũng chính là cho em trai ngươi, Đái Một Bạch, và em gái ta, Chu Trúc Thanh, cơ hội lật bàn. Đối với kế hoạch của David, Chu Trúc Vân không khỏi có chút nhíu mày, lạnh giọng nói. Yên tâm. Ta đương nhiên sẽ không động thủ trong thành Vũ Hồn, chỉ cần nghĩ cách dẫn hắn ra ngoài thành là được. Đối với lời của Chu Trúc Vân, David cười lạnh, tự tin nói. Dẫn ra ngoài thành, ngươi định làm thế nào? Nghe David nói, Chu Trúc Vân trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi. Rất đơn giản nhưng việc này cần sự phối hợp của ngươi, kế hoạch đại khái trước mắt là như vậy. Đối với câu hỏi của Chu Trúc Vân, trên gương mặt lạnh lùng của David không khỏi lộ ra một tia đắc ý, sau đó đem kế hoạch của mình đại khái nói ra. Nghe kế hoạch của David, Chu Trúc Vân không khỏi có chút động lòng, cũng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý, ha ha, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ đi chuẩn bị một chút. Sau khi Chu Trúc Vân đồng ý, David không khỏi rất hài lòng. Hắn cảm thấy kế hoạch này trong hoàn cảnh ở thành Vũ Hồn đã là hoàn mỹ, tên Bạch Vũ kia chắc chắn sẽ mắc bẫy. Nhưng David không biết, trong lúc hắn và Chu Trúc Vân nói chuyện, cây trúc thủy tiên đang lay động trong phòng đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Và tất cả những điều này đều đã bị Bạch Vũ, người đang ở trong khu rừng phía sau khách sạn, nghe lén được toàn bộ. Đúng là một kế hoạch không tồi, đáng tiếc là vô hiệu với ta. Nhưng tương kế tự kế, lại vừa hay. Trong khu rừng đen kịt, nghe lén được kế hoạch của David và Chu Trúc Vân, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi lóe lên một tia hài lòng, sau đó xoay người nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, vòng chung kết có lịch thi đấu khác với vòng loại và vòng thăng hạng, không phải một ngày một vòng, mà là hai ngày một vòng. Một mặt là để đại đấu hồn trường có thể cung cấp một đại đấu đủ lớn, cho hai đội tiến hành những trận chiến đặc sắc hơn. Mặt khác, cũng là để các đội có một ngày nghỉ ngơi. Vì đã thi đấu vào ngày đầu tiên, nên ngày thứ hai của vòng 1 là thời gian nghỉ ngơi của đội Sử Lai Khắc. Ngày hôm đó, vì tối qua đã nghe lén được kế hoạch của David, nên hôm nay Bạch Vũ liền tương kế tự kế, rời khỏi khách sạn, đi dạo một vòng trong thành Vũ Hồn, cuối cùng đến một tửu lâu ăn tiệc. David không phải muốn nắm rõ lịch trình của hắn sao? Vậy hắn tự nhiên phải thỏa mãn hắn rồi. Sau khi ăn tiệc ở tửu lâu này, Bạch Vũ sẽ giả vờ rất thích đồ ăn ở đây, sau đó buổi trưa và buổi tối cũng đều theo một lộ trình cố định đến khách sạn này. Ngày thứ hai, danh sách thi đấu vòng 2 được công bố. Theo nguyên tắc, vòng này vốn là lượt nghỉ của Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng vì Bạch Vũ đã dùng thân phận Độc Cô Kiếm Ma, dẫn dắt đội Oakland thay thế đội Sử Lai Khắc giành chức vô địch vòng thăng hạng, nên vòng nghỉ này thuộc về đội Oakland. Đội Sử Lai Khắc ở vòng 2 lại một lần nữa đối mặt với một đội mạnh, lần này là đội Lôi Đình của Đế Quốc Thiên Đấu. Nhưng Bạch Vũ ra sân, vẫn là một trận càn quét. Điều này khiến David và Chu Trúc Vân đang quan chiến trong lòng càng thêm nặng trĩu, bởi vì đội Lôi Đình của Học viện Lôi Đình trong ngũ đại nguyên tố của Đế Quốc Thiên Đấu, thực lực không hề thua kém đội Chiến Thần của Học viện Chiến Thần bên Đế Quốc Tinh La của họ. Sau khi trận đấu ngày đầu tiên của vòng 2 kết thúc, Bạch Vũ vẫn như cũ, sau khi trở về, theo một lộ trình cố định, đến khách sạn trước đó ăn một bữa tiệc, rồi ung dung trở về khách sạn của mình. Ngày thứ hai vẫn như vậy. Đến vòng 3, đến lượt học viện Sử Lai Khắc được nghỉ. Hai ngày nghỉ này, Bạch Vũ vẫn mỗi ngày sáng, trưa, tối đều đến tửu lâu kia trong thành Vũ Hồn ăn cơm, sau đó ăn xong, ung dung theo lộ trình cố định trở về. Tất cả những điều này đều bị đội viên của đội Hoàng gia Tinh La mà David phái đi giám sát Bạch Vũ nhìn thấy hết. Khi biết Bạch Vũ liên tiếp 5-6 ngày đều theo một lộ trình cố định, mỗi lần đều đến một tửu lâu cố định ăn cơm, David không khỏi vô cùng kích động. Đây quả thực là trời muốn thành toàn cho kế hoạch của hắn, muốn tên Bạch Vũ này phải chết. Ngay vào ngày thứ hai của lượt nghỉ của Học viện Sử Lai Khắc, buổi chiều, lịch thi đấu vòng 4 được công bố, trong đó một trận vừa hay là đội Sử Lai Khắc đấu với đội Hoàng gia Tinh La. Ngày hôm đó, David quyết định sẽ ra tay. Chạng vạng tối, mặt trời lặn về tây. Khi mấy trận cuối cùng của vòng 3 còn chưa kết thúc, Bạch Vũ một mình rời khỏi khách sạn, đến tửu lâu mà mấy ngày qua vẫn thường đến để ăn cơm. Ăn xong, Bạch Vũ một mình rời đi, theo con đường không đổi mấy ngày qua, ung dung ngâm nga một bài hát, đi về phía khách sạn của mình. Thành Vũ Hồn vốn dân cư không nhiều, bây giờ lại đều đi xem giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, nên trên đường về cơ bản không có mấy người. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, một bên đột nhiên truyền đến một giọng nữ khàn khàn mang theo vẻ kinh ngạc, ha ha. Cuối cùng cũng bắt được con nhỏ Chu Trúc Thanh này, chỉ cần mang nó ra ngoài giết đi, ngày mai dù cho đội Sử Lai Khắc kia có thắng, tiểu thư trong phủ cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Trúc Thanh. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt Bạch Vũ lập tức lộ ra vẻ chấn kinh và lo lắng, vội vàng quay người nhìn vào trong hẻm. Chỉ thấy trong hẻm, một bóng người mặc áo choàng đen, đang vác một cô gái mặc áo da bó sát người, dáng người bốc lửa lên vai. Vì dường như đang trong trạng thái hôn mê, nên đầu cô gái cúi gục xuống, Bạch Vũ không nhìn thấy mặt cô gái. Nhưng kiểu tóc của cô lại giống hệt Chu Trúc Thanh. Ngươi là ai, mau buông Trúc Thanh ra. Khi thấy bóng người áo choàng đen đang cõng Chu Trúc Thanh trước mắt, Bạch Vũ không khỏi lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, quát lớn. Nghe thấy giọng Bạch Vũ, bóng người áo choàng đen dường như lập tức hoảng hốt, không khỏi kinh hoàng hét lên một tiếng, chết rồi, bị phát hiện. Nói xong, bóng người áo choàng đen vội vàng nhảy lên, trong nháy mắt đã lên được tường của con hẻm, ngay sau đó nhanh chóng lao đi, chớp mắt đã hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào khu rừng đối diện. Khu rừng này thông thẳng đến tường thành Vũ Hồn, rồi dẫn ra khu rừng vô tận bên ngoài. Đây cũng chính là con đường chạy trốn đã được bóng người áo choàng đen lên kế hoạch sẵn. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta. Thấy bóng người áo choàng đen bỏ chạy, Bạch Vũ lập tức phẫn nộ quát lớn một tiếng, trong nháy mắt đuổi theo. Nhưng bóng người áo choàng đen phía trước không biết là hồn sư cấp bậc nào, Bạch Vũ vậy mà dùng hết toàn lực cũng không đuổi kịp, chỉ có thể bám theo hắn trong rừng cây, một đường lao về phía tường thành Vũ Hồn. Cứ như vậy, hai người một truy một đuổi, rất nhanh đã đến gần tường thành. Vừa hay, đội tuần tra trên tường thành vừa mới tuần tra xong khu vực này, đã đi đến một đoạn tường thành xa hơn. Vì vậy, bóng người áo choàng đen không gặp phải trở ngại nào, trực tiếp mấy bước nhảy lên tường thành, rồi vượt qua, lao về phía khu rừng xa xa. Bạch Vũ tự nhiên cũng theo sát, vượt qua tường thành, đuổi theo. Bên ngoài thành Vũ Hồn là một khu rừng rậm rạp vô biên. Sau khi đuổi ra khỏi thành, Bạch Vũ tiếp tục truy đuổi bóng người áo choàng đen đang vác Chu Trúc Thanh phía trước, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng hét phẫn nộ, bảo hắn thả Trúc Thanh xuống. Nhưng đương nhiên, đối phương sẽ không dừng lại. Hai người trong cuộc truy đuổi, dần dần rời xa thành Vũ Hồn. Cuối cùng khi màn đêm sắp buông xuống, đã đến một khu rừng rậm rạp không người. Đúng lúc này, bóng người áo choàng đen phía trước đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, theo một tràng vỗ tay, một tiếng cười lớn từ một khu rừng bên cạnh truyền ra, ha ha. Bạch Vũ à Bạch Vũ. Muốn dẫn ngươi ra ngoài, thật đúng là không dễ dàng. Nghe thấy âm thanh, Bạch Vũ không khỏi nhìn về phía nơi phát ra tiếng, rồi cơ thể chấn động, con ngươi co rút lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ngươi là David, sao ngươi lại ở đây? Ta sao lại ở đây? Ta cố ý dẫn ngươi ra ngoài, tự nhiên là ở đây. Thấy vẻ mặt chấn kinh của Bạch Vũ, David không nhịn được đắc ý cười ha hả. Ngươi cho người bắt Trúc Thanh đi, rồi cố ý dẫn ta đến đây sao? Bạch Vũ rất phối hợp lộ ra sắc mặt khó coi. Không tệ. Nhưng ngươi nghĩ người ngươi thấy là Chu Trúc Thanh thật sao? Đối với phản ứng của Bạch Vũ, David rất đắc ý, không khỏi châm chọc cười, rồi chuẩn bị công bố sự thật, hung hăng chế nhạo Bạch Vũ một chút. Người ngươi thấy thật ra là nhưng ngay khi lời của David sắp nói xong, Bạch Vũ đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, sắc mặt trong nháy mắt từ khó coi trở nên nhẹ nhõm tùy ý, có chút nghiền ngẫm mà cắt ngang lời David. Thật ra là Chu Trúc Vân, đúng không? Vốn đang mặt đầy đắc ý chuẩn bị công bố mưu đồ hoàng mỹ của mình, nhưng nghe lời Bạch Vũ, David không khỏi lập tức sững sờ, vẻ đắc ý trên mặt trong nháy mắt cứng đờ lại. Ngươi vậy mà lại biết? Ha ha! Ta đương nhiên biết. Trên thực tế, Ta không chỉ biết các ngươi cố tình dùng Chu Trúc Vân để ngụy trang thành Trúc Thanh Hồng lừa gạt, dụ ta ra ngoài, mà toàn bộ kế hoạch của các ngươi, ta đều biết hết cả rồi. Kế hoạch của các ngươi, chẳng phải là quan sát thời gian biểu của ta, thăm dò con đường ta đi lại mỗi ngày, sau đó vào một thời điểm thích hợp, để Chu Trúc Vân ngụy trang thành Chu Trúc Thanh đó sao? Rồi dùng một hộ vệ tên là Sương Di, ở trên con đường ta trở về, giả vờ bắt Chu Trúc Vân đã cải trang đi, sau đó dụ ta đến để xử lý, đúng không? Thật ra, những chuyện này ta đều biết cả. Nếu không có ta phối hợp, kế hoạch của các ngươi làm sao có thể thuận lợi như vậy được? Thấy Bạch Vũ cứ tủm tỉm cười, mà kế hoạch của mình lại bị nói ra vanh vách, chẳng hiểu sao, Đới Duy Tư cảm thấy da đầu tê dại. Gã này, vậy mà lại biết kế hoạch của hắn, thế tại sao còn ngoan ngoãn mắc câu như vậy? Lẽ nào bên cạnh gã này cũng có người? Nhưng không thể nào. Học viện Sử Lai Khắc mà chiến đội Sử Lai Khắc này theo học, hắn cũng biết, chẳng qua chỉ là một học viện hồn sư bình thường có chút danh tiếng trong giới mà thôi, sau lưng căn bản không có ai chống đỡ. Mặc dù viện trưởng và phó viện trưởng của nó là hồn thánh, nhưng hai hồn thánh của học viện Sử Lai Khắc hiện không ở bên cạnh tên Bạch Vũ này, mà cho dù có ở đây, cũng không phải là đối thủ của phe hắn. Phải biết rằng, hộ vệ Chiến Thúc và Sương Di bên cạnh hắn đều là vợ chồng, sở hữu võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu, tu vi đều trên hồn thánh. Hai người liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ thì có thể quét ngang đám hồn sư cấp bậc hồn đấu la. Thậm chí đối mặt với phong hào đấu la, hai người cũng có thể đánh một trận. Hít sâu một hơi, Đới Duy Tư ép mình bình tĩnh lại, tự thuyết phục bản thân. Tên Bạch Vũ này chắc chắn là đang hư trương thanh thế, nội tình của hắn mình đã sớm điều tra rõ, chẳng qua chỉ có một viện trưởng và phó viện trưởng cấp hồn thánh mà thôi. Hơn nữa, phó viện trưởng Triệu Vô Cực tự xưng là Bất Động Minh Vương lần này cũng không đến, tên nhóc này lấy tư cách gì mà không sợ bọn họ? Coi như là thật, không phải hư trương thanh thế đi nữa, thì tên nhóc này cũng tuyệt đối đã đánh giá thấp thực lực phe bọn họ, là quá tự tin, tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi đừng có ở đây hư trương thanh thế, dù ngươi biết kế hoạch của chúng ta thì đã sao? Hôm nay ngươi đã không sợ chết mà mò ra đây, vậy thì chuẩn bị chết ở đây đi. Ta cho ngươi biết, dù hai hộ vệ bên cạnh ta chỉ là hồn thánh, nhưng họ có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ của Đới gia và Chu gia chúng ta. Lần này, trừ phi bên cạnh ngươi có phong hào đấu la bảo vệ, nếu không thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Sau khi tự thuyết phục mình, Đới Duy Tư nhìn Bạch Vũ, không khỏi cất tiếng cười lạnh. Bên cạnh, Chu Trúc Vân mặc bộ đồ da bó sát màu đen và để kiểu tóc y hệt Chu Trúc Thanh đã được thả ra, nàng ta khoanh tay, bước đi yểu điệu đến bên cạnh Đới Duy Tư. Mà sau lưng Đới Duy Tư, hai cường giả hồn thánh được phái đến bảo vệ là Chiến Thúc và Sương Di cũng lẳng lặng đứng đó, như thể đã nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, đối với lời của Đới Duy Tư, Bạch Vũ vẫn tỏ ra tùy ý, mặt cười hiếp lại, dường như chẳng hề để trong lòng. Hắn thậm chí còn đánh giá Chu Trúc Vân một phen, nhìn bộ dạng của nàng lúc này, trong lòng không khỏi cảm thán. Chu Trúc Vân à Chu Trúc Vân, ngươi lại dám mặc quần áo của Trúc Thanh, ngươi giỏi lắm. Nhất định phải có phong hào đấu la sao? Vậy thì thật không may bên cạnh ta lại vừa vặn có đấy. Sau khi tùy ý đánh giá Chu Trúc Vân một phen, Bạch Vũ đột nhiên nhìn về phía Đới Duy Tư, nhếch miệng cười. Tử Cơ, ra đi, xử lý hai kẻ kia. Vừa nói, Bạch Vũ đã chỉ tay về phía Chiến Thúc và Sương Di sau lưng Đới Duy Tư. Theo lời Bạch Vũ, một luồng sáng màu tím đột nhiên từ trong khu rừng đen kịch bắn ra, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Chiến Thúc. Ngay sau đó, khi Chiến Thúc còn chưa kịp phản ứng, một chiếc long trảo dữ tợn phủ đầy vảy rồng màu tím đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Phục. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng lợi trảo xuyên vào da thịt, theo cơn đau ập đến, hồn thánh Tà Mâu Bạch Hổ tên Chiến Thúc lập tức cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chỉ thấy một chiếc long trảo màu tím dính đầy máu tươi và thịt nát đang xuyên ra, máu tươi tuôn xối xả từ vết thương trước ngực, hai mắt Chiến Thúc trợn trừng, miệng u ớ vài tiếng rồi mất đi thần sắc, ngã gục xuống đất. Một trảo này, Tử Cơ đã ra tay bất ngờ, trực tiếp bóp nát trái tim, kết liễu tính mạng của hắn. Tuy hai vị hồn thánh Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu này khi liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ có thể đối đầu với phong hào đấu la. Nhưng vấn đề là, điều kiện tiên quyết là phải thi triển được võ hồn dung hợp kỹ, nếu không thi triển được thì hai người cũng chỉ là hồn thánh bình thường. Và sau khi Tử Cơ dùng cách đánh lén giết chết hồn thánh Tà Mâu Bạch Hổ, Sương Di, hồn thánh U Minh Linh Miêu đã mất đi người chồng có thể cùng mình thi triển võ hồn dung hợp kỹ, căn bản không có cơ hội phản kháng, cũng chết ngay tức khắc dưới tay Tử Cơ. Hộ vệ của mình cứ thế mà chết sao? Khi thấy hai hộ vệ Chiến Thúc và Sương Di lần lượt bỏ mạng, Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân không khỏi lùi lại mấy bước. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đới Duy Tư đồng tử co rút, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng run rẩy không thôi. Hắn đã quá sơ suất, lẽ ra phải để Chiến Thúc và Sương Di ra tay sớm hơn, ít nhất cũng phải để hai người họ võ hồn phụ thể trước, nếu không đã chẳng bị đánh lén đến chết. Xong rồi, lẽ nào mình cũng sắp chết sao? Ngươi không được giết ta. Vì quá sợ hãi cái chết, Đới Duy Tư không kìm được mà hét lên với Bạch Vũ, mồ hôi túa ra như tắm. Lúc này, bên cạnh Bạch Vũ đã có Tử Cơ và Bích Cơ đứng hầu. Nghe lời Đới Duy Tư, Bạch Vũ không khỏi cười đầy ẩn ý, tại sao? Tại sao ta không thể giết ngươi? Bởi vì ta là đại hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, là thái tử tương lai, nếu ngươi dám giết ta, Tinh La Đế Quốc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Nhìn Bạch Vũ, Đới Duy Tư ngoài mạnh trong yếu mà gầm lên. Ha ha! Bạch Vũ đột nhiên phá lên cười. Không bỏ qua cho ta thì đã sao? Kế hoạch giết ta là do ngươi bày ra, mà ngươi lại không nói cho ai khác, chỉ cần ta giết cả hai người các ngươi, ai mà biết được chứ? Hai người các ngươi mất tích, Tinh La Hoàng thất các ngươi dù có nghi ngờ ta, thì đối tượng tình nghi lớn hơn hẳn phải là Thiên Đấu Đế Quốc hoặc Vũ Hồn Điện đúng không? Nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Bạch Vũ, sắc mặt Đới Duy Tư trở nên khó coi, trái tim lập tức chìm xuống tận đáy vực. Chạy trốn chắc chắn là không thoát. Nhìn Tử Cơ sau lưng Bạch Vũ, sắc mặt Đới Duy Tư vô cùng khó coi. Trước mặt một phong hào đấu la như vậy, hắn muốn bỏ chạy chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Mà vừa rồi uy hiếp đã vô dụng, cầu xin tha thứ chắc chắn cũng chẳng ích gì. Đới Duy Tư dứt khoát từ bỏ dãy dụa, ngồi phịch xuống đất, chuẩn bị chờ chết. Muốn chém muốn giết gì thì cứ tới đi. Đới Duy Tư ngồi bệt dưới đất, dùng sự hung hãn để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Thế nhưng, khác với Đới Duy Tư, Chu Trúc Vân đứng bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp và trưởng thành dù cũng rất khó coi nhưng vẫn lờ mờ thấy được sự bình tĩnh. Nàng vẫn chưa từ bỏ, mà đang suy tính trong đầu cách để sống sót. Bởi vì nàng để ý thấy, lúc Bạch Vũ nói chuyện vừa rồi, khi nhắc đến Đới Duy Tư thì gần như đều mang ngữ khí chắc chắn phải chết, nhưng khi nói đến nàng thì chỉ như thuận miệng nhắc qua. Nói không chừng, nàng không phải chết, mà vẫn còn cơ hội sống. Hơn nữa, so với Đới Duy Tư, trong tình huống kẻ địch là một nam nhân, bản thân nàng là nữ, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp, tự nó đã có ưu thế sống sót hơn hẳn. Dù làm vậy không hay cho lắm, nhưng so với thứ quý giá chỉ có một lần duy nhất đó, mạng sống lúc nào cũng quan trọng hơn. Hơn nữa, là đích nữ của phủ U Minh Đại Công Tước, Chu Trúc Vân vốn tuân theo quy tắc kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Đới Duy Tư tuy là vị hôn phu của nàng, nhưng cuộc hôn nhân này, Chu Trúc Vân phần nhiều là xuất phát từ lợi ích, còn tình cảm thì thật sự không có bao nhiêu. Hơn nữa, kế hoạch lần này cũng do Đới Duy Tư đề xuất, bây giờ thất bại, Đới Duy Tư chết cũng là đáng đời, còn Chu Trúc Vân thì không muốn chết chung với hắn. Hiện giờ, Chu Trúc Vân vẫn đang sắp xếp lại lời nói trong đầu, chờ lát nữa sẽ cầu xin Bạch Vũ như thế nào. Mà lúc này, đối với lời của Đới Duy Tư, Bạch Vũ lại cười đầy ẩn ý, giết ngươi. Giết ngươi đương nhiên là phải giết, nhưng không phải do ta giết. Còn là ai giết ngươi, ta tin ngươi cũng có thể đoán được là Đái Một Bạch. Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Đới Duy Tư trở nên khó coi, nhưng vẫn đoán ra ngay là ai. Hắn không ngốc. Bạch Vũ có thể nghe lén được kế hoạch hắn và Chu Trúc Vân bàn bạc với nhau, tuy không biết bằng cách nào, nhưng có thể khẳng định một điều, đối phương tuyệt đối cũng đã sớm có sát ý với hắn. Nếu không đã chẳng cố ý đến nghe lén hắn và Chu Trúc Vân nói chuyện. Mà tại sao lại có sát ý với hắn, thì quá rõ ràng, hoặc là vì Chu Trúc Thanh, hoặc là vì Đái Một Bạch. Nhưng nếu là vì Chu Trúc Thanh, thì bây giờ người hắn nhắm vào phải là Chu Trúc Vân mới đúng, chứ không phải hắn. Cho nên, người muốn giết hắn, tuyệt đối chính là Đái Một Bạch. Còn tại sao lại để Đái Một Bạch đến giết hắn, Đới Duy Tư cũng rất dễ dàng đoán được. Chắc hẳn tên Bạch Vũ này và đệ Đái Một Bạch đã đạt được thỏa thuận gì đó, để Đái Một Bạch giết hắn, tự nhiên là để Đái Một Bạch chủ động tạo ra một điểm yếu. Khốn kiếp! Lẽ ra nên phái người xử lý tên nhóc đó ngay trên đường khi nó rời khỏi Hoàng Thành Tinh La để đến cái học viện sử lai khắc gì đó. Nghĩ đến Đái Một Bạch, kẻ mà hắn luôn cho là không thể lật mình, lại có thể bắt tay với người khác để giết mình, Đới Duy Tư trong lòng tức giận khôn nguôi, giờ đây vô cùng hối hận vì đã không sớm giết chết Đái Một Bạch. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn. Theo một tiếng xé gió, thân ảnh Đái Một Bạch nhanh chóng từ trong khu rừng âm u lao tới. Bạch Vũ cũng triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, trói chặt Đới Duy Tư, với thực lực của hắn thì không thể nào thoát ra được. Người ở đây, động thủ đi. Sau khi Đái Một Bạch đến, Bạch Vũ đứng tại chỗ mỉm cười, rồi chỉ vào Đới Duy Tư đang trừng mắt nhìn Đái Một Bạch ở cách đó không xa. Đái Một Bạch, trước đây ta thật sự nên giết ngươi sớm hơn. Ngồi trên đất, toàn thân bị võ hồn Lam Ngân Hoàng trói chặt, Đới Duy Tư vừa giãy dụa vừa gầm lên giận dữ với Đái Một Bạch. Trước đây huynh thật sự nên làm vậy, nhưng đáng tiếc bây giờ đã muộn rồi. Nghĩ đến lúc mình rời khỏi Hoàng Thành Tinh La đến học viện sử lai khắc, đại ca Đới Duy Tư lại vì coi thường mình mà không phái người chặn giết, trên mặt Đái Một Bạch không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Tất cả đều là số mệnh. Vốn dĩ với ưu thế của đại ca Đới Duy Tư lúc trước, muốn chặn giết hắn trên đường là rất dễ dàng, nhưng đáng tiếc lại vì quá coi thường hắn mà không ra tay. Nếu không, hắn sợ rằng căn bản không đến được học viện sử lai khắc mà đã chết trên đường rồi. Tình huynh đệ một phen, ta sẽ cố gắng để huynh không cảm thấy đau đớn. Từ trong hồn đạo khí trữ vật tùy thân, Đái Mộc Bạch lấy ra một con dao găm sắc bén, vừa thản nhiên nói, vừa đi đến trước mặt Đới Duy Tư, rồi trong ánh mắt tức giận của hắn, đâm mạnh con dao găm vào. Phập. Theo tiếng dao găm đâm vào da thịt, Đới Duy Tư chỉ cảm thấy tim đau nhói, sau đó đầu óc bắt đầu choáng váng, dường như sinh mệnh lực trong cơ thể cũng theo máu tươi tuôn ra từ ngực mà tan biến. Cuối cùng, thi thể của Đới Duy Tư ngã xuống. Mà tất cả những điều này đều bị Bạch Vũ dùng một hồn đạo khí ghi âm chuyên dụng ghi lại. Tốt, mọi chuyện đã giải quyết xong. Đái Mộc Bạch, sau khi trở về, ngươi cứ chuẩn bị làm thái tử đi. Nhưng nói trước, Trúc Thanh và cả nàng ta đều là người của ta, những điều này ngươi hẳn là biết rõ. Sau khi thấy Đái Mộc Bạch giải quyết xong Đới Duy Tư, Bạch Vũ tùy ý cười, rồi chỉ vào Chu Trúc Vân cách đó không xa, cười híp mắt nói. Nghe lời Bạch Vũ, ánh mắt Đái Mộc Bạch không khỏi có chút phức tạp. Vốn dĩ hắn chỉ muốn sống sót, nhưng bây giờ lại vô cớ giết chết đại ca Đới Duy Tư. Hiện giờ Hoàng thất Tinh La chỉ có hắn và đại ca Đới Duy Tư là hai hoàng tử, Đới Duy Tư chết, hắn sau khi trở về chắc chắn sẽ là thái tử, ngai vàng Tinh La tương lai cũng sẽ thuộc về hắn. Trong chốc lát, Đái Mộc Bạch cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng nghĩ đến sau này, bất kể là vị hôn thê Chu Trúc Thanh của mình, hay là tẩu tử Chu Trúc Vân, cả hai vị đích nữ của phủ U Minh đại công tước, hắn chắc chắn phải cưới một người, lập làm hoàng hậu trên danh nghĩa. Thế nhưng trên thực tế, cả hai đều đã trở thành nữ nhân của nam nhân trước mắt, trong lòng Đái Mộc Bạch lại có chút phiền muộn. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đấu La đại lục, thực lực vi tôn. Bạch Vũ giúp hắn có được cơ hội sống sót, lại nắm giữ thực lực tuyệt đối, cấp bậc Hồn Tông đã có thể dồn phong hào Đấu La vào chỗ chết, tương lai hắn trở thành phong hào Đấu La, thì đơn giản là thiên hạ vô địch. Nghĩ đến đây, trong lòng Đái Mộc Bạch không khỏi dễ chịu hơn rất nhiều. Ai? Thôi kệ. Dù sao đợi hắn trở thành hoàng đế, có thể cưới vô số mỹ nhân trong hậu cung, chẳng qua chỉ là hai nữ nhân trên danh nghĩa mà thôi, mất thì cũng mất rồi, quyền lực và địa vị mới là quan trọng nhất. Ta biết rồi. Vì vậy, đối với lời của Bạch Vũ, Đái Mộc Bạch vẫn yên lặng đáp ứng. Vậy ngươi đi trước đi, thi thể của ca ca ngươi lát nữa ta sẽ giải quyết. Ngoài ra ta và vị Chu Trúc Vân tiểu thư này còn có chuyện muốn nói. Sau khi Đái Mộc Bạch giải quyết xong Đới Duy Tư, Bạch Vũ liền để hắn rời đi, sau đó chuyển tầm mắt về phía Chu Trúc Vân. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Vũ, Chu Trúc Vân không khỏi lập tức tim thắt lại. Chu Trúc Vân, bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi. Trong khu rừng âm u, sau khi Đái Mộc Bạch rời đi, Bạch Vũ không khỏi cười híp mắt nhìn về phía Chu Trúc Vân ở cách đó không xa, rồi chậm rãi đi tới. Sau lưng, Ích Cơ và Tử Cơ như hình với bóng. Ngươi nói xem, ngươi nên dùng cái gì để đổi lấy mạng của mình đây? Trúc Thanh ở bên cạnh ta, thường xuyên nhắc đến những điều không tốt về ngươi, nói rằng ngày đêm đều muốn giết ngươi. Ngươi nói xem, nếu ta mang thi thể của ngươi về gặp nàng, nàng có vui không? Đi đến trước mặt Chu Trúc Vân, Bạch Vũ cúi người nhìn gương mặt xinh đẹp trưởng thành của nàng, sau đó đứng thẳng dậy, trên mặt vẫn là nụ cười híp lại. Nhưng nghĩ đến việc Bạch Vũ vừa rồi cũng chính là cười tủm tỉm như vậy mà bắt Đới Duy Tư, rồi đưa Đái Mộc Bạch đến giết chết hắn, Chu Trúc Vân trong chốc lát có chút run rẩy. Những gì em gái ta có thể làm cho chàng, ta cũng đều có thể làm, chỉ cần chàng tha cho ta một mạng, ta cái gì cũng bằng lòng. Mặc dù ta là vị hôn thê của Đới Duy Tư, nhưng thực ra ta vẫn giữ mình trong sạch, đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì với hắn, ta vốn định đợi đến khi chúng ta thành thân mới trao cho hắn. Nhưng bây giờ chỉ cần chàng muốn, đêm nay ta chính là nữ nhân của chàng. Hơn nữa chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ không nói ra đâu, xin chàng hãy tin ta. Nhìn Bạch Vũ, Chu Trúc Vân nghiến chặt răng, trực tiếp ôm lấy hắn mà nói. Tuy nhiên, với tư cách là một chính nhân quân tử giữ mình trong sạch, Bạch Vũ đương nhiên liền đẩy Chu Trúc Vân ra, chính khí lẫm liệt mà cau mày nói, làm gì vậy? Ngươi nghĩ ta là loại người đó sao? Huống hồ chỉ một đêm thôi ư, ngươi tưởng ta ngốc à? Bạch Vũ có chút như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Chu Trúc Vân. Nghe lời Bạch Vũ, sắc mặt Chu Trúc Vân không khỏi cứng đờ, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Gã này, lẽ nào muốn mình cả đời làm nữ nhân của hắn sao? Dù rằng đối với thực lực, dung mạo và thế lực của Bạch Vũ, Chu Trúc Vân đều rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến việc mình đường đường là đích nữ của phủ U Minh đại công tước, từ đây phải chịu sự khống chế của người khác, trong lòng Chu Trúc Vân vẫn có chút không cam tâm. Nhưng nghĩ lại tình cảnh hôm nay, Chu Trúc Vân vẫn thở dài, lòng buồn bã. Bây giờ mình còn có lựa chọn nào khác sao? Chàng muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng, chỉ cần chàng có thể tha cho ta một mạng. Trong lòng từ bỏ dãy dụa, Chu Trúc Vân chán nản ngồi phịch xuống đất, gương mặt xinh đẹp trưởng thành tràn đầy vẻ khổ sở. Như vậy mới ngoan chứ. Thấy Chu Trúc Vân hiểu chuyện như vậy, Bạch Vũ không khỏi hài lòng gật đầu. Sau này ngươi chính là người của ta. Ngoài ra ta còn có một nhiệm vụ giao cho ngươi, tin rằng ngươi cũng sẽ có hứng thú với nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì? Nghe lời Bạch Vũ, Chu Trúc Vân không khỏi có chút nghi hoặc và tò mò. Ngươi có muốn trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế quốc không? Bạch Vũ cười bí ẩn, nhìn về phía Chu Trúc Vân. Nữ hoàng? Chu Trúc Vân lập tức sững sờ, sau đó trong lòng có chút phức tạp nói, nếu có thể, ta đương nhiên là muốn, nhưng điều này hẳn là không thể làm được, U Minh Đại Công Tước phủ chúng ta và hoàng thất vẫn còn chênh lệch rất xa về thế lực. Là đích nữ của phủ U Minh Đại Công Tước, Chu Trúc Vân từ nhỏ đã được dạy dỗ về quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đối với hoàng quyền cũng không quá kính sợ. Có câu, thần tử không muốn làm hoàng đế không phải là thần tử tốt. Chu Trúc Vân đương nhiên cũng từng nghĩ đến việc lấy thân phận nữ nhi để trở thành một đời nữ hoàng, nhưng điều này không phải dễ dàng mà làm được, không nói đâu xa, nếu nàng muốn làm nữ hoàng, Đới gia sẽ là người đầu tiên không đồng ý, mà Đới gia là hoàng thất, sức mạnh nắm giữ cuối cùng vẫn mạnh hơn U Minh Đại Công Tước phủ của họ. Điểm này Chu Trúc Vân không thể không thừa nhận. Hoàng thất rốt cuộc mạnh hơn phủ U Minh Đại Công Tước của các ngươi ở điểm nào? Là cường giả nhiều hơn, hay là quân đội đông hơn, hay là tài phú dồi dào hơn? Những thứ này hẳn là đều có thể thay đổi được chứ? Nghe lời Chu Trúc Vân, Bạch Vũ vẫn mỉm cười, dường như không hề xem khó khăn này ra gì. Chủ yếu là số lượng cường giả và số lượng quân đội nắm giữ. Chu Trúc Vân thở dài, trả lời. Mặc dù võ hồn U Minh Linh Miêu của Chu gia chúng ta và võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ có thể liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, nhưng so với võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, phẩm chất võ hồn U Minh Linh Miêu của chúng ta vẫn kém hơn một chút. Điều này khiến cho số lượng hồn sư mạnh mẽ mà Chu gia chúng ta sản sinh ra ít hơn hoàng thất không ít. Hơn nữa trong quân đội, vì cường công hệ hồn sư vẫn thích hợp làm tướng quân hơn, nên tướng quân phe hoàng thất cũng nhiều hơn. Những thứ khác không nói, nhưng nếu U Minh Đại Công Tước phủ chúng ta muốn lật đổ hoàng đế, hai phương diện này tuyệt đối phải vượt qua hoàng thất mới được. Số lượng cường giả và số lượng quân đội nắm giữ. Ha ha, nói cho cùng, chẳng phải là cần những hồn sư mạnh hơn sao? Nghe xong lời Chu Trúc Vân, Bạch Vũ sờ cằm, mắt híp lại suy tư, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra bản chất. Nếu ta có thể giúp ngươi bồi dưỡng rất nhiều hồn sư mạnh mẽ, đi theo ngươi, nghe theo lệnh ngươi, ngươi có tự tin có thể để thế lực của U Minh Đại Công Tước phủ các ngươi trong quân đội đuổi kịp hoàng thất không? Bạch Vũ nhìn về phía Chu Trúc Vân, mắt híp lại chậm rãi hỏi. Điều này chắc chắn có thể. Đối với lời Bạch Vũ, Chu Trúc Vân khẳng định gật đầu. Bởi vì có thể cùng Đới gia liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Chu gia và Đới gia không phải là quan hệ vua tôi đơn giản, địa vị hai gia tộc ở một mức độ nào đó là bình đẳng, chỉ là Đới gia chiếm vị trí chủ đạo. Và vì mỗi đời đích nữ đều là hoàng hậu của Tinh La Đế quốc, địa vị chính trị của Chu gia tại Tinh La Đế quốc tuy chỉ là công tước, nhưng thực tế quyền hạn lại vượt xa. Nếu không Chu Trúc Vân cũng không nói ra được câu thế lực của Chu gia trong quân đội không bằng Đới gia. Ngươi có tự tin là tốt rồi. Sau này ta sẽ giao cho ngươi rất nhiều cường giả hồn sư, hy vọng U Minh Đại Công Tước phủ các ngươi có thể đuổi kịp hoàng thất về mặt thế lực. Chỉ cần các ngươi có thể nắm giữ triều đình và quân đội Tinh La Đế quốc, về việc làm sao để ngươi có cớ lên làm nữ hoàng, ta đã sớm có kế hoạch. Nhận được câu trả lời hài lòng từ Chu Trúc Vân, Bạch Vũ không khỏi mãn ý nói. Đối với việc bồi dưỡng cường giả, không ai rành hơn Bạch Vũ. Bởi vì nắm giữ cửu âm chân kinh, hô hấp pháp phiên bản cải tiến và băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Bạch Vũ chỉ cần tuyển được một nhóm thiếu niên hồn sư có tiềm năng là hoàn toàn có thể nhanh chóng bồi dưỡng họ thành những thiên tài hồn sư xuất sắc. Hiện giờ điều duy nhất Bạch Vũ chưa có cách giải quyết là làm sao tìm được những thiên tài hồn sư ưu tú, nhưng dưới trướng có Long Xà gia tộc, Bích Lân gia tộc và Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, việc này giao cho cấp dưới làm là được. Hiện tại, mục đích của Bạch Vũ cũng rất đơn giản, đó là thông qua ba nữ nhân để cố gắng không gây ra chiến tranh, đạt được mục đích thống nhất Đấu La đại lục. Trong đó, chỉ cần đảm bảo Thiên Nhận Tuyết thành công xóa ngôi hoàng vị Thiên Đấu Đế quốc, như vậy chinh phục Thiên Nhận Tuyết tương đương với chinh phục Thiên Đấu Đế quốc. Mà chỉ cần đưa Chu Trúc Vân trở thành nữ hoàng của Tinh La Đế quốc cũng coi như cơ bản nằm trong tay. Còn lại Vũ Hồn Điện, công lược Bỉ Đông được thì công lược, không được thì công lược Hồ Liệt Na, sau đó bắt Bỉ Đông đi, như vậy vấn đề Vũ Hồn Điện cũng có thể giải quyết. Cứ như vậy, chỉ cần hy sinh Bạch Vũ, là có thể trong tình huống không gây ra chiến tranh, để Đấu La đại lục hoàn thành thống nhất. A, thật là một kế hoạch hoàn mỹ. Ai nói chỉ có nữ nhân chinh phục thế giới bằng cách chinh phục đàn ông? Nam nhân cũng hoàn toàn có thể chinh phục thế giới bằng cách chinh phục nữ nhân chứ. Dù sao Bạch Vũ là muốn như vậy, cũng đang làm như vậy. Nhưng sau khi đã đạt được nhất trí với Chu Trúc Vân, Bạch Vũ vẫn cảm thấy có chút không an toàn, nhất định phải thêm một lớp bảo hiểm lên người Chu Trúc Vân mới được. Chàng làm gì vậy? Thấy Bạch Vũ cứ nhìn chằm chằm vào mình, Chu Trúc Vân không khỏi kéo chặt áo da trên người, có chút khẩn trương. Lẽ nào gã này định ở ngay đây muốn nàng? Nhưng Bạch Vũ dĩ nhiên không có ý định đó, ngày mai là trận đấu giữa chiến đội Sử Lai Khắc và chiến đội Hoàng gia Tinh La, hắn không muốn Chu Trúc Vân đi đứng khập khiễng lên sân. Không có gì, chỉ là muốn thêm một lớp bảo hiểm lên người ngươi thôi. Bạch Vũ mỉm cười, triệu hồi ra trảm phách đao vô hạn chi nhận, sau đó trực tiếp rút ra trảm phách đao kính hoa thủy nguyệt, dùng kính hoa thủy nguyệt phối hợp với di hồn đại pháp để gieo vào trong đầu Chu Trúc Vân một ám thị tinh thần. Từ nay về sau, Bạch Vũ chính là chủ nhân của ngươi, là vương mà ngươi theo đuổi, cũng là tất cả của ngươi. Bởi vì thứ Bạch Vũ làm chỉ là ám thị tinh thần, nên sẽ không sửa đổi ký ức của Chu Trúc Vân. Nhưng ám thị trong nội tâm sẽ khiến Chu Trúc Vân sau này đối với hắn đúng như trong ám thị. Trừ phi thực lực của Chu Trúc Vân vượt xa hắn, nếu không, hắn chính là chủ nhân của Chu Trúc Vân, là vương của Chu Trúc Vân, cũng là tất cả của nàng. Ban đêm, trong khu rừng rậm rạp bên ngoài thành Vũ Hồn. Sau khi thu phục thành công Chu Trúc Vân, lại còn dùng trảm phách đao kính hoa thủy nguyệt phối hợp với di hồn đại pháp để thực hiện ám thị tinh thần thần phục, Bạch Vũ xử lý xong thi thể của Đới Duy Tư rồi đưa Chu Trúc Vân trở về thành Vũ Hồn. Là kiểu lén lút lẻn vào. Là đại hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, tin tức Đới Duy Tư mất tích nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chú ý cực lớn. Nếu không cẩn thận, còn có thể ảnh hưởng đến cuộc thi. Nhưng Bạch Vũ đã sớm nghĩ ra một cái cớ. Dù có ai tin hay không, ít nhất bây giờ có thể qua loa cho qua chuyện. Bởi vì tu vi hiện tại của Đới Duy Tư đã đạt đến cấp 49. Bạch Vũ bảo Chu Trúc Vân trong trận đấu với chiến đội Sử Lai Khắc vào ngày mai hãy nhận thua. Cái cớ là Đới Duy Tư hơn một ngày trước vừa vặn thăng cấp lên 50. Vốn dĩ vì phải đối mặt với cường địch, hắn đã chuẩn bị dành một ngày rưỡi, đi suốt đêm đến tinh đấu đại xâm lâm để săn giết hồn thú, tấn cấp hồn vương. Ai ngờ kết quả lại không kịp trở về. Tình huống này, nếu từ miệng người khác nói ra, chắc chắn ai cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu từ miệng Chu Trúc Vân nói ra, thì sẽ không có ai nghi ngờ. Dù sao Chu Trúc Vân cũng là vị hôn thê của Đới Duy Tư, giữa hai người còn có hôn ước gần như sinh tử có nhau. Mà ngay cả chiến đội Hoàng gia Tinh La cũng sẽ không nghi ngờ nhiều. Bởi vì Đới Duy Tư để thiết kế kế hoạch giết Bạch Vũ, đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người ngay sau khi trận đấu ngày đầu tiên của vòng thứ 3 kết thúc. Mục đích của hắn đương nhiên là để thiết kế, giết chết Bạch Vũ. Nhưng đáng tiếc, chuyện này ngoài Chu Trúc Vân ra, không ai biết. Cho nên nếu Chu Trúc Vân nói Đới Duy Tư biến mất là vì đột phá cấp 50, đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, chiến đội Hoàng gia Tinh La thật sự sẽ tin, và cho rằng có thể Đới Duy Tư đã gặp phải rắc rối trong tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng dù sao Đới Duy Tư cũng đã chết, không thể trở về. Nhưng không về được thì không về được, đợi đến khi xác nhận tin tức Đới Duy Tư qua đời, thì cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục cũng đã kết thúc. Bên cạnh Đới Duy Tư có hai người bảo vệ mà hợp lực lại có thể sánh ngang phong hào đấu la, kết quả vẫn chết. Bạch Vũ cảm thấy, so với hắn, Tinh La Đế Quốc tuyệt đối sẽ càng nghi ngờ Vũ Hồn Điện hơn. Hơn nữa, hắn cũng đã để Bích Cơ và Tử Cơ mang thi thể của Đới Duy Tư và hai hộ vệ đến tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó tìm một nơi trong vòng lõi, tạo một hiện trường giả. Giả tạo ra cảnh nơi đó đã bị kiếm khí ngập trời tấn công, và chôn hồn đạo khí trữ vật của Đới Duy Tư xuống đất. Thi thể của Đới Duy Tư và hai hộ vệ chắc chắn sẽ bị hồn thú ăn hết. Nhưng theo lời Chu Trúc Vân, trên người họ đều mang theo hồn đạo khí trữ vật đặc thù có thể định vị. Điều này có thể giúp hồn sư do Tinh La Đế Quốc phái đến tìm được hiện trường tử nạn của Đới Duy Tư. Mà khi cẩn thận tìm kiếm tại hiện trường, lại có thể phát hiện những vết tích tấn công hình cánh hoa, quan trọng hơn là trước ngực hai người còn có vết thương dù đã lành nhưng vẫn có thể nhìn ra là do bị lợi trảo đâm xuyên ngực. Đối với hiện trường tấn công bằng kiếm khí rõ ràng như vậy, hai vết tích tấn công ẩn dấu này, một thuộc về Cúc Đấu La Nguyệt Quang, một thuộc về Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Cuối cùng Tinh La Đế Quốc sẽ nghi ngờ ai, đơn giản không cần nói cũng biết. Ngày thứ hai, trận đấu vòng thứ tư bắt đầu như thường lệ. Dựa theo sự sắp xếp của Bạch Vũ ngày hôm qua, khi đối đầu với chiến đội Sử Lai Khắc, Chu Trúc Vân đã lựa chọn nhận thua. Bởi vì chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy, đội trưởng của chiến đội Hoàng gia Tinh La là Đới Duy Tư đã không đến. Về phần cái cớ, tự nhiên là theo lời Bạch Vũ dạy, nói rằng Đới Duy Tư trước đó đã đột phá cấp 50, định đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, kết quả lại không kịp trở về. Cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục là một sự kiện lớn của cả đại lục. Đương nhiên sẽ không vì sự vắng mặt của Đới Duy Tư mà trì hoãn, cho nên trận đấu này, chiến đội Hoàng gia Tinh La cứ thế mà thua. Khi trận đấu buổi sáng kết thúc, buổi chiều đến lượt chiến đội Oakland đối đầu chiến đội Thần Phong. Kết quả trận đấu này gần như cũng đã rõ ràng. Bạch Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma, thi triển ngự kiếm thuật, một lần nữa đại bại chiến đội Thần Phong. Bởi vì Bạch Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma đã cướp đi Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên trên sân đấu đã dốc hết toàn lực, muốn đánh bại Bạch Vũ. Nhưng chênh lệch thực lực tuyệt đối rõ ràng là không thể đảo ngược. Trận đấu thứ hai buổi chiều là chiến đội Vũ Hồn Điện đối đầu với chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu. Mặc dù trong chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh đều đã được Bạch Vũ tăng cường, một người nhận được một khối ngoại phụ hồn cốt, một người võ hồn được tiến hóa. nhưng đối mặt với chiến đội Vũ Hồn Điện sở hữu 3 hồn vương, chiến đội Hoàng Gia Thiên Đấu cuối cùng vẫn thua. Hiện giờ, chỉ còn lại 3 chiến đội, Sử Lai Khắc, Okelen và Vũ Hồn Điện. Tiếp theo sẽ là trận chung kết tổng. Nhưng trận chung kết tổng không được tổ chức trong đại đấu hồn trường của thành Vũ Hồn, mà là ở trước Giáo Hoàng Điện, vì thế trước Giáo Hoàng Điện đã xây dựng sẵn võ đài và ghế khách quý. Ngày hôm đó, thời tiết đẹp, nắng vàng rực rỡ. Trung tâm thành Vũ Hồn, Giáo Hoàng Điện nguy nga lộng lẫy đứng sừng sững, ánh nắng vàng óng chiếu xuống, khúc xạ qua mái vòm kiến trúc bằng thủy tinh tạo ra những tia sáng hoa mỹ, trông như một tiên cảnh mộng ảo. Trước Giáo Hoàng Điện, từ rất sớm, đã có 2 đội kỵ sĩ bảo vệ điện mặc áo giáp bạc lấp lánh, lưng đeo kiếm bản rộng đứng nghiêm trang, khí thế sâm nghiêm xếp hàng dài từ trước Giáo Hoàng Điện đến tận chân ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc. Phía dưới, sau khi ăn xong bữa sáng, Bạch Vũ cùng chiến đội Sử Lai Khắc đi về phía Giáo Hoàng Điện. Chật chật. Đây là Giáo Hoàng Điện sao? Trông thật ghê gớm, cảm giác còn xa hoa hơn cả hoàng cung, chúng ta sẽ chiến đấu ngay tại quảng trường phía trước sao? Trên đường đến Giáo Hoàng Điện, Mã Hồng Tuấn nhìn Giáo Hoàng Điện cao ngất và hoa lệ, không khỏi chật lưỡi thán phục. Đúng vậy, theo sắp xếp của cuộc thi là như thế. Nhìn quảng trường rộng lớn phía trước, Đường Tam gật đầu. Nhưng trên đường đi, Bạch Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, rồi trầm ngâm mở miệng, lát nữa đi lên, khi giáo hoàng của Vũ Hồn Điện ra, Đái Một Bạch, Vinh Vinh và Trúc Thanh có thể không hành lễ, nhưng Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, ta hy vọng các ngươi có thể cùng ta cúi đầu hành lễ với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Tại sao? Vũ ca, huynh hẳn phải biết, Vũ Hồn Điện có thù với nhà ta, hơn nữa trước đó họ còn phái người muốn giết chúng ta mà. Nghe lời Bạch Vũ, Đường Tam không khỏi sững sờ, sau đó nhíu mày, có chút không vui nói. Rồi sao? Cậu đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Đối với lời của Đường Tam, Bạch Vũ không giải thích, mà trực tiếp hỏi ngược lại. Hậu quả? Lời của Bạch Vũ khiến Đường Tam hơi sững sờ. Không sai, hậu quả. Đái Một Bạch, Trúc Thanh và cả Vinh Vinh, 3 người họ một là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, một là đích nữ của phủ U Minh Đại Công Tước Tinh La Đế Quốc, một là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bọn họ đều là người của thế lực cao cấp, lúc này thể hiện thái độ của thế lực sau lưng họ, cũng không hưởng qua ân huệ của Vũ Hồn Điện, tự nhiên có thể không hành lễ với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta xuất thân bình dân, không nói đâu xa, nếu không có Vũ Hồn Điện giúp chúng ta thức tỉnh võ hồn, các ngươi bây giờ có lẽ vẫn còn ở trong thôn làng ấy chứ? Hơn nữa từ trước đến nay, năm nào các ngươi không nhận tiền trợ cấp của Vũ Hồn Điện. Bất kể Vũ Hồn Điện đã làm gì với chúng ta, nhưng một việc ra một việc, thù này có thể sau này báo, nhưng nếu hôm nay chúng ta thất lễ, bị Vũ Hồn Điện nắm được thóp, các ngươi định kết thúc thế nào? Nhìn Đường Tam, Bạch Vũ trực tiếp hỏi ngược lại. Đối với Sử Lai Khắc Thất Quái, Bạch Vũ cảm thấy tính cách của họ ít nhiều đều có vấn đề. Trong đó Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh tạm thời không nói. Chỉ nói đến 3 người Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp. Tính cách của Đường Tam là kiêu ngạo một cách khó hiểu, không biết lý lẽ người dưới mái hiên phải cúi đầu. Nói là có một thân ngạo cốt, nhưng nếu không phải vận khí tốt, cái ngạo cốt này đã sớm khiến hắn chết không biết bao nhiêu lần. Không nói đâu xa, trong nguyên tắc, lúc này Đường Tam nhất quyết đi con đường riêng, không hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải vì quan hệ của Ngọc Tiểu Cương, trong tình huống Đường Hạo không ra tay, e rằng Đường Tam đã sớm bị Bỉ Bỉ Đông cho người giết chết. Vũ Hồn Điện quả thực có thù với Đường gia, nhưng cơ hội thức tỉnh võ hồn và tiền trợ cấp hồn sư của Vũ Hồn Điện, ngươi, Đường Tam, cũng nhận không ít. Chỉ vì điều này, ngươi giả vờ một chút cũng được mà. Dù sao bây giờ Bạch Vũ nắm được cơ hội này, nhất định phải điểm tỉnh Đường Tam, để hắn có nhận thức rõ ràng về ân oán với Vũ Hồn Điện. Không sai, Vũ Hồn Điện quả thực có thù với Đường gia của ngươi. Nhưng kẻ có thù với ngươi là nhóm người của Thiên Tầm Tật, chứ không phải toàn bộ Vũ Hồn Điện. Bây giờ có cơ hội, nhất định phải để Đường Tam tách biệt kẻ thù ra khỏi chỉnh thể Vũ Hồn Điện. Nếu không, sau này Bạch Vũ muốn để Đường Tam từ bỏ việc báo thù Vũ Hồn Điện, e rằng sẽ có chút phiền phức. Còn đối với Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp, Bạch Vũ càng bó tay. So với Đường Tam, hai người này không những không có thù với Vũ Hồn Điện, ngược lại còn hưởng đủ loại ân huệ của Vũ Hồn Điện, kết quả cũng thản nhiên không coi Vũ Hồn Điện ra gì. Đối với tình huống này, Bạch Vũ dù sao cũng muốn đảo ngược. Thái độ của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn đối với Vũ Hồn Điện, Bạch Vũ cảm thấy hẳn là do Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã truyền bá cho họ. Nhưng quan niệm này có sai lầm nghiêm trọng, bởi vì Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức sở dĩ ghét Vũ Hồn Điện, là vì cảm thấy Vũ Hồn Điện vươn vòi quá dài, quản quá rộng. Ví như Triệu Vô Cực đã từng bị Vũ Hồn Điện truy sát. Nhưng dựa trên ấn tượng của Xà Bà Triều Thiên Hương về Triệu Vô Cực trước đây, Bạch Vũ lại cảm thấy 89/10 là Triệu Vô Cực trước đây đã phạm sai lầm, mới bị Vũ Hồn Điện truy sát. Bạch Vũ không cho rằng việc Vũ Hồn Điện quản lý nghiêm ngặt giới hồn sư là có gì sai. Giống như trong Đấu La 2, giới hồn sư không có ai quản lý, hồn sư nắm trong tay quyền sinh sát đối với người thường, đó mới thực sự là một thảm họa từ đầu đến cuối. Cái này trên đường đến Giáo Hoàng Điện, bị một câu của Bạch Vũ nói cho có chút ngẩn ngơ, Đường Tam trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải. Quả thực, hắn có thù với Vũ Hồn Điện, nhưng Vũ Hồn Điện cũng quả thực từng có ân với hắn. Giống như Tố Vân Đào Đại Sư và Mã Tu Nặc Gia Gia trước đây, Đường Tam đã cảm thấy họ đều là người tốt. Nhìn như vậy, có phải mình thật sự không nên thù hận cả Vũ Hồn Điện không? Dù sao cao tầng của Vũ Hồn Điện là cao tầng, nhưng cả Vũ Hồn Điện vẫn là tầng lớp dưới chiếm đa số mà. Hơn nữa nếu mình không hành lễ với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Đường Tam dù dùng chân nghĩ cũng biết, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lỡ như họ lấy cớ này để ra tay với mình thì sao? Trong lòng Đường Tam không khỏi có chút nặng trĩu. Thôi kệ, nếu chỉ là cúi đầu, vẫn có thể chấp nhận được. Cái cúi đầu này, ta không phải là đối với vị giáo hoàng tên Bỉ Bỉ Đông này, ta là đối với giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, đại diện cho toàn bộ Vũ Hồn Điện mà cúi đầu, xem như cảm tạ Tố Vân Đào Đại Sư và Mã Tu Nặc Gia Gia năm đó vậy. Cuối cùng, Đường Tam vẫn nghĩ thông suốt. Vũ ca, vẫn là huynh nghĩ chu đáo, ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ cúi đầu. Nhưng ta không phải cúi đầu với vị giáo hoàng này, mà là với Tố Vân Đào Đại Sư và Mã Tu Nặc Gia Gia, là với vị trí giáo hoàng đại diện cho toàn bộ Vũ Hồn Điện. Hít sâu một hơi, Đường Tam nhìn về phía Bạch Vũ, rồi trầm giọng nói. Cậu biết những điều này là tốt rồi. Kẻ thù của cậu là Vũ Hồn Điện, nhưng Vũ Hồn Điện không phải là kẻ thù của cậu. Hãy nghĩ về Tố Vân Đào Đại Sư và Mã Tu Nặc Gia Gia năm đó đi, họ là người tốt, và chính vô số người tốt như vậy mới tạo nên toàn bộ Vũ Hồn Điện. Nghe câu trả lời của Đường Tam, Bạch Vũ hài lòng gật đầu nói. Vả lại nói một câu khó nghe, Đấu La đại lục chúng ta có được hòa bình như bây giờ, Vũ Hồn Điện cũng có công không nhỏ. Nếu không, giới hồn sư chúng ta có nhiều hồn sư như vậy, nếu không có người quản lý, các ngươi có nghĩ tất cả hồn sư đều sẽ an phận thủ thường sao? Hơn nữa còn có một số tà hồn sư có thể thôn phệ linh hồn và huyết nhục của con người để tu luyện, hàng năm đều sẽ xuất hiện, nếu không phải Vũ Hồn Điện đang trấn áp, những tà hồn sư này e rằng đã sớm làm sằng làm bậy trên đại lục rồi. Tà hồn sư, còn có loại hồn sư như vậy sao? Nghe Bạch Vũ nói đến tà hồn sư, Đường Tam và những người khác không khỏi sững sờ, sau đó hít một hơi khí lạnh. Có thể thôn phệ linh hồn và huyết nhục của con người để tu luyện, loại hồn sư như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Đúng vậy. Ta đã từng đọc trong điển tịch của gia tộc, Đấu La đại lục hình như thật sự có loại tà hồn sư như vậy, và cũng chính vì sự trấn áp của Vũ Hồn Điện mà chúng ta bây giờ mới không nghe nói đến tà hồn sư. Theo ghi chép trong điển tịch, trước thời đại của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, Đấu La đại lục chúng ta còn từng xuất hiện một đế quốc hồn đạo, hồn đạo khí của chúng ta chính là do đế quốc hồn đạo này phát minh. Nhưng sau đó đế quốc hồn đạo không biết vì lý do gì mà sụp đổ, sau đó Đấu La đại lục hỗn loạn, vô số tà hồn sư tàn phá bừa bãi trên đại lục. Mãi cho đến khi Vũ Hồn Điện được thành lập, những tà hồn sư này mới bị trấn áp, sau đó mới có sự xuất hiện của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Một bên, nghe lời Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh cũng lập tức nhớ lại điển tịch đã từng xem qua, không khỏi gật đầu nói. Vũ Hồn Điện lại còn làm những chuyện tốt như vậy sao? Nghe Ninh Vinh Vinh cũng nói như vậy, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp không khỏi đều có chút khó tin. Bởi vì từ Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, họ luôn nghe rằng Vũ Hồn Điện tệ hại đến mức nào, lúc nào cũng quản lý hồn sư bọn họ rất rộng. Không ngờ Vũ Hồn Điện lại còn là người tốt. Nói nhảm. Không nói đâu xa, Mã Hồng Tuấn, chính ngươi cuối cùng cũng nên biết mình là ai chứ. Giống như ngươi có võ hồn kiếm khuyết, toàn bộ Đấu La đại lục tuyệt đối không thiếu. Ngươi là vận khí tốt, được Phất Lan Đức viện trưởng thu làm đệ tử, có người trông coi. Nếu có một người có võ hồn kiếm khuyết giống ngươi, sống trong một môi trường hoàn toàn tự do, không ai quản, muốn làm gì thì làm, ngươi nghĩ người này cuối cùng sẽ như thế nào? Nhìn Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ cười lạnh. Cái này. Nghe lời Bạch Vũ, Mã Hồng Tuấn lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến nỗi đau đớn khi tà hỏa thiêu đốt mình trước đây, nếu không có ai quản, trong tay còn không có tiền, mình tuyệt đối sẽ tốt rồi. Ta nói với các ngươi những điều này, không phải là để khen Vũ Hồn Điện tốt đến mức nào, chỉ là nói cho các ngươi một sự thật, đó là Vũ Hồn Điện quả thực có cống hiến rất lớn cho đại lục. Bây giờ Vũ Hồn Điện quả thực có một số vấn đề, nhưng việc chúng ta phải làm là nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, chứ không phải là tính đến việc phá hủy toàn bộ Vũ Hồn Điện. Nếu các ngươi không có cách nào gánh vác trách nhiệm của Vũ Hồn Điện, mà lại tùy tiện phá hủy nó, đó đối với Đấu La đại lục mà nói, tuyệt đối là một thảm họa. Bạch Vũ vừa nói, vừa không khỏi nhìn sâu vào mắt Đường Tam. Leo lên ngọn đồi nơi Giáo Hoàng Điện tọa lạc, cuối cùng chiến đội Sử Lai Khắc đã đứng tại quảng trường trước Giáo Hoàng Điện. Trong đội ngũ, lòng Đường Tam vẫn còn chút phức tạp. Kể từ khi biết Vũ Hồn Điện là kẻ thù của mình, nhất là có thể là kẻ thù giết mẹ, Đường Tam đã coi toàn bộ Vũ Hồn Điện là kẻ thù. Nhưng qua một phen phân tích của Bạch Vũ, Đường Tam phát hiện, Vũ Hồn Điện dường như quả thực rất quan trọng đối với đại lục. Báo thù của mình nên nhắm vào những cao tầng Vũ Hồn Điện đã truy sát gia đình mình năm xưa, chứ không phải nhắm vào toàn bộ Vũ Hồn Điện. Ngay lúc này, khi người của chiến đội Sử Lai Khắc đã đến, cả ba chiến đội đều đã có mặt đông đủ. Không lâu sau, tại Giáo Hoàng Điện phía trước, cửa hông đột nhiên mở ra. Sau đó, khoảng 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ của Vũ Hồn Điện từ cửa hông bước ra. 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ sau khi ra ngoài, lập tức chia thành hai hàng, mỗi hàng 6 người, đứng ở hai bên cửa chính của Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Bệ Hạ Giá Lâm. Sau khi 12 vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đã đứng vào vị trí, vị Hồng Y Đại Giáo Chủ dẫn đầu lập tức cao giọng hô lớn. Trong phút chốc, từ trước Giáo Hoàng Điện đến chân ngọn đồi, vô số thánh điện kỵ sĩ đồng loạt hô to, những tiếng vạn tuế vang dội hợp lại, như trời long đất lở, và tiếng hô rất nhanh đã lan ra toàn bộ thành Vũ Hồn. Tất cả hồn sư của Vũ Hồn Điện, theo tiếng hô của đoàn thánh điện kỵ sĩ, cũng đồng loạt cuồng nhiệt reo hò vạn tuế. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Chẳng trách Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đều kiên kỵ Vũ Hồn Điện đến thế. Cái màn ra mắt của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện này, đơn giản còn hoành tráng hơn cả hoàng đế của hai đại đế quốc. Lúc này, Bạch Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma đang đứng trong chiến đội Oakland. Lời giáo huấn đám Đường Tam trước đó, thực ra chỉ là một phân thân của Bạch Vũ mà thôi. Sở dĩ Bạch Vũ để bản thể tham chiến ở Oakland, tất nhiên là có lý do. Đây là để đối phó với sự sắp xếp của chiến đội Sử Lai Khắc. Theo sau ba tiếng hô vạn tuế. Kết thúc, đoàn thánh điện kỵ sĩ ngừng hô, tiếng reo hò trong toàn bộ thành Vũ Hồn cũng nhanh chóng lắng xuống. Cùng lúc đó, cửa chính khổng lồ của Giáo Hoàng Điện đột nhiên từ từ mở ra. Trong tiếng két, giòn giả, mấy bóng người từ trong Giáo Hoàng Điện chậm rãi bước ra. Dẫn đầu tự nhiên là Bỉ Bỉ Đông, người mặc một bộ giáo hoàng bào màu tím, đầu đội cửu khúc tử kim quang, tay cầm một cây quyền trượng khảm đầy bảo thạch, dáng người yêu kiều, dung mạo ung dung cao quý, toàn thân toát ra một cảm giác uy nghiêm mãnh liệt. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, có bốn người đi theo. Trong đó ba người đều mặc lễ phục màu đỏ sậm, trên lễ phục có những đường vân vàng bạc hoa lệ, trước ngực có một viên bảo thạch lấp lánh kim quang, càng thêm chói mắt. Bộ lễ phục màu đỏ sậm này là trang phục đặc biệt mà Vũ Hồn Điện chỉ cấp cho hồn sư cấp bậc phong hào đấu la. Mà ba vị phong hào đấu la này không ai khác chính là Cúc đấu la Nguyệt Quang, Quỷ đấu la Quỷ Mị và Kiếm đấu la Trần Tâm. Còn người thứ tư đi theo sau Bỉ Bỉ Đông, chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, tay cầm quyền trượng ngọc bích, mặt mỉm cười. Tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Thấy Bỉ Bỉ Đông rời khỏi Giáo Hoàng Điện, dưới sự dẫn dắt của Hồng Y Đại Giáo Chủ đứng đầu, tất cả người của Vũ Hồn Điện lập tức đồng thanh hô lớn, hướng về Bỉ Bỉ Đông quỳ xuống. Thấy vô số người xung quanh đồng loạt quỳ xuống và phát ra những tiếng hô cuồng nhiệt, loại không khí và áp lực sinh ra trong khoảnh khắc đó không thể hình dung. Con người thường có tâm lý bầy đàn. Giống như một người biết rõ câu trả lời đúng cho một vấn đề, nhưng khi mọi người xung quanh đều nói một đáp án sai mới là đúng, người biết câu trả lời đúng cũng sẽ nghi ngờ mình có sai không. Cho nên khi thấy mọi người xung quanh đều quỳ xuống, chiến đội Sử Lai Khắc còn đỡ. Nhưng trong chiến đội Oakland, ngoài Bạch Vũ, những người khác đều kinh hãi quỳ xuống theo. Chỉ có Bạch Vũ là nhàn nhạt hướng về phía Bỉ Bỉ Đông cúi đầu. Còn trong chiến đội Sử Lai Khắc, vì lời dặn trước đó của Bạch Vũ, ngoài Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh không có động tĩnh gì, Bạch Vũ, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đều cúi đầu thi lễ với Bỉ Bỉ Đông. Nhưng bốn người họ đều không phải hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện này, mà là với Vũ Hồn Điện mà Bỉ Bỉ Đông đang đại diện. Họ hành lễ vì những cống hiến mà Vũ Hồn Điện đã làm cho đấu la đại lục trong vô số năm qua. Lớn mật, các ngươi dám vô lễ với Giáo Hoàng Miện Hạ. Khi thấy tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ còn 7 người chiến đội Sử Lai Khắc và Bạch Vũ của chiến đội Áo Khắc Lan chưa quỳ, một vị Hồng Y đại giáo chủ lập tức nổi giận quát lớn. Chúng tôi sao lại vô lễ với Giáo Hoàng Miện Hạ? Chúng tôi không phải là người của Vũ Hồn Điện các ngài, hơn nữa Vũ Hồn Điện các ngài cũng chưa từng yêu cầu tất cả mọi người phải quỳ xuống trước Giáo Hoàng Miện Hạ của các ngài. Chúng tôi đã cúi người chào Miện Hạ để tỏ lòng kính trọng, còn ba vị phía sau tôi đây thân phận đều rất đặc biệt, tại sao họ không hành lễ với Giáo Hoàng Miện Hạ, tin rằng các ngài cũng rõ. Đối với sự phẫn nộ của vị Hồng Y đại giáo chủ này, Bạch Vũ lại không khỏi đứng thẳng người, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi ngược lại. Ngươi! Nghe lời Bạch Vũ, vị Hồng Y đại giáo chủ này có chút tức tối, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác. Một bên, sau khi một vị Hồng Y giáo chủ khác nói ra những thông tin mình biết về thân phận của Ninh Vinh Vinh, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh trong chiến đội Sử Lai Khắc, vị Hồng Y đại giáo chủ này liền hoàn toàn im bặt. Tốt, tất cả đứng lên đi. Đứng trước Giáo Hoàng Điện, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông chậm rãi lướt qua một phân thân của Bạch Vũ trong đội Sử Lai Khắc, rồi dừng lại trên Bạch Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma ở đội Áo Khắc Lan, chậm rãi cất lời. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ quảng trường những người đang quỳ dưới đất lập tức đứng dậy. Sau khi để mọi người đứng lên, Bỉ Bỉ Đông lập tức dùng quyền trượng trong tay gõ nhẹ xuống đất. Một vị hồng y đại giáo chủ bưng một cái khay phủ vải đỏ liền đi tới. Các con, từ trên người các con, ta thấy được hy vọng của giới hồn sư tương lai của Đấu La Đại Lục chúng ta. Trong cuộc thi hôm nay, ta hy vọng các con đều có thể phát huy hết thiên phú và thực lực của mình, và người chiến thắng cuối cùng trong các con sẽ nhận được phần thưởng của Vũ Hồn Điện chúng ta. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông lập tức vung tay. Tấm vải đỏ trên khay của vị hồng y đại giáo chủ bên cạnh lập tức bị hất lên, lộ ra ba khối hồn cốt tỏa ra ba loại ánh sáng khác nhau bên trong. Ba khối hồn cốt này lần lượt là đầu cốt trí tuệ ngưng kết, cốt tay phải hỏa diễm bạo liệt và cốt chân trái truy phong tật hành. Sau khi giới thiệu xong ba khối hồn cốt, trong vô số ánh mắt tham lam xung quanh, Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt dùng vải đỏ đậy lại khay, rồi thản nhiên nói, tốt, phía dưới chuẩn bị bắt đầu cuộc thi đi. Trước giáo hoàng điện. Sau khi Bỉ Bỉ Đông nói có thể bắt đầu cuộc thi, một hồng y đại giáo chủ lập tức tiến lên tuyên bố quy tắc của trận chung kết tổng sắp tới. Bởi vì trận chung kết tổng là cuộc tranh tài của ba chiến đội, nên tự nhiên không thể đơn giản như các trận đấu trước đó, mà sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tương tự như vòng tấn cấp trước đây, nhưng là ba chiến đội cùng tiến hành. Mỗi chiến đội phái ra một thành viên, tổng cộng ba thành viên tiến hành thi đấu. Thông qua bốc thăm để quyết định hai thành viên của hai chiến đội nào sẽ đối đầu trước, còn một người sẽ được miễn vòng. Sau khi hai thành viên được bốc thăm đối đầu phân định thắng bại, người chiến thắng sẽ đấu với thành viên được miễn vòng. Kết thúc, người chiến thắng cuối cùng sẽ trấn giữ võ đài. Sau đó, hai chiến đội còn lại sẽ phái ra mỗi đội một thành viên, tổng cộng hai người. Qua bốc thăm, sẽ quyết định ai sẽ đấu với người đang trấn giữ võ đài trước. Người thắng trận cuối cùng sẽ tiếp tục trấn giữ, thành viên còn lại sẽ đấu với người đó, một lần nữa quyết định ai là người trấn giữ võ đài. Sau khi quyết định được người trấn giữ võ đài, hai chiến đội kia lại phái ra mỗi đội một thành viên, tổng cộng hai người lại tiếp tục đấu với người trấn giữ võ đài. Cứ như vậy, cho đến khi người cuối cùng còn lại trên võ đài thuộc về chiến đội nào, thì chiến đội đó sẽ giành chiến thắng ở giai đoạn thứ nhất, trực tiếp tiến vào trận chung kết cuối cùng. Hai đội thua cuộc sẽ phải tham gia một trận đấu ở nhánh thua vào buổi chiều, theo hình thức đoàn chiến hồn trong vòng loại. Người chiến thắng sẽ được thăng cấp, để đấu với đội đã thắng ở giai đoạn thứ nhất trong trận quyết đấu cuối cùng. Và ở giai đoạn thứ hai, hai chiến đội tiến vào trận chung kết cuối cùng sẽ quyết định ngôi vị quán quân. Nhưng ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, đại sư đột nhiên tìm đến Bỉ Bỉ Đông, khẽ cúi chào, rồi thản nhiên nói, tôn kính giáo hoàng miệng hạ, học viện Sử Lai Khắc chúng tôi xin nhận thua ở vòng này, chúng tôi tình nguyện vào nhánh thua buổi chiều. Lời của đại sư vừa dứt, xung quanh lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì trong lịch sử các cuộc thi tinh anh học viện hồn sư toàn đại lục, ở giai đoạn này, chưa từng có học viện nào chủ động nhận thua. Dù sao, các chiến đội có thể tiến đến giai đoạn này thường đều có đủ tự tin và ý chí chiến đấu. Dù biết chắc sẽ thua, họ cũng sẽ chọn chiến đấu hết mình, chứ không phải chọn nhận thua. Tại sao? Đối với lời của đại sư, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhíu mày, hỏi. Ha ha, nhận thua còn cần lý do sao? Nếu nhất định phải có một lý do, thì đó là vì thực lực tổng hợp của chiến đội Sử Lai Khắc chúng tôi quá thấp, không có một hồn vương nào. Nếu tiến hành thi đấu cá nhân loại trực tiếp theo quy tắc của giai đoạn này, chiến đội Sử Lai Khắc chúng tôi sẽ quá thiệt thòi, không bằng trực tiếp tham gia đoàn chiến hồn ở nhánh thua buổi chiều. Đối mặt với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, đại sư vẫn cười nhạt một tiếng, nói. Vì trước đó đã hỏi Bỉ Bỉ Đông về bí mật của song sinh võ hồn, Bỉ Bỉ Đông không những không nói, mà còn phái người đi giết đệ tử yêu quý của mình là Đường Tam. Bây giờ thái độ của đại sư đối với Bỉ Bỉ Đông vô cùng lạnh nhạt. Thấy thái độ lạnh lùng của đại sư lúc này, trong mắt Bỉ Bỉ Đông không khỏi thoáng qua một tia đau đớn, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường, gật đầu nói, thì ra là thế, vậy Ngọc trưởng lão ngài có thể dẫn chiến đội Sử Lai Khắc của ngài rời đi. Nghe câu trả lời của Bỉ Bỉ Đông, đại sư vẫn không mặn không nhạt mà cúi chào Bỉ Bỉ Đông, sau đó liền quay người rời đi. Bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương với ánh mắt rất không thiện cảm. Bởi vì vừa rồi Ngọc Tiểu Cương đã cãi lại Bỉ Bỉ Đông, nếu không phải Bỉ Bỉ Đông đã định danh đại sư là trưởng lão của Vũ Hồn Điện, thì bây giờ đại sư đã sớm chọc giận công chúng, tương lai không chừng sẽ phải phơi thay ngoài đường. Nhưng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đối với hắn như vậy, tên phế vật này lại không biết ơn, còn ra vẻ ta đây, thật khiến người ta tức giận. Thấy Ngọc Tiểu Cương đối với mình như vậy, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể đoán được tại sao thái độ của hắn lại lạnh lùng đến thế. Chắc hẳn là vì nàng đã không nói cho hắn bí mật của song sinh võ hồn, và còn phái người đi ám sát đệ tử của hắn là Đường Tam. Tiểu Cương, chàng quả nhiên vẫn còn oán hận ta sao? Nhưng gia đình đệ tử của chàng cũng là kẻ thù của Vũ Hồn Điện chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ làm hại Vũ Hồn Điện, cũng sẽ làm hại đến ta. Thân là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, vì Vũ Hồn Điện mà trừ bỏ hậu họa, làm như vậy chẳng lẽ có gì sai sao? Ta chỉ phái Cúc và Quỷ Đấu La đi, đã là đủ nương tay rồi. nhưng chàng chỉ thấy được đệ tử của mình gặp nguy hiểm, lẽ nào ta nên bất chấp mọi rủi ro trong tương lai, chỉ vì hắn là đệ tử của chàng mà không làm gì cả sao? Nhìn bóng lưng rời đi của Ngọc Tiểu Cương, trong mắt Bỉ Bỉ Đông có chút đau thương, tay Ngọc lặng lẽ siết chặt cây quyền trượng hoa lệ. Tốt, chúng ta có thể rời đi. Sau khi đại diện cho chiến đội Sử Lai Khắc nhận thua trước Bỉ Bỉ Đông, đại sư đi đến bên cạnh mọi người, chậm rãi nói, sau đó chuẩn bị dẫn mọi người rời khỏi đấu trường. Nhưng thấy đại sư đến, Bạch Vũ lúc này trong lòng không khỏi có chút bĩu môi. Bởi vì cuộc đối thoại vừa rồi giữa đại sư và Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng đã nghe thấy. Mặc dù nói với cái tính xem Đường Tam như mạng sống của đại sư, việc Bỉ Bỉ Đông làm hại Đường Tam khiến thái độ của đại sư trở nên lạnh nhạt là rất bình thường. Nhưng từ đầu đến cuối, đại sư luôn là người được Bỉ Bỉ Đông chăm sóc, mà bây giờ lại giận dỗi với Bỉ Bỉ Đông. Nếu không phải Bỉ Bỉ Đông khoan dung độ lượng, không chừng tương lai của đại sư sẽ còn khổ sở hơn. Bỉ Bỉ Đông đối với đại sư chăm sóc như vậy, đại sư lại chỉ biết oán trách vô cớ, còn cố tình gây sự. Bạch Vũ ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Chẳng trách ở kiếp trước, danh tiếng của đại sư sau này lại trở nên tệ đến vậy. Nếu không phải hắn muốn tạo ra một kết cục hoàn mỹ, không chừng hắn cũng sẽ nghĩ cách hành hạ đại sư một trận. Bởi vì nhận ân huệ của người khác, mà còn chỉ đứng trên lập trường của mình để suy nghĩ, người như vậy thực sự quá ích kỷ. Ai? Thật có chút đau lòng cho Bỉ Bỉ Đông, đại sư, ông ta vốn không xứng với nàng chút nào. Bạch Vũ trong lòng lắc đầu, liền đi theo đội ngũ rời đi. Lúc này, do chiến đội Sử Lai Khắc đã rút lui, giai đoạn 1 của cuộc thi chỉ còn chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Áo Khắc Lan. Dưới tình huống như vậy, cũng không cần phải bốc thăm gì nữa, hai chiến đội cứ trực tiếp phái người ra sân, tiến hành đấu loại cá nhân là được. Nhưng chiến đội Áo Khắc Lan luôn chỉ có một người ra sân, chính là Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ cải trang. Mà chiến đội Vũ Hồn Điện lại rất kiên kỵ Độc Cô Kiếm Ma do Bạch Vũ thủ vai. Họ không phái Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm ra trước, mà là phái mấy hồn sư cấp hồn tông thực lực yếu hơn ra trước, muốn thăm dò Bạch Vũ, tiêu hao hồn lực của hắn. Bạch Vũ tự nhiên là triệu hồi võ hồn vô hạn chi nhận, trực tiếp phát động thủy giải, rút ra thừa ảnh kiếm, một chiêu Trảm Thiên Bạc kiếm thuật vô hình vô ảnh, trong nháy mắt đã loại bỏ mấy hồn tông mà chiến đội Vũ Hồn Điện phái ra. Cuối cùng, chiến đội Vũ Hồn Điện chỉ còn lại ba người là Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm. Nhìn Bạch Vũ đang đứng trên võ đài, Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm liếc nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Diễm, hồn sư hệ phòng ngự kim cường công, ra sân trước, chuẩn bị phân cao thấp với Bạch Vũ. Tại Vũ Hồn Thành, trước quảng trường điện giáo hoàng, sau khi Trắng Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma của chiến đội Oakland quét ngang tất cả thành viên của chiến đội Vũ Hồn Điện ngoại trừ Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm, tình thế cuối cùng buộc chiến đội Vũ Hồn Điện phải cử Diễm, một hồn sư vừa là cường công hệ vừa là phòng ngự hệ, ra sân để dò xét thực lực của Trắng Vũ. Trên đài cao, một người dẫn chương trình được mời đến để tránh tỳ hiềm, thấy Diễm từ hàng ngũ chiến đội Vũ Hồn Điện bước ra, bèn giơ cao hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay, hô lớn, tốt lắm. Tiếp theo, chiến đội Vũ Hồn Điện cử ra tuyển thủ Diễm. Tuyển thủ Diễm là một hồn vương cấp 52, võ hồn là Hỏa Diễm lĩnh chủ, một võ hồn thượng cổ mang song thuộc tính hỏa và thổ, phát triển theo hướng cường công và phòng ngự. Chúng ta hãy cùng chờ xem trận quyết đấu giữa tuyển thủ Diễm và tuyển thủ Độc Cô Kiếm Ma. Vì đây là trận đấu loại cá nhân nên không có quy tắc phức tạp như đoàn chiến, sau khi lên sàn, Diễm với vẻ mặt nặng trĩu hét lớn một tiếng, Hỏa Diễm lĩnh chủ, phụ thể. Ngay lập tức, hắn triệu hồi võ hồn Hỏa Diễm lĩnh chủ. Hồng quang chói lòa từ trong cơ thể hắn bùng nổ, sau lưng hiện lên một võ hồn hình người kỳ dị. Nó kỳ dị bởi vì cơ thể không phải xương thịt, mà được cấu thành từ hắc diệu thạch đen tuyền, trên mình chi chít những vết nứt, bên trong tuôn trào dung nham đỏ rực, tựa như một ác ma với hai cặp sừng thú cong về phía sau, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Đó chính là võ hồn thượng cổ Hỏa Diễm lĩnh chủ. Vừa được triệu hồi, võ hồn Hỏa Diễm lĩnh chủ cao lớn sau lưng Diễm liền dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng trầm đục, rồi lập tức dung hợp vào cơ thể Diễm. Hồn lực trong người hắn cuộn trào dữ dội, bên ngoài thân thể nhanh chóng hình thành một lớp hắc diệu thạch cứng rắn, lan rộng ra toàn thân. Chẳng mấy chốc, một bộ giáp hắc diệu thạch dày cộm đã bao bọc lấy hắn, trên lớp giáp đen tuyền là những đường nứt dung nham chằng chịt, tỏa ra khí tức nóng rực. Cùng lúc đó, năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen lần lượt dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh người Diễm. Quá trình triệu hồi võ hồn và phụ thể diễn ra trong chớp mắt. Sau khi hoàn tất, Diễm nhìn Trắng Vũ đối diện với ánh mắt ngưng trọng, rồi gầm lên một tiếng. Đột ngột cuối người tung một quyền nện thẳng xuống mặt quảng trường, phát động đệ nhất hồn kỹ, địa ngục nham tương trùng. Theo tiếng hô, hồn hoàng đầu tiên quanh người hắn chợt sáng lên. Hồn lực cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một dòng dung nham đỏ thẫm nóng rực. Lấy vị trí của Diễm làm trung tâm, dòng dung nham như sóng thần cuộn trào về phía Trắng Vũ. Dòng dung nham do hồn lực ngưng tụ mà thành này nóng bỏng y như thật, có thể hòa tan vạn vật, đi đến đâu, nền đá cẩm thạch của quảng trường liền bị tan chảy, lồi lõm đến đó. Đối mặt với dòng dung nham nóng rực đang ập tới, thiên ma lực trận của Tráng Vũ, trước nay vốn hữu dụng, nay lại có phần bó tay. Dung nham là thể lỏng, lại trải rộng trên mặt đất, phạm vi tấn công quá rộng mà độ cao lại quá thấp, nếu dùng thiên ma lực trận để đẩy lùi thì thật quá lãng phí hồn lực. Vì vậy, Tráng Vũ quyết định sử dụng võ hồn vô hạn chi nhận. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Tay trái nắm chặt vỏ kiếm pha lê, Tráng Vũ ánh mắt ngưng lại, khẽ lẩm nhẩm, tay phải chậm rãi nắm hư không trước vỏ kiếm. Ken. Một tiếng, hắn rút ra một thanh đường đao màu xanh băng. Thanh đường đao này tên là Hioma, cũng đến từ thế giới Blitz như Rijin Jaka, và năng lực của nó là phóng ra hàn khí với nhiệt độ cực thấp. Đoan tọa trên sương thiên. Hioma. Nhìn dòng dung nham đỏ rực cuồn cuộn lao tới, Bạch Vũ nheo mắt, khẽ quát một tiếng, đọc chú giải phóng của Hioma. Hắn rót hồn lực vào thanh kiếm rồi vung một đường chém về phía trước. Trong khoảnh khắc, một luồng hàn khí lạnh thấu xương, có thể đóng băng vạn vật, theo nhát kiếm bùng ra, cuồn cuộn tràn về phía trước. Hàn khí màu xanh băng đi đến đâu, dòng dung nham đỏ thẫm liền vang lên những tiếng rắc, rắc, lập tức bị đông cứng thành băng. Ngay cả những kiến trúc của điện giáo hoàng xung quanh quảng trường cũng bị một lớp băng sương mỏng bao phủ, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống vài độ. Đệ tứ hồn kỹ, nham tương bích. Thấy hàn khí ngập trời ập đến, Diễm kinh hãi, vội vàng hét lớn, phát động đệ tứ hồn kỹ. Hồn hoàng thứ tư quanh người hắn chợt sáng, một bức tường dung nham đỏ thẫm dày hơn một mét từ mặt đất phóng lên trời, chắn trước luồng hàn khí. Ầm. Hàn khí màu xanh băng và bức tường dung nham đỏ thẫm va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, hơi nước trắng xóa bốc lên ngùn ngụt. Cùng lúc đó, bức tường dung nham nhanh chóng bị đóng băng. Cấp bậc sức mạnh của đấu la đại lục cuối cùng vẫn còn quá thấp. Hioma mà Tráng Vũ dùng vô hạn chi nhận cụ hiện ra, tuy chỉ là hàng nhái, nhưng khi hóa thành võ hồn trên đấu la đại lục, thuộc tính của nó ít nhất cũng phải đạt đến tầng băng cực hạn. Đối mặt với hàn khí cấp băng cực hạn, dù Diễm đã dùng đến đệ tứ hồn kỹ, cũng chỉ miễn cưỡng chặn được một nhát chém tùy tay của Tráng Vũ sau khi thủy giải mà thôi. Thấy bức tường dung nham trước mặt đang nhanh chóng biến thành tường băng, nhân lúc tầm mắt Diễm bị che khuất, Tráng Vũ tay cầm Hioma, lập tức thi triển loa toàn cửu ảnh, lao thẳng về phía bức tường băng. Vút. Ngay khi đến trước tường băng, Tráng Vũ nhảy bật lên, một chân đạp lên tường băng rồi vượt qua, từ trên không trung lao về phía Diễm, Hioma trong tay giơ cao. Đệ nhị hồn kỹ, Hoa Cương Chi Nham. Nhìn Tráng Vũ lao tới, dù đòn tấn công thăm dò ban nãy không hiệu quả, Diễm cũng không hề lùi bước. Hắn gầm lên một tiếng, phát động đệ nhị hồn kỹ. Hồn hoàng thứ hai quanh người hắn sáng lên, lớp giáp hắc diệu thạch trên toàn thân lập tức bành trướng, trở nên dày cộm hơn. Đặc biệt là hai cánh tay của hắn, lớp hắc diệu thạch dày đặc bao bọc lấy, trông như đã hoàn toàn hóa đá. Tuy nhiên, việc phát động Hoa Cương Chi Nham tuy giúp Diễm có được lực phòng ngự cường hãn, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng, nó khiến tốc độ của hắn giảm xuống mức cực thấp, bởi vì lớp giáp hắc nham thạch trên người thực sự quá nặng nề. Trước đây, khi tấn công, Diễm thường dùng đệ nhất hồn kỹ Địa Ngục Nham Tương Trùng để bao phủ đối thủ bằng dung nham. Một khi đối thủ bị dính, hắn có thể tiêu hao hồn lực để nhanh chóng đông cứng dung nham thành hắc diệu thạch, khống chế đối phương. Sau đó, hắn mới tiếp cận và tùy tình hình mà phát động Hoa Cương Chi Nham. Với chiến thuật tiên thủ khống chế này, các đòn tấn công của Diễm có thể nói là bách chiến bách thắng. Nhưng giờ đây, gặp phải đối thủ có thể coi thường đòn tấn công dung nham của mình, Diễm chỉ có thể chọn cách đối đầu trực diện, liều mạng va chạm. Trên quảng trường thi đấu, thấy Tráng Vũ vượt qua bức tường băng, lao về phía mình, Diễm cũng không chịu thua kém. Hắn gầm lên một tiếng, phát động đệ nhị hồn kỹ Hoa Cương Chi Nham rồi lao tới nghênh chiến. Là một hồn sư hỏa Diễm lĩnh chủ mang song thuộc tính hỏa thổ, vừa cường công vừa phòng ngự, võ hồn của Diễm cũng là loại đỉnh cấp. Xét về lực phòng ngự, trong toàn giới hồn sư, nó chỉ xếp sau những võ hồn thuần phòng ngự như Huyền Vũ Quy. Hắn không tin rằng, với thực lực hồn vương của mình, Tráng Vũ có thể chém thủng được lớp phòng ngự đó. Khi Diễm lao về phía Tráng Vũ, Tráng Vũ cũng từ không trung phi thân xuống. Ăn một quyền của ta. Nhìn Tráng Vũ từ trên trời rơi xuống, Diễm gầm lên, vung cánh tay hắc diệu thạch phủ đầy vết nứt dung nham. Trong tiếng xé gió trầm đục, một quyền hung hãn đập tới. Đối diện với cú đấm của Diễm, Tráng Vũ cũng trực tiếp vung kiếm, chém thanh Hioma sắc bén vào cánh tay hắc diệu thạch đen tuyền. Ken. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, Tráng Vũ đột ngột rót hồn lực vào Hioma. Hàn khí lạnh lẽo lập tức từ thanh kiếm lan ra, nhanh chóng đóng băng cánh tay của Diễm. Tuy nhiên, nhát kiếm này của Tráng Vũ quả thực không thể chém vỡ lớp nham thạch hắc diệu thạch dày cộm bao bọc cánh tay phải của Diễm. Sau khi chém một kiếm không có kết quả, Tráng Vũ lập tức mượn phản lực lùi nhanh lại, vừa đáp đất liền thi triển loa toàn cửu ảnh để kéo dài khoảng cách. Võ hồn hỏa Diễm lĩnh chủ quả không hổ danh là võ hồn đỉnh cấp, lực phòng ngự đúng là không tồi, ngay cả Hioma cũng không thể chém ra. Nhưng Hioma vốn là một giang pa cúc, năng lực đặc thù của nó mới là cốt lõi, chứ không phải độ sắc bén. Dù sao Diễm cũng là một hồn sư phòng ngự hệ cấp hồn vương, trong trạng thái đã phát động hồn kỹ phòng ngự, một nhát kiếm bình thường không chém mở được cũng là chuyện thường tình. Sau khi kéo giãn khoảng cách, Trắng Vũ nhìn Diễm ở phía xa, mắt không khỏi nheo lại, thầm nghĩ, nếu nhát chém thông thường không được, vậy thì phải dùng đến Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thôi. Đệ nhất hồn kỹ, Địa Ngục Nham Tương Trùng. Cánh tay bị đóng băng, Diễm vận chuyển hồn lực, kích phát dung nham đỏ thẫm từ bên trong lớp hắc diệu thạch, làm tan chảy lớp băng cứng trên cánh tay. Phát hiện Trắng Vũ quả nhiên không thể phá vỡ phòng ngự của mình, Diễm lập tức phấn chấn, không khỏi hét lớn một tiếng, lại lần nữa phát động Địa Ngục Nham Tương Trùng về phía Trắng Vũ. Dĩ nhiên, Trắng Vũ vẫn có thể dùng Hiêu Ma để đóng băng dòng dung nham như lần trước, nhưng Diễm chưa bao giờ đặt hy vọng vào việc dùng Địa Ngục Nham Tương Trùng để khống chế Trắng Vũ. Đây chỉ là bước chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo của hắn mà thôi. Đệ ngũ hồn kỹ, Sa Bạo Cuồng Diễm. Sau khi dùng đệ nhất hồn kỹ phủ kín quảng trường bằng dung nham đỏ thẫm, Diễm lại gầm lên, phát động đệ ngũ hồn kỹ. Trong nháy mắt, từng cột dung nham màu vàng kim nóng rực liên tục bắn lên từ khắp nơi trên quảng trường. Diễm biết Trắng Vũ có thể phóng ra hàn khí cực thấp để đóng băng dung nham của mình, lại có tốc độ cực nhanh, nên hắn không hề trông mong những cột dung nham này có thể đánh bại Trắng Vũ. Hắn chỉ muốn dùng chúng để hạn chế khả năng né tránh và tốc độ của đối phương mà thôi. Sau khi phát động Sa Bạo Cùng Diễm, Diễm lại gầm lên một tiếng, lần nữa lao về phía Trắng Vũ. Nhưng lần này, Trắng Vũ đã quyết định thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Đối mặt với Diễm đang lao tới, hắn đột nhiên tra Hiêu Ma vào vỏ kiếm pha lê. Theo đó, hình dạng của vỏ kiếm cũng lặng lẽ biến đổi theo hình dáng của Hiêu Ma. Khi Diễm lao đến, Trắng Vũ cũng vào thế tay trái giữ vỏ kiếm, tay phải nắm chuôi, sẵn sàng rút kiếm. Thân hình khẽ động, hắn cũng lao về phía Diễm. Khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy một mét, Diễm chưa kịp vung quyền, Bạch Vũ đã nheo mắt, trong lòng khẽ quát, dùng toàn bộ tinh, khí, thần vào Hiêu Ma, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hắn đột nhiên rút kiếm, chém một đường về phía trước. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vút. Không có kiếm khí hào nhoáng, chỉ có một tiếng kiếm ngân trong trẻo, một vệt sáng màu xanh băng lóe lên, lướt qua ngực Diễm. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của Diễm đột ngột bay ngược ra sau. Giữa không trung, lớp giáp hắc diệu thạch trước ngực hắn nhanh chóng vỡ tan, rơi lả tả xuống đất. Khi hắn ngã xuống, dung nham trên quảng trường cũng lập tức biến mất, chỉ còn lại nền gạch lồi lõm bị tan chảy là minh chứng cho những gì vừa xảy ra. Tuyển thủ Diễm. Tuyển thủ Diễm. Thấy Diễm bị chém bay rồi ngã xuống đất, sắc mặt đau đớn rồi ngất đi, người dẫn chương trình liền vội vàng la lên. Nhưng dù người dẫn chương trình có gọi thế nào, Diễm vẫn không tỉnh lại. Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Trắng Vũ bây giờ đã sớm đột phá từ cảnh giới Trảm Thân lên cảnh giới Trảm Thần. Nếu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ở cảnh giới Trảm Thân chỉ có hiệu quả với các mục tiêu hữu hình, thì ở cảnh giới Trảm Thần, nó có thể chém đôi cả những đòn tấn công bằng năng lượng. Hơn nữa, nếu trúng phải kẻ địch, một nhát kiếm hội tụ tinh, khí, thần của người sử dụng này sẽ gây ra một đòn tấn công tinh thần tựa như xé rách linh hồn. Chính nhờ năng lực này, sau khi chém vỡ lớp phòng ngự của Diễm, Trắng Vũ đã khiến hắn đau đớn đến mức ngất đi ngay lập tức. Sau vài lần gọi mà Diễm vẫn không thể đứng dậy, người dẫn chương trình lập tức tuyên bố chiến đội Oakland giành chiến thắng trong vòng đấu này. Rất nhanh, một đội ngũ trị liệu đã vào sân đưa Diễm đi. Sau khi Diễm thất bại, chiến đội Vũ Hồn Điện nhanh chóng cử ra tuyển thủ tiếp theo, đó chính là Tà Nguyệt. Trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hô của người dẫn chương trình trên đài cao, Tà Nguyệt trên quảng trường lập tức triệu hồi võ hồn Nguyệt Nhận. Cùng lúc đó, năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen cũng dâng lên từ dưới chân, lượn lờ quanh thân hắn. Lúc này, Tà Nguyệt nhìn Trắng Vũ, nghĩ đến việc hắn vừa một kiếm chém vỡ lớp giáp hắc diệu thạch nặng trịch của Diễm, sắc mặt hắn không khỏi có chút ngưng trọng. Ta nhìn ra rồi. Tà Nguyệt nhìn Trắng Vũ, hai tay nắm chặt hai thanh Nguyệt Nhận hình trăng khuyết kỳ dị, nheo mắt lại, chậm rãi nói. Nghe những lời của Tà Nguyệt, Trắng Vũ không khỏi ngẩn ra, không hiểu ý hắn là gì. Võ hồn của ngươi rất đặc biệt. Vừa rồi ta để những người khác lên trước, thực chất là muốn xem hồn kỹ của ngươi rốt cuộc là gì, có năng lực và hiệu quả ra sao. Nhưng qua mấy trận rồi, vẫn không thấy ngươi dùng hồn kỹ. Giờ thì ta hiểu rồi. Nhìn Trắng Vũ, Tà Nguyệt nheo mắt, tiếp lời, bốn hồn hoàng của ngươi hẳn là không sinh ra hồn kỹ như của chúng ta. Võ hồn của ngươi có lẽ cứ hấp thu một hồn hoàng là có thể tạo ra một thanh kiếm đặc biệt. Lúc ngươi đối đầu với chiến đội Thần Phong, ngươi đã rút ra một thanh đoạn kiếm giống chủy thủ từ vỏ kiếm pha lê đó. Vừa rồi đối chiến với Diễm, ngươi lại rút ra một thanh kiếm có thể phóng ra hàn khí băng giá. Căn cứ vào thông tin chúng ta thu thập được, lúc ngươi tham gia vòng loại ở Đế Quốc Thiên Đấu, ngươi cũng từng rút ra một thanh đại kiếm và một thanh trường kiếm có thể phóng ra lửa. Bây giờ, hiệu quả bốn hồn kỹ của ngươi ta đã nắm rõ, vậy thì ngươi cũng chẳng có gì đáng sợ nữa. Nói xong, Tà Nguyệt cười lạnh, thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Trắng Vũ. Vừa đến gần, một thanh nguyệt nhận trong tay hắn liền chém tới. Ngươi đoán hay thật. Nghe Tà Nguyệt nói, Trắng Vũ không khỏi thầm chửi thầm trong lòng. Hắn còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là đoán mò về hồn kỹ của hắn. Nhưng thật xin lỗi, hồn kỹ của ta chẳng liên quan gì đến mấy thanh kiếm này cả. Dù trong lòng có chút bực bội, nhưng đối mặt với lưỡi nguyệt nhận đang chém tới, Trắng Vũ vẫn vung thanh hiêu ma trong tay ra nghênh đón. Đao kiếm giao nhau, lập tức vang lên một tiếng keng chói tai. Sau khi chặn được nguyệt nhận của Tà Nguyệt, Trắng Vũ lập tức rót hồn lực vào hiêu ma. Hàn khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan ra, nhanh chóng đóng băng thanh nguyệt nhận. Nhưng Tà Nguyệt đã lường trước được tình huống này. Ngay khi những vụn băng vừa xuất hiện trên nguyệt nhận, hắn đã vận chuyển hồn lực làm vỡ tan chúng, rồi tung một cước đá về phía Trắng Vũ. Cùng lúc đó, tay kia của hắn cũng vung lên, chém thanh nguyệt nhận còn lại, nhắm vào sườn của Trắng Vũ. Nếu nhát chém này trúng, miếng ngọc quyết trên người Trắng Vũ chắc chắn sẽ bị kích hoạt. Trắng Vũ tự nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Ngay khi thanh nguyệt nhận bên trái chém tới, hắn liền đưa vỏ kiếm pha lê trong tay trái ra chặn lại. Hai đòn tấn công thất bại, Tà Nguyệt lập tức lộ một vòng trên không, vừa lùi lại đã lại lao tới, một đôi nguyệt nhận trong tay không ngừng chém ra. Trong những tiếng xé gió liên hồi, hai thanh nguyệt nhận tạo ra từng vệt ngân quang, tựa như sóng bạc không ngừng chém về phía Trắng Vũ. Đối mặt với thế công liên miên không dứt của Tà Nguyệt, Trắng Vũ không có cơ hội sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hắn chỉ có thể thi triển Độc Cô Cửu kiếm để không ngừng đỡ đòn, đồng thời liên tục lùi lại. Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, dù Trắng Vũ có vẻ như đang bị Tà Nguyệt áp đảo, nhưng thực tế hắn lại không hề nao núng, chỉ là vừa đánh vừa lui. Nhưng phải công nhận, nguyệt nhận của Tà Nguyệt quả thực không dễ đối phó. Mặc dù Độc Cô Cửu kiếm của Trắng Vũ có phá đao thức chuyên khắc chế đao pháp, và kiếm pháp của hắn đã sớm đạt đến cảnh giới tông sư cao nhất, nhưng nguyệt nhận của Tà Nguyệt lại quá đặc thù. Không chỉ là song đao, mà mỗi thanh nguyệt nhận đều có hình dạng và kích thước cực kỳ đặc biệt, giống như trăng khuyết, phạm vi công thủ đều rất lớn, gần như che được nửa người Tà Nguyệt. Nhưng muốn giải quyết cũng rất đơn giản. Đoan tọa trên sương thiên. Hiêu ma. Đối mặt với thế công như thủy triều của Tà Nguyệt, Trắng Vũ đột nhiên phát động thủy giải của hiêu ma, trực tiếp chém ra một luồng hàn khí ngập trời có thể đóng băng vạn vật, hóa thành một con băng long gầm thét lao về phía Tà Nguyệt. Đệ nhị hồn kỹ, ngự. Đối mặt với con băng long đang gào thét, Tà Nguyệt vì khoảng cách quá gần không thể né tránh, chỉ có thể nhanh chóng thu hai thanh nguyệt nhận về, phát động đệ nhị hồn kỹ, trong nháy mắt ngưng tụ một vòng bảo hộ màu tím quanh thân để chặn băng long, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Sau khi phóng ra luồng hàn khí hóa thành băng long đánh bay Tà Nguyệt, Trắng Vũ lập tức giải trừ hiêu ma, rồi cười nhạt một tiếng, tay phải lại nắm lấy vỏ kiếm pha lê trong tay trái rồi rút ra. Keng. Theo một tiếng kiếm ngân, Trắng Vũ trong nháy mắt rút ra một thanh cự kiếm toàn thân đen tuyền, cao bằng một người, rộng bằng một cánh cửa, trên thân kiếm còn có một đường vân màu đỏ. Ở chuôi kiếm còn có một sợi xích đen tuyền nối liền. Thanh kiếm này không phải thứ gì khác, chính là danh kiếm cự khuyết trong tầng thời minh nguyệt. Đao của ngươi nhiều, nên ta dùng một thanh kiếm lớn hơn một chút, thế này rất công bằng. Sau khi dùng vô hạn chi nhận huyễn hóa ra cự khuyết kiếm, Trắng Vũ tay cầm thanh kiếm khổng lồ gần bằng chiều cao và chiều rộng của mình, không khỏi cười nhạt với Tà Nguyệt. Nghe Trắng Vũ nói, rồi nhìn thanh cự khuyết kiếm to như cánh cửa trong tay hắn, mí mắt Tà Nguyệt không khỏi giật giật. Thanh kiếm lớn như vậy, tuyệt đối phải nặng hơn ngàn cân. Gã này cầm thanh kiếm nặng như thế, chẳng lẽ không thấy tốn sức sao? Nhưng trong lúc Tà Nguyệt còn đang hoài nghi nhân sinh, Trắng Vũ đã tay cầm cự khuyết kiếm, thân hình khẽ động, lao thẳng về phía hắn. Cự khuyết kiếm trong tay hắn xoay tròn trên không, trong tiếng gào thét trầm đục, chém về phía Tà Nguyệt. Tới đây. Nhìn Trắng Vũ lao tới mà tốc độ vẫn không hề suy giảm, Tà Nguyệt trong lòng cảm thấy nặng trĩu, hai tay nắm chặt hai thanh nguyệt nhận, áp sát mặt đất, nhanh chóng né tránh nhát chém của Trắng Vũ, rồi từ bên hông công tới. Nhưng đòn tấn công của Tà Nguyệt lại không thể qua mắt được Trắng Vũ. Sau khi chém hụt một nhát, Trắng Vũ trực tiếp xoay người, vung cự khuyết kiếm lên, lại một kiếm nữa chém về phía Tà Nguyệt. Cự khuyết kiếm khổng lồ va chạm với một thanh nguyệt nhận, phát ra một tiếng nổ vang. Uy lực cường hãn từ cự khuyết kiếm khiến cơ thể Tà Nguyệt không khỏi. Trên sàn đấu, yêu mị lại một lần nữa giải phóng đám mây yêu dị màu đỏ sẫm, bao phủ non nửa đấu trường, nhấn chìm toàn bộ đội sử lai khắc vào bên trong. Đối với những người khác, sương mù đỏ khiến họ như người mù, nhưng Đường Tam nhờ có Tử Cực Ma Đồng lại có thể nhìn thấu mọi hành động của yêu mị. Khi thấy yêu mị di chuyển với tốc độ quỷ mị, lướt qua những cột nham thạch hắc diệu thạch đông đặc để lao về phía áo tư tạp, đồng tử Đường Tam co rụt lại. Hắn lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương, vội vàng hét lớn, áo tư tạp, cẩn thận. Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn. Đám mây yêu dị này không chỉ áp chế ngũ quan của mọi người trừ bản thân yêu mị, mà còn ngăn chặn cả âm thanh truyền đi. Nếu đội sử lai khắc vẫn đứng gần nhau như trước, có lẽ áo tư tạp đã nghe thấy lời cảnh báo. Nhưng trước đó, sau khi sương mù tan đi, Yêu Mị đã lệnh cho Diễm dùng hồn kỹ thứ 5, Cát Bay cùng Diễm. Mục đích không chỉ để hạn chế khả năng né tránh và tốc độ của Sử Lai Khắc, mà quan trọng hơn là để chia cắt đội hình của họ. Bây giờ, mục đích của Yêu Mị đã thành công. Vì bị đội hình chia cắt, khoảng cách giữa Đường Tam và Áo Tư Tạp đã quá xa. Dù Đường Tam vội vàng lên tiếng, âm thanh chưa kịp đến tai Áo Tư Tạp đã yếu đi gần như không còn. Trong khi đó, Yêu Mị đã đáp xuống một cục nham thạch hắc diệu thạch ngay gần Áo Tư Tạp. Từ trên cột đá, nó đột nhiên dùng sức đạp mạnh, phóng vút lên không, bắn thẳng về phía Áo Tư Tạp. Lúc này, vì sương mù đỏ đột ngột bao phủ trở lại, Áo Tư Tạp vẫn còn lơ ngơ như ruồi mất đầu, không biết phải đi đâu. Đúng lúc đó, bóng dáng Yêu Mị lẳng lặng như quỷ mị từ bên sườn lao tới. Vừa đến gần, Yêu Mị vung thanh nguyệt nhận trong tay, chém đứt phăng ba cặp cánh trong suốt sau lưng Áo Tư Tạp, rồi lại chém thêm một nhát vào ngực, khiến cậu trọng thương. Ngay sau đó, một cú đá trời giáng nện vào người, đá văng Áo Tư Tạp bay ra ngoài. À, giữa làn sương đỏ dày đặc, mọi người trong đội Sử Lai Khắc chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm quen thuộc nhưng yếu ớt, rồi dường như thấy một bóng người bay vọt ra khỏi sương mù. Áo Tư Tạp. Nhìn thấy Áo Tư Tạp bị đánh lén rồi bị đá bay khỏi sàn đấu, Đường Tam lo lắng hét lên, trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực. Cùng lúc đó, ở bên trong làn sương đỏ, Bạch Vũ khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt ly hỏa kim tinh sau cặp cánh trong suốt sau lưng cũng đã thấy rõ tất cả. Xem ra Đường Tam phe này sắp thua rồi. Thấy Áo Tư Tạp bị loại, Bạch Vũ bất giác xoa cằm. Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể dẫn dắt đội Sử Lai Khắc chiến thắng đội Võ Hồn Điện là nhờ rất nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ để cầm chân Diễm, hồn vương thứ ba của đội Võ Hồn Điện. Nhưng vì ảnh hưởng của hắn, Chu Trúc Thanh đã theo hắn, không thể cùng Đái Mộc Bạch thi triển U Minh Bạch Hổ được nữa. Vì thế, Diễm của đội Võ Hồn Điện không còn ai kìm hãm. Đó cũng là lý do Yêu Mị và Diễm có thể phối hợp, khiến cho đội Sử Lai Khắc dù có ăn xúc xích nấm bay cũng vẫn gặp nguy hiểm trên không. Võ hồn dung hợp kỹ Yêu Mị của Hồ Liệt Na và Tà Nguyệt quả thực quá bá đạo. Nếu không có xúc xích nấm bay của Áo Tư Tạp, dù Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng nhìn rõ hành tung của Yêu Mị trong sương đỏ, nhưng những người khác lại không thấy gì, mà Lam Ngân Thảo của hắn lại chẳng thể trói buộc được Yêu Mị. Cuối cùng, cả đội Sử Lai Khắc vẫn sẽ bị Yêu Mị lần lượt đánh bại. Mà bây giờ, Áo Tư Tạp đã bị loại. Không có nguồn cung cấp xúc xích nấm bay liên tục, chỉ cần đợi hiệu lực của những cây xúc xích đã ăn hết, cả đội sẽ rơi xuống từ trên không. Khi đó, tất cả sẽ bị Yêu Mị tiêu diệt từng người một. Vốn dĩ theo kế hoạch buổi sáng, đại sư muốn để Đường Tam dẫn dắt đội Sử Lai Khắc chiến thắng đội Võ Hồn Điện. Nhưng xem ra, chênh lệch về thực lực giữa hai bên quả nhiên vẫn còn quá lớn. Nhìn Yêu Mị bên dưới, Bạch Vũ không khỏi nở một nụ cười. Sau khi loại bỏ Áo Tư Tạp, Yêu Mị không còn gì phải lo ngại. Nó tiếp tục di chuyển như ma quỷ giữa làn sương đỏ, mượn những cột nham thạch hắc diệu thạch để không ngừng tấn công các thành viên đội Sử Lai Khắc. Vì sàn đấu lại bị sương mù bao phủ, Diễm lập tức ngừng tấn công bằng các bay cùng Diễm, mà chỉ duy trì việc tạo ra các cột nham thạch. Không còn bị những cột nham thạch tấn công, Đường Tam cuối cùng cũng có thể thi triển hồn kỹ khống chế để ngăn cản Yêu Mị, nhưng hiệu quả vẫn chẳng đáng là bao. Đối mặt với Lam Ngân Thảo của Đường Tam, Yêu Mị căn bản không thèm để ý, vung cặp nguyệt nhận trong tay nhanh như chớp, dễ dàng chém nát tất cả những sợi dây leo đang cuốn tới. Trong lúc Đường Tam còn đang cố gắng dùng trước Giáo Hoàng Điện, khi nghe Độc Cô Kiếm Ma, hay có lẽ là Bạch Vũ, tuyên bố hòa, tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Bất kể là trọng tài, những người ngồi ở khu khách quý như Bỉ Bỉ Đông, hay các thành viên của Vũ Hồn Điện đang quan sát xung quanh, ai nấy đều ngây cả người. Phải biết rằng, từ khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa được tổ chức đến nay, chưa từng có trận chung kết nào kết thúc với tỷ số hòa, vì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có hai nhà vô địch. Tuy nhiên, trong quy tắc của giải đấu lại không hề cấm việc hòa nhau. Điều này khiến người chủ trì kim trọng tài tỏ vẻ khó xử, đưa mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, hy vọng Giáo Hoàng sẽ cho một lời chỉ dẫn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông tay nắm chặt quyền trượng Giáo Hoàng Hoa Lệ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt xinh đẹp sang trọng cũng đầy vẻ trầm tư. Quả thật giải đấu chưa từng có tiền lệ hòa, nhưng cũng không có quy tắc nào cấm điều đó. Nhìn tình hình hiện tại, trận chiến giữa Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma đã thật sự lâm vào thế giằng co, cả hai đều có cách chống lại chiêu tất sát của đối phương, không ai làm gì được ai. Cứ tiếp tục thế này, dù cho có qua thêm một ngày, trận đấu cũng sẽ chẳng có gì thay đổi. Nàng nghĩ, bất kể ai thắng hay là hòa, cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch tiếp theo của mình. Vì vậy, cuối cùng Bỉ Bỉ Đông vẫn đưa ra quyết định, đó là đồng ý, hòa dĩ nhiên là được, chỉ cần hai bên các ngươi không có ý kiến, vậy thì cứ hòa đi. Nhưng nếu đã hòa, phần thưởng quán quân tiếp theo sẽ do hai bên các ngươi tự quyết định phân chia. Phần thưởng quán quân lần này là ba khối hồn cốt đấy. Nói đến câu cuối, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông không khỏi ánh lên ý vị sâu xa. Nàng thật sự muốn xem, Nếu hòa, hai chiến đội này sẽ phân chia phần thưởng thế nào? Đây có lẽ sẽ là một chuyện rất thú vị. Sau khi Bỉ Bỉ Đông đã tỏ thái độ, người chủ trì lập tức giơ hồn đạo khí khuếch đại âm thanh trong tay lên, nhìn về phía Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma trên quảng trường thi đấu rồi cao giọng hỏi, xin hỏi hai vị tuyển thủ có thật sự quyết định hòa không? Nghe người chủ trì nói, Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai dường như cùng lúc lóe lên một tia không cam lòng và bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng loạt gật đầu. Tốt! Vì cả hai vị đều đã đồng ý, vậy ta xin tuyên bố, trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Và nhà vô địch của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa năm nay là chiến đội Sử Lai Khắc và chiến đội Oakland đồng hạng nhất. Sau khi nhận được xác nhận, người chủ trì lập tức vung tay, lớn tiếng tuyên bố vào hồn đạo khí khuếch đại âm thanh. Thế nhưng, khi kết quả cuối cùng được công bố, xung quanh gần như không có bất kỳ tiếng reo hò hay cổ vũ nào. Tuy nhiên, ngay sau khi người chủ trì tuyên bố kết quả, trong đầu Bạch Vũ, sau một lúc im lặng, lập tức vang lên âm thanh lạnh băng của hệ thống. Đinh! Chúc mừng túc chủ, đã đồng thời hoàn thành hai nhiệm vụ phụ của nhiệm vụ chính, nhận được 3 lần rút thưởng chư thiên, 3 lần cơ hội phụ linh. A, lách luật thành công rồi. Nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Bạch Vũ không khỏi vui mừng khôn xiết. Từ khi giải đấu bắt đầu đến giờ, mình đã vất vả như vậy, chạy qua chạy lại giữa hai chiến đội, làm lâu như thế, chẳng phải chính là để lách cái luật này sao? Bây giờ cuối cùng cũng đã thành công. 3 lần rút thưởng chư thiên và 3 lần cơ hội phụ linh, thật quá đã. Mặc dù trong lòng vui như mở cờ, nhưng vì Bạch Vũ lúc này đang trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma, trên mặt lại đeo mặt nạ, cộng thêm khả năng kiểm soát cơ thể phi thường, nên không ai phát hiện ra sự hưng phấn của hắn. Sau khi trận đấu kết thúc, Bạch Vũ và một phân thân lịch sự thi lễ với nhau, rồi mỗi người đi về đội của mình. Về phía chiến đội Sử Lai Khắc, một phân thân vừa rời khỏi quảng trường, đám người Sử Lai Khắc đã hưng phấn vây quanh, líu ríu không ngừng, rõ ràng là vui đến không thể tả. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao đây cũng là giải đấu cấp lục địa. Lần đầu tiên giành được chức vô địch của một giải đấu như thế này, cho dù là đồng quán quân, cũng đủ để kinh động thế nhân. Phải biết rằng, cả hai đội đều đã đánh bại chiến đội của Vũ Hồn Điện. Với độ tuổi trung bình chưa đến 15 của Mã Hồng Tuấn và những người khác, làm sao có thể không phấn khích cho được. Ở phía bên kia, khi Bạch Vũ trong thân phận Độc Cô Kiếm Ma đi về phía lối ra, 6 kẻ làm nền đứng bên cạnh sàn đấu cũng đều kích động không thôi. Mặc dù cả giải đấu này có thể nói bọn họ chỉ làm nền cho có, nhưng cũng đã có những đóng góp nhất định. Giờ đây có thể giành được quán quân, họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Chúc mừng các ngươi, chiến đội Sử Lai Khắc, chiến đội Oakland. Nhà vô địch giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa năm nay là các ngươi, lên nhận thưởng đi. Sau khi hai đội rời khỏi sân đấu, Bỉ Bỉ Đông ở khu khách quý lập tức đứng dậy, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, hai chiến đội lập tức đi về phía khu khách quý. Nhìn hai chiến đội trước mặt, Bỉ Bỉ Đông phất tay sang bên cạnh, một hồng y đại giáo chủ lập tức bưng một chiếc khay phủ vải đỏ đi về phía nàng. Theo hồng y đại giáo chủ đến gần, nhìn chiếc khay được phủ vải đỏ, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông không khỏi thoáng qua một tia lưu luyến, phản phất có thể nhìn thấy 3 khối hồn cốt được chứa bên trong. Mời đại diện của hai chiến đội tiến lên nhận phần thưởng quán quân. Sau khi bưng chiếc khay đựng 3 khối hồn cốt lên, vị hồng y đại giáo chủ cất cao giọng nói. Vũ ca, để huynh đại diện chúng ta lên đi, lần này chúng ta có thể giành quán quân đều là công lao của huynh cả. Sau khi hồng y đại giáo chủ tuyên bố, Mã Hồng Tuấn lập tức nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng vậy, ta cũng thấy thế. Ngay sau Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh cũng gật đầu tán thành. Oscar, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng nhao nhao đồng ý, Vũ ca, huynh đại diện chúng ta đi, bên chúng ta cũng chỉ có huynh là thích hợp nhất. Cuối cùng, Đường Tam dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng cũng rất thành khẩn nói với Bạch Vũ. Vậy để ta lên. Thấy mọi người đều để mình đi lên, Bạch Vũ tự nhiên gật đầu, không từ chối, trực tiếp đi về phía khu khách quý. Ở phía bên kia, đại diện của chiến đội Oakland đương nhiên là Độc Cô Kiếm Ma. Bạch Vũ, Độc Cô Kiếm Ma, các ngươi tham gia xong giải đấu lần này, chắc là cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ. Có hứng thú gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta không? Khi Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma đi đến trước khu khách quý, chuẩn bị nhận thưởng, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi sững người. Ta không phải đã nói mình là người của Vạn Linh Cung sao, sao còn mời ta gia nhập Vũ Hồn Điện? Trước khu khách quý, nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Bạch Vũ không khỏi nhíu mày, không hiểu Bỉ Bỉ Đông đang giở trò gì. Ở bên cạnh, Trữ Phong Trí cũng không nhịn được giật mình, rồi đưa mắt nhìn về phía Bạch Vũ, muốn xem hắn sẽ trả lời thế nào. Xin lỗi. Vũ Hồn Điện tuy rất tốt, nhưng ta hiện tại chưa có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đối với câu hỏi của Bỉ Bỉ Đông, Bạch Vũ vẫn lắc đầu, từ chối trước tiên. Gia nhập Vũ Hồn Điện, tương lai theo kế hoạch, hắn nhất định sẽ gia nhập, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Sau Bạch Vũ, Độc Cô Kiếm Ma cũng thản nhiên gật đầu, nói, ta cũng vậy. Thật đáng tiếc. Nghe câu trả lời của Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma, ánh mắt Bỉ Đông không nén được thoáng qua vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định. Nếu đã không gia nhập, vậy cũng đừng trách chúng ta được rồi, ở đây có 3 khối hồn cốt, hai đội các ngươi phân chia cho tốt đi. Chỉ vào chiếc khay trong tay Hồng Y đại giáo chủ bên cạnh, Bỉ Đông nhìn Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma rồi cười nhạt nói. Tuy nhiên, nghe những lời của Bỉ Đông, vô số người của Vũ Hồn Điện xung quanh không khỏi đưa tới ánh mắt đầy ẩn ý, chuẩn bị xem kịch vui. Từ trước đến nay, các trận chung kết của giải đấu này chưa bao giờ có kết quả hòa, một phần lớn nguyên nhân cũng là vì vấn đề phân chia phần thưởng quán quân. Nếu chiến đội Sử Lai Khắc và chiến đội Oakland vì phân chia không đều mà đánh nhau ngay tại chỗ, thì thật là thú vị. Thế nhưng, dưới vô số ánh mắt hóng kịch của mọi người xung quanh, Bạch Vũ lại rất dễ dàng nghĩ ra cách phân chia. Ở đây có 3 khối hồn cốt, mỗi đội chúng ta lấy 1 khối, còn dư lại 1 khối. Khối hồn cốt này, đội nào trong chúng ta lấy cũng không thích hợp. Hay là cả hai chúng ta đều không lấy, hoặc là mỗi người một nửa, khối hồn cốt còn lại này chúng ta dâng tặng cho cung chúng ta thì sao? Nhìn về phía Độc Cô Kiếm Ma, Bạch Vũ đột nhiên cười nói. Nghe Bạch Vũ nói, Độc Cô Kiếm Ma suy tư một chút, cũng gật đầu, thản nhiên nói, được, đây quả thực là biện pháp giải quyết tốt nhất. Khi thấy Bạch Vũ và Độc Cô Kiếm Ma trong nháy mắt đã đạt được ý kiến thống nhất, những người xung quanh lập tức không khỏi tròn mắt. Hả? Vấn đề phân chia 3 khối hồn cốt này lại có thể dễ dàng giải quyết như vậy sao? Về vấn đề phân chia 3 khối hồn cốt, thực tế không chỉ Vũ Hồn Điện, mà ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông, Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Oakland cũng đều cảm thấy đây là một vấn đề rất nan giải. Nhưng ai bảo hai người đang đứng trước mặt phân chia hồn cốt thực chất lại là một người chứ? Kế hoạch phân chia 3 khối hồn cốt, từ đầu đến cuối đều không phải là vấn đề. Về phía chiến đội Sử Lai Khắc, việc chiến thắng hoàn toàn là công lao của Bạch Vũ. Đối với phần thưởng cuối cùng, chỉ cần đám người đại sư có chút thể diện, cũng không dám ra lệnh cho Bạch Vũ phải lựa chọn hồn cốt thế nào. Cho nên, việc phân chia hồn cốt của chiến đội Sử Lai Khắc, Bạch Vũ hoàn toàn có thể một mình quyết định. Còn chiến đội Oakland thì đã nói trước đó, Học viện Oakland chỉ cần danh dự, phần thưởng cuối cùng thuộc về Độc Cô Kiếm Ma, hay nói đúng hơn là Bạch Vũ. Như vậy, cả hai người trên thực tế đều có toàn quyền quyết định việc phân chia hồn cốt. Và vì hai người thực chất là một, việc phân chia hồn cốt tự nhiên chỉ là chuyện trong phút chốc. Ngươi muốn khối hồn cốt nào? Sau khi đã thống nhất về vấn đề phân chia, Bạch Vũ liền giả vờ hỏi Độc Cô Kiếm Ma. Ta muốn khối bạo liệt phần thiêu chi hỏa diễm tí phải cốt này. Độc Cô Kiếm Ma trầm ngâm một hồi, chỉ vào khối hồn cốt thuộc tính hỏa trong 3 khối. Vậy ta sẽ lấy khối lao nhanh tiến lên chi truy phong đùi phải hồn cốt này. Thấy Độc Cô Kiếm Ma đã lựa chọn, Bạch Vũ mỉm cười, chọn một khối hồn cốt thuộc tính phong có giá trị tương đương. Còn khối tinh thần hệ đầu cốt quý giá nhất, tự nhiên là được hiến tặng cho Vạn Linh Cung. Sau khi hai bên chọn xong hồn cốt, liền thu cất phần của mình. Ta là thiếu cung chủ, khối tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt này sẽ do ta tạm thời bảo quản, sau này mang về cung. Thu hồi truy phong đùi phải hồn cốt xong, Bạch Vũ cười với Độc Cô Kiếm Ma, rồi lại cất truy phong đùi phải hồn cốt vào hồn đạo khí trữ vật của mình. Sau đó, hai người liền quay trở về đội của mình. Trong 3 khối hồn cốt này, khối tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt kia ta và Độc Cô Kiếm Ma mỗi người chia nửa khối, còn khối truy phong đùi phải hồn cốt này cho các ngươi đó, các ngươi tự phân chia đi. Về đến Học viện Sử Lai Khắc, Bạch Vũ lập tức lấy khối truy phong đùi phải hồn cốt trong hồn đạo khí ra, cười đưa về phía Đường Tam. Không cần. Trận đấu này, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta có thể chiến thắng, đều là công lao của Vũ ca. Ta thấy phần thưởng quán quân đều nên thuộc về Vũ ca mới phải. Đối với khối hồn cốt Bạch Vũ đưa tới, Đường Tam lại trực tiếp đẩy về, còn nói thêm. Nghe Đường Tam nói, đám người Mã Hồng Tuấn, Oscar, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng đều gật đầu đồng ý, Tiểu Vũ tự nhiên không cần hồn cốt. Mà khối truy phong đùi phải hồn cốt này, đối với Mã Hồng Tuấn, Oscar và Ninh Vinh Vinh mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Còn về Đái Một Bạch, vì nhờ sự giúp đỡ của Bạch Vũ mà thoát khỏi số mệnh phải chết, còn có hy vọng leo lên ngôi báu của Tinh La Đế Quốc, bây giờ tự nhiên cũng sẽ không đi giành khối hồn cốt này của Bạch Vũ. Mặc dù trận chung kết này ta ra sức nhiều hơn, nhưng vào được đến đây cũng là nhờ chiến đội Sử Lai Khắc, mọi người đều có công. Nửa khối tinh thần ngưng kết chi trí tuệ đầu cốt kia ta lấy là đủ rồi, khối truy phong đùi phải hồn cốt này vẫn là các ngươi phân đi. Đối với sự thoái thác của mọi người, Bạch Vũ lại kiên quyết nói. Không chịu nổi sự kiên trì của Bạch Vũ, đám người chiến đội Sử Lai Khắc sau khi thương nghị, cuối cùng khối truy phong đùi phải hồn cốt này vẫn được phân cho Chu Trúc Thanh, người là một mẫn công hệ hồn sư. Đối với điều này, ánh mắt Bạch Vũ không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Hắn và bản thể có thể tự do phân chia hồn cốt, sở dĩ cuối cùng là hắn lấy đi Truy Phong đùi phải hồn cốt, còn bản thể lấy đi Hỏa Diễm Tí phải cốt, tự nhiên là có nguyên nhân. Đó là nếu như hắn lấy đi Hỏa Diễm Tí phải cốt, kết quả cuối cùng chắc chắn là, hoặc là khối hồn cốt này hắn sẽ lấy đi dưới sự chối từ của mọi người, hoặc là sẽ bị phân cho Mã Hồng Tuấn. Mặc dù nói trường hợp trước, về lý thì cũng đứng vững, nhưng về tình thì có chút không hay. Vậy có phương án nào vẹn cả đôi đường không? Tự nhiên là có. Đó chính là hắn lấy đi Truy Phong đùi phải hồn cốt, còn bản thể thì lấy đi Hỏa Diễm Tí phải cốt. Bên bản thể chắc chắn là hồn cốt sẽ về tay thẳng. Còn bên hắn, đem hồn cốt nhường ra ngoài, cuối cùng cũng sẽ được phân cho Chu Trúc Thanh. Cứ như vậy, chẳng phải cả ba khối hồn cốt, nói cho cùng, đều thuộc về hắn hay sao? Hoàn hảo. Được rồi, hồn cốt của các vị đều đã phân chia xong rồi nhỉ, phân chia xong thì chúng ta nói chuyện khác. Sau khi nhìn chiến đội Sử Lai Khắc phân chia xong hồn cốt, Bỉ Bỉ Đông lập tức thản nhiên nói. Cùng lúc đó, nàng khẽ gõ quyền trượng xuống đất, thánh điện kỵ sĩ đoàn xung quanh lập tức nhanh chóng phong tỏa lối ra khỏi quảng trường. Theo một tràng tiếng bước chân nặng nề, khi thấy thánh điện kỵ sĩ đoàn đột nhiên phong tỏa lối ra, đại sư không khỏi giật mình kinh hãi. Chuyện khác, chuyện gì? Dưới cảm giác nặng nề và nguy cơ, đại sư không khỏi nhíu mày đứng trước đám người học viện Sử Lai Khắc, trầm giọng hỏi Bỉ Bỉ Đông. Tối hôm qua, một đội viên của chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta đã bất hạnh qua đời trong lúc hôn mê. Nguyên nhân cái chết là do va chạm mạnh dẫn đến nội tạng vỡ nát, không được cứu chữa kịp thời. Mà đội viên đó sở dĩ hôn mê, cũng là vì Bạch Vũ của chiến đội Sử Lai Khắc các ngươi, cho nên các ngươi không thể cứ thế rời đi. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Nhưng nghe Bỉ Bỉ Đông nói, đám người học viện Sử Lai Khắc không khỏi lập tức nổi giận. Bởi vì tối hôm qua, họ rõ ràng nhìn thấy, đội viên của Vũ Hồn Điện bị đánh ngã hôn mê đã được trị liệu. Lúc đó hoàn toàn không chết, căn bản không thể xảy ra chuyện này. Nếu chiến đội Vũ Hồn Điện các ngươi thật sự có đội viên chết, học viện Sử Lai Khắc chúng ta xin chia buồn sâu sắc. Nhưng cứ thế nói suông không có bằng chứng, có phải cũng quá không có cơ sở rồi không? Nén lửa giận trong lòng, Ngọc Tiểu Cương không khỏi nói với Bỉ Bỉ Đông. Đối với sự chất vấn của đại sư, Bỉ Bỉ Đông đã sớm chuẩn bị. Nàng chỉ nhàn nhạt vung quyền trượng, ngay sau đó có hai tên thánh điện kỵ sĩ đem một đội viên Vũ Hồn Điện bất động nằm trên cán cứu thương giơ lên. Nhìn thấy đội viên Vũ Hồn Điện trên cán trước mặt, đại sư lập tức nhíu mày cúi người, khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên cổ của đội viên được cho là thi thể này, thế nhưng sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn quả thật không cảm nhận được bất kỳ mạch đập nào, sao có thể? Hừ! Các ngươi còn gì để nói nữa không? Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Thấy đại sư sau khi kiểm tra thi thể sắc mặt đại biến, Cúc Đấu La Nguyệt Quang lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Hắn đột nhiên bộc phát hồn lực trong cơ thể, gầm lên một tiếng, liền muốn bắt hết người của học viện Sử Lai Khắc. Đối mặt với luồng hồn lực đột nhiên bộc phát của Cúc Đấu La, đại sư đang ngồi xổm trên đất còn đỡ. Nhưng ở phía sau đại sư, đám người Sử Lai Khắc đang túng tụng lại nhìn thi thể, không khỏi lập tức bị luồng hồn lực mạnh mẽ chấn cho lùi lại, nhao nhao ngã về phía sau. Mà vì sự chú ý đặt cả vào thi thể trên cán, Tiểu Vũ căn bản không chú ý nắm chặt đóa tương tư đoạn tràng hồng trong lòng. Khi ngã về phía sau, theo một tiếng kêu kinh hãi, một đóa hoa kỳ lạ màu hồng phấn lập tức từ trong lòng Tiểu Vũ rơi xuống đất, rồi bị luồng hồn lực mang theo gió thổi bay ra xa mấy mét. Nghe tiếng kêu của Tiểu Vũ, đám người Bỉ Bỉ Đông không khỏi vô thức liếc nhìn nàng, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng ngây cả người. Đây là ở phía xa, hướng học viện Oakland, khi thấy đóa tương tư đoạn tràng hồng rơi ra từ trong lòng Tiểu Vũ, Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ lấy tay che mặt. Toan rồi! Sao vẫn bị lộ thế này? Trong thành Vũ Hồn, trước giáo hoàng điện nguy nga tráng lệ, dưới luồng hồn lực xung kích đột ngột của Cúc Đấu La Nguyệt Quang, Tiểu Vũ trượt chân, không cẩn thận làm rơi đóa tương tư đoạn tràng hồng trong lòng. Vài ánh mắt nhìn tới lập tức thay đổi, trong đó có Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị. Cả Kiếm Đấu La Trần Tâm và Độc Đấu La Độc Cô Bác đang quan chiến ở xa cũng không khỏi biến sắc, mày nhíu chặt lại. Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ ngã xuống, Đường Tam vội vàng đỡ nàng dậy. Nhưng lúc này, sắc mặt Tiểu Vũ đã hoàn toàn trắng bệch. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Tiểu Vũ với vẻ mặt thất thần, lập tức thoát khỏi tay Đường Tam, chạy sang một bên nhặt đóa tương tư đoạn tràng hồng lên, run rẩy ôm vào lòng. Thế nhưng, khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, từ ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông và những người khác, Tiểu Vũ đau lòng nhận ra. Nàng vẫn bị lộ rồi. Không ngờ lại là một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, là con cá lọc lưới năm đó sao? Nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông không khỏi khẽ híp lại, bàn tay ngọc ngà nắm quyền trượng giáo hoàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong nháy mắt đã đoán ra thân phận của Tiểu Vũ. Vốn dĩ nàng chỉ muốn mượn cớ một đội viên Vũ Hồn Điện chết giả trong trận đấu hôm qua để giữ chân chiến đội Sử Lai Khắc, tìm cách giết chết Đường Tam và Bạch Vũ kia. Nhưng không ngờ, còn có một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình ở trong học viện Sử Lai Khắc, thật đúng là niềm vui bất ngờ. Người đâu? bắt nó lại cho ta. Phát hiện Tiểu Vũ là hồn thú, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lạnh, vung quyền trượng chỉ về phía Tiểu Vũ, lập tức quát lên. Hoang đã. Coi như chiến đội Vũ Hồn Điện các ngươi có thành viên bất ngờ bỏ mình, nhưng cũng không thể chứng minh nhất định là do chúng ta hại chết. Tối hôm qua khi trận đấu kết thúc, đội viên kia của các ngươi rõ ràng vẫn còn sống. Chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta có thể chấp nhận điều tra, nhưng từ chối việc các ngươi tùy tiện động thủ bắt người. Thấy Bỉ Bỉ Đông lại trực tiếp ra lệnh cho người của Vũ Hồn Điện bắt người, đại sư lập tức đứng lên, lấy ra một tấm lệnh bài trưởng lão, đầy tức giận nói với Bỉ Bỉ Đông. Yên tâm, Vũ Hồn Điện chúng ta sẽ không tùy tiện bắt người, nhưng cô bé trong đội của các ngươi không phải là người. Đối với lời của đại sư, Bỉ Bỉ Đông lại cười lạnh một tiếng. Không phải là người. Lời của Bỉ Bỉ Đông khiến Đường Tam, đại sư và những người khác không khỏi sững sờ. Ở bên cạnh, sau khi được Kiếm Đấu La Trần Tâm cho biết tình hình, Trữ Phong Trí không khỏi thở dài. Không ngờ, cô bé tên Tiểu Vũ này lại là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Lần này Vũ Hồn Điện đúng là lời to rồi. Mặc dù mất đi 3 khối hồn cốt, nhưng lại đổi được một hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Tính thế nào cũng là lời hơn. Đáng tiếc đây là Vũ Hồn Điện, hơn nữa Tiểu Vũ này lại là bạn của Vinh Vinh, thêm nữa bạn trai của cô bé này là Đường Tam, con trai của Hạo Thiên Đấu La, nếu không thì Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Chỉ là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo kia, chắc hẳn đã sớm phát hiện ra thân phận thật của Tiểu Vũ này, tại sao còn để nàng tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn lục địa chứ? Trữ Phong Trí trong lòng rất không hiểu. Ngươi nói rõ ràng, cái gì gọi là Tiểu Vũ không phải là người. Trong chiến đội Sử Lai Khắc, sau một hồi sửng sốt, Liễu Nhị Long không khỏi tức giận quát vào mặt Bỉ Bỉ Đông. Chuyện này khó hiểu lắm sao? Ý của ta là cô bé tên Tiểu Vũ trong chiến đội các ngươi, thực chất chính là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Ta có lý do để tin rằng, nói không chừng đệ tử đã chết của chiến đội Vũ Hồn Điện chúng ta chính là do nó dùng thủ đoạn gì đó hại chết. Tất cả mọi người, bắt nó lại cho ta. Sau một tiếng cười lạnh, Bỉ Bỉ Đông lập tức lại quát lên, muốn để các hồng y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện cùng xông lên. Lần này, Vũ Hồn Điện tổn thất 3 khối hồn cốt, nhưng chỉ cần bắt được con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình này, mọi thứ đều có thể bù đắp, thậm chí còn lời. Ta xem các ngươi ai dám. Đối mặt với một đám hồng y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện đang đến gần, Liễu Nhị Long, đại sư và Phất Lan Đức đều đồng thanh hét lớn, tức giận mà kiên định đứng trước mặt Tiểu Vũ. Mặc dù biết Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nhưng bây giờ Liễu Nhị Long đã nhận Tiểu Vũ làm con gái nuôi. Còn đại sư và Phất Lan Đức đều đã chung sống với Tiểu Vũ rất lâu, sớm đã có tình cảm. Dù bây giờ biết Tiểu Vũ là hồn thú, cả ba người cũng không hề có ý định dùng nàng để xoa dịu cơn giận của Vũ Hồn Điện, mà muốn thề sống chết bảo vệ Tiểu Vũ. Kẻ nào trong các ngươi muốn làm hại nàng, trước hết hãy bước qua xác của ta. Giống như ba người đại sư, Đường Tam cũng hít sâu một hơi, dứt khoát đứng trước mặt Tiểu Vũ. Chúng ta cũng vậy. Sau Đường Tam, những người còn lại, bao gồm cả một phân thân Bạch Vũ, cũng làm như vậy. Tam ca, Bạch Vũ lão đại, Trúc Thanh các ngươi, ta là hồn thú mà. Thấy bên Vũ Hồn Điện đã vạch trần thân phận của mình, không ngờ ba người đại sư cùng với Bạch Vũ và Đường Tam vẫn lựa chọn đứng về phía mình, Tiểu Vũ không khỏi hốc mắt phím hồng, nức nở. Là hồn thú thì sao chứ, trong lòng ta, muội mãi mãi là Tiểu Vũ. Đối với lời của Tiểu Vũ, Đường Tam lại dịu dàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng. Hắn vốn đã biết thân phận của Tiểu Vũ từ khi ở học viện Sử Lai Khắc tại thành Tác Thác, lúc dùng tiên phẩm linh thảo U Hương Khỉ La tiên phẩm mà Bạch Vũ tặng để thăng cấp Tử Cực Ma Đồng. Đúng vậy. Trong lòng chúng ta, cô vẫn luôn là Tiểu Vũ, bất kể cô là con người hay là hồn thú, đều như thế. Sau Đường Tam, Bạch Vũ cũng mỉm cười nói. Là một người xuyên không muốn tạo ra một kết cục đại viên mãn ở Đấu La Đại Lục, nếu Tiểu Vũ không bị lộ thì tốt nhất, nhưng nếu đã bị lộ, hắn vẫn sẽ ra tay tương trợ. Hắn không muốn Vũ Hồn Điện bị hủy diệt, nhưng cũng không muốn Tiểu Vũ bị Vũ Hồn Điện săn giết. Hồn thú không giống với yêu thú ở một số thế giới huyền huyễn khác, ít nhất là bây giờ. Bạch Vũ vẫn hy vọng có thể làm cho hồn thú và con người chung sống hòa bình. Điều này không phải là không thể, hệ thống hồn linh trong Đấu La 2 hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí nếu tiến thêm một bước, có lẽ còn có thể tạo ra một nghề nghiệp mới ở Đấu La Đại Lục giống như thế giới Pokemon ở kiếp trước. Sau khi Bạch Vũ nói xong, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Oscar cũng nhao nhao lên tiếng ủng hộ Tiểu Vũ, bày tỏ rằng dù thân phận của Tiểu Vũ là gì, nàng vẫn là bạn tốt của họ. Mọi người nghe lời của mọi người, Tiểu Vũ lập tức không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hừ. Học viện Sử Lai Khắc các ngươi thật sự muốn ngăn cản Vũ Hồn Điện chúng ta bắt con hồn thú 10 vạn năm hóa hình này sao? Thấy người của học viện Sử Lai Khắc đều nhất quyết bảo vệ Tiểu Vũ, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Hừ. Muốn đánh muốn giết thì cứ nhào vô, tiểu gia bọn ta không sợ. Đối với lời của Bỉ Bỉ Đông, Mã Hồng Tuấn rất coi thường mà vỗ ngực nói. Thằng nhóc, lớn mật, dám mạo phạm giáo hoàng miệng hạ. Nghe Mã Hồng Tuấn đối với Bỉ Bỉ Đông vô lễ như vậy, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi lập tức tức giận quát. Nghe Cúc Đấu La Nguyệt Quang nói, Mã Hồng Tuấn không khỏi lập tức co rúm lại, vội vàng rụt cổ, lùi về sau mấy bước, trốn sau lưng Bạch Vũ. Phong hào đấu la thì ghê gớm lắm sao? Thấy Cúc Đấu La Nguyệt Quang ra oai, Bạch Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên vươn tay, chỉ thấy một luồng sáng xanh lục đột nhiên vụt đến sau lưng mình. Độc Cô Bác, đến hộ giá cho công tử. Theo một tiếng quát lạnh, chỉ thấy Độc Cô Bác mặc một bộ áo giáp màu xanh sẫm, với mái tóc dài màu trắng và bộ râu bạc ngắn, khí chất tà dị, lập tức đi đến sau lưng Bạch Vũ. Lão độc vật, ngươi muốn đối đầu với Vũ Hồn Điện chúng ta sao? Thấy Độc Đấu La Độc Cô Bác lại công khai đứng sau lưng Bạch Vũ trước mặt bao nhiêu người, ra vẻ muốn cùng học viện Sử Lai Khắc chống lại Vũ Hồn Điện, trong mắt Cúc Đấu La Nguyệt Quang lập tức thoáng qua một tia sát khí, hung tợn nói. Hừ! Lão Cúc Hoa, nói nhiều làm gì, muốn đánh thì cứ nhào tới. Thân là một nhân vật giống như Hoàng Dược Sư trong Xạ Điêu, Độc Cô Bác khoanh tay, rất coi thường lời uy hiếp của Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Nếu các ngươi đã nhất quyết ngoan cố chống cự, thì đừng trách chúng ta. Tất cả lên cho ta, bắt con hồn thú 10 vạn năm hóa hình kia lại. Thấy người của học viện Sử Lai Khắc nhất quyết ngoan cố, đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lạnh đi, lập tức không cho cơ hội nữa, mà lạnh giọng quát lên. Theo lệnh của Bỉ Bỉ Đông, một đám Hồng Y đại giáo chủ, cùng với Cúc Đấu La Nguyệt Quang và Quỷ Đấu La Quỷ Mị không khỏi nhau nhau động thân, lao về phía học viện Sử Lai Khắc. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Truyền Nhiễu, Cải, Một Độn, Vạn Long Xung Kích. Nhìn một đám Hồng Y đại giáo chủ của Vũ Hồn Điện lao tới, Bạch Vũ lập tức quát khẽ một tiếng, liền triệu hồi vô số Lam Ngân Thảo, trong nháy mắt cuốn lại thành từng con Lam Ngân Một Long, gầm thét lao về phía trước. Đối mặt với Lam Ngân Một Long của Bạch Vũ, đám Hồng Y đại giáo chủ cũng không chịu yếu thế. Từng người gầm lên, hoặc là triệu hồi khí võ hồn, hoặc là triệu hồi thú võ hồn để tiến hành võ hồn phụ thể. Sau khi nhanh chóng triệu hồi võ hồn hoặc hoàn thành võ hồn phụ thể, đám Hồng Y đại giáo chủ lại lập tức nhao nhao tung ra các hồn kỹ thuộc tính hỏa và phong về phía Lam Ngân Một Long. Nhưng rất đáng tiếc, Lam Ngân Hoàng võ hồn của Bạch Vũ lại miễn nhiễm với băng hỏa. Hơn nữa, nhờ hồn kỹ thứ hai kim loại thôn phệ, các sợi bên trong đã được kim loại hóa, độ bền cực kỳ kinh người, không phải dễ dàng bị hồn kỹ thuộc tính phong cắt nát. Cho nên, các hồn kỹ thuộc tính hỏa và phong mà đám Hồng Y đại giáo chủ tung ra đều bị Lam Ngân Một Long hoàn toàn phớt lờ. Từng con Lam Ngân Một Long gầm thét, trong nháy mắt đã trói chặt hơn một nửa số Hồng Y đại giáo chủ. Dù chỉ là do một phân thân thi triển, nhưng bản chất của Lam Ngân Hoàng võ hồn vẫn còn đó. Lam Ngân Một Long được tạo thành từ vô số cây Lam Ngân Hoàng quấn vào nhau, dù là hồn thánh đã phát động võ hồn chân thân bị trói lại, cũng không phải ai cũng có thể thoát ra. Nhật, Nguyệt, Sinh, Huy, Hoàng, Kim, Chuyển. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Thánh Long. Trong lúc Bạch Vũ dùng Lam Ngân Một Long chặn đám Hồng Y đại giáo chủ, đại sư Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng gầm lên một tiếng, mỗi người triệu hồi võ hồn của mình. Đại sư triệu hồi La Tam Pháo, Phất Lan Đức triệu hồi Tứ Mục Miêu Ưng, còn Liễu Nhị Long thì triệu hồi Hỏa Long võ hồn. Trong phút chốc, ba cột sáng vàng rực đột nhiên từ cơ thể ba người bắn ra, lao vút lên trời rồi dung hợp lại với nhau. Sau đó, La Tam Pháo, Tứ Mục Miêu Ưng và Hỏa Long võ hồn đồng thời bay vào cột sáng đã dung hợp. Ba võ hồn trong nháy mắt dung hợp lại, lấy La Tam Pháo làm chủ thể. Ngay trong cột sáng vàng, cơ thể La Tam Pháo bắt đầu biến đổi cực lớn, đột nhiên phình to đến mức khổng lồ, trên người không ngừng mọc ra vảy vàng ống, tứ chi biến thành long trảo, đầu biến thành đầu rồng vàng uy nghiêm, mọc ra một đôi sừng rồng. Trong nháy mắt, một con Hoàng Kim Thánh Long khổng lồ cuối cùng đã được dung hợp sinh ra. Nó gầm lên một tiếng trên không trung, rồi đột nhiên vỗ cánh bay xuống, bảo vệ nhóm người học viện Sử Lai Khắc. Lão Cúc Hoa, đối thủ của ngươi là ta. Khi Hoàng Kim Thánh Long vỗ cánh bay xuống, cố gắng bảo vệ đám người học viện Sử Lai Khắc, Độc Đấu La Độc Cô Bác cười lạnh, tìm đến Cúc Đấu La Nguyệt Quang, giao chiến với hắn. Mặc dù xét về thực lực, ông không phải là đối thủ của Cúc Đấu La, nhưng chỉ cần cầm chân Nguyệt Quang thì vẫn có thể làm được. Hơn nữa, vì vị trí hiện tại là trước giáo hoàng điện, ông tin rằng Cúc Đấu La chắc chắn không dám dùng đến các hồn kỹ từ võ hồn chân thân trở lên, vì như thế giáo hoàng điện tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, bây giờ ông ngăn cản Nguyệt Quang, ngược lại còn thoải mái hơn trước. Tuy nhiên, mặc dù Cúc Đấu La đã bị chặn lại, nhưng Quỷ Đấu La Quỷ Mị lại không có ai ngăn cản, lao về phía học viện Sử Lai Khắc. May mắn là có Hoàng Kim Thánh Long bảo vệ. Nhìn thấy Quỷ Đấu La Quỷ Mị đến, Bạch Vũ trong lòng cũng khẽ động. Sau một nụ cười tà mị, hắn nhìn chằm chằm vào Quỷ Đấu La. Trước đó, một tia ly hỏa xạ tuyến của hắn suýt nữa đã làm chết Quỷ Mị. Mặc dù hắn chỉ là một phân thân, không phải bản thể, không thể phát động ly hỏa kim tinh nhãn, cũng không thể thi triển ly hỏa xạ tuyến, nhưng quỷ đấu la quỷ mị lại không biết điều này. Hắn không tin quỷ mị lại không sợ hắn. Quả nhiên, sau khi bị Bạch Vũ nhìn chằm chằm, quỷ đấu la quỷ mị trong lòng không khỏi trầm xuống. Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại không dám tiếp cận Bạch Vũ, chỉ dám tấn công từ xa. Nhưng như vậy thì không làm gì được đám người. Bởi vì Hoàng Kim Thánh Long mang thuộc tính quang minh, nếu quỷ đấu la thi triển hồn kỹ mạnh mẽ có thể áp chế Hoàng Kim Thánh Long thì còn được, nhưng nếu chỉ thi triển những hồn kỹ như hồn kỹ thứ 5, thì hoàn toàn bị Hoàng Kim Thánh Long khắc chế. Đối với các hồn kỹ dưới hồn kỹ thứ 7 của quỷ đấu la, Hoàng Kim Thánh Long rất nhẹ nhàng đã có thể hóa giải. Cứ như vậy, đám người vừa đánh vừa lui, lại rất nhanh đã lùi đến cửa ra vào quảng trường. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông ở cách đó không xa sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Phế vật. Toàn là một đám phế vật. Thấy khoảng 7, 8 tên Hồng Y đại giáo chủ đều bị Lam Ngân Một Long trói lại không thoát ra được, Cúc Đấu La bị Độc Đấu La chặn lại, còn Quỷ Đấu La lại chỉ dám đứng ngoài rìa quan sát, Bỉ Bỉ Đông lập tức không khỏi tức giận, gầm lên một tiếng, rồi trong nháy mắt chống mạnh quyền trượng trong tay xuống đất, triệu hồi võ hồn tử vong Chu Hoàng. Trong phút chốc, trong một luồng sáng tím đen chói mắt, một con nhện khổng lồ dữ tợn màu tím đen đột nhiên hiện ra sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Cùng lúc đó, chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ lập tức từ dưới chân Bỉ Bỉ Đông dâng lên, vây quanh cơ thể nàng. Theo võ hồn tử vong Chu Hoàng được triệu hồi, Bỉ Bỉ Đông mặt đầy băng giá, hừ lạnh một tiếng, rồi trong nháy mắt bộc phát ra uy áp hồn lực cường đại. Đối mặt với uy áp hồn lực từ Bỉ Bỉ Đông, Độc Đấu La Độc Cô Bác đang chiến đấu với Cúc Đấu La không khỏi lập tức cứng người, lại bị chế trụ. Điều này khiến Độc Đấu La sắc mặt đại biến. Sao có thể, cùng là phong hào đấu la, hắn lại bị người ta chế trụ? Vị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của Vũ Hồn Điện này, rốt cuộc là phong hào đấu la cấp bao nhiêu? Ở phía bên kia, đối mặt với uy áp hồn lực của Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Hoàng Kim Thánh Long cũng trong nháy mắt cứng lại giữa không trung. Cơ hội tốt. Thấy Độc Đấu La và Hoàng Kim Thánh Long trong nháy mắt đều bị uy áp hồn lực của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trấn áp, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không khỏi lập tức cùng lúc sáng mắt lên, trong nháy mắt lao về phía học viện Sử Lai Khắc. Đương nhiên, Quỷ Đấu La còn thi triển một môn ảnh độn hồn kỹ, rồi lại phát động ảnh phân thân, sau đó mới dám lao về phía phòng tuyến của học viện Sử Lai Khắc. Không còn cách nào khác, ly hỏa xạ tuyến của Bạch Vũ quá khắc chế hắn, quỷ mị thật sự không muốn chịu đựng lại nỗi đau trước đây. Hừ. Chỉ một đóa cúc hoa và một con tiểu quỷ mà cũng dám làm hại con trai ta. Ngay khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lao về phía đám người, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh trầm thấp. Hô! Cuối cùng cũng đến rồi. Nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên trên trời, bất kể là một phân thân, hay là bản thể Bạch Vũ đang ngụy trang thành Độc Cô Kiếm Ma ở bên cạnh, cũng không khỏi đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này Đường Hạo không xuất hiện, chỉ bằng một phân thân căn bản không bảo vệ được Tiểu Vũ. May là vẫn xuất hiện. Cùng lúc âm thanh trầm thấp vang lên, chỉ thấy một luồng sáng đen tựa như sao băng đột ngột từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng, nó nặng nề rơi xuống quảng trường, ngay giữa học viện Sử Lai Khắc và hai vị đấu la cúc quỷ. Trong nháy mắt, một luồng dao động hồn lực cường đại đột nhiên bộc phát, mang theo khí lãng cuồng bạo bao trùm khắp bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã thổi bay cả Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La về phía sau. Ở một bên, Trữ Phong Trí thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Vũ Hồn Điện, ông chắc chắn không thể đại diện Thất Bảo Lưu Ly Tông để bảo vệ Tiểu Vũ. Nếu tình hình đến lúc nguy cấp, ông chỉ có thể đứng ra bảo vệ con gái Ninh Vinh Vinh. Nhưng khi đó, giữa con gái Ninh Vinh Vinh và Thất Bảo Lưu Ly Tông với học viện Sử Lai Khắc và đám thiên tài này sẽ có khoảng cách. Trữ Phong Trí không đến bước đường cùng, cũng không muốn làm vậy. Đường Hạo. Khi thấy cây Hạo Thiên Chù Y đang tỏa ra khói đen cuồn cuộn, rơi xuống đất tạo thành một cái hố lớn, Cúc Đấu La Nguyệt Quang không khỏi tức giận nhìn lên trời, nơi Đường Hạo đang đứng. Đường Hạo, ngươi lại còn dám đến Vũ Hồn Điện của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ở cách đó không xa, nhìn lên Đường Hạo đang đứng trên trời, mặc bộ quần áo màu nâu rách nát, tóc tai bù xù, Bỉ Bỉ Đông cũng ánh mắt băng lãnh, gầm lên một tiếng. Sợ chết? Chỉ bằng các ngươi, Vũ Hồn Điện, cũng có thể giết ta sao? Nhưng nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Hạo chỉ cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên giơ tay phải lên. Cây Hạo Thiên Chù Y trên mặt đất trong nháy mắt tan rã thành vô số điểm sáng, rồi lại ngưng tụ trong tay Đường Hạo. Phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện các ngươi quả thực rất nhiều, nhưng hôm nay ta ngược lại muốn xem, các ngươi rốt cuộc là muốn thể diện, hay là muốn mạng của cô bé kia. Vừa cười lạnh, hồn hoàng thứ 7 quanh thân Đường Hạo lập tức đột nhiên sáng lên, tiếp đó các hồn hoàng còn lại trong chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ cũng không ngừng sáng lên. Trong nháy mắt, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo, vốn chỉ lớn hơn một cây búa sắt bình thường, lập tức phình to, biến thành một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, đầu búa đen kịch to bằng cả một căn phòng. Vũ Hồn Điện, nát cho ta. Trong một tiếng gầm, Đường Hạo đạp không đứng trên trời, đem cây Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trong tay trong nháy mắt đập mạnh xuống trước Giáo Hoàng Điện. Ầm. Trong nháy mắt, trong luồng hồn lực cuồng bạo, theo cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ vung xuống, luồng khí cuồng bạo bỗng nhiên hóa thành cuồng phong trong nháy mắt xung kích về phía toàn bộ Giáo Hoàng Điện và khu vực trước mặt, khiến tất cả mọi người trong chốc lát đều không mở nổi mắt. Đường Hạo, ngươi dám? Thấy Đường Hạo lại muốn phá hủy Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông vừa kinh vừa sợ, lập tức toàn lực bộc phát hồn lực trong cơ thể, trong nháy mắt nghênh đón cây Hạo Thiên Chù Y chân thân khổng lồ trên không. Cùng lúc đó, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cũng đồng thời gầm thét một tiếng, bộc phát toàn bộ sức mạnh, nghênh đón cây Hạo Thiên Chù Y trên không, muốn đỡ lấy một chiêu này của Đường Hạo. Thấy Bỉ Bỉ Đông và hai Đấu La Cúc Quỷ đều bị một chiêu này của Đường Hạo chặn lại, còn Đường Hạo thì nhân cơ hội trong nháy mắt bay xuống, hai cánh tay kẹp lấy Đường Tam và Tiểu Vũ, rồi lại lần nữa phóng lên trời bỏ trốn, một phân thân Bạch Vũ không khỏi trong lòng cũng khẽ động. Hắn vận dụng Loa Toàn Cửu Ảnh, thừa cơ hội này, trong nháy mắt quay người nhanh chóng thoát khỏi Giáo Hoàng Điện, chuẩn bị biến mất trong thành vũ hồn. Là loại biến mất tại chỗ sau khi giải trừ một phân thân ở nơi không người. Chạy thôi, chạy thôi. Hết chương 260. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.